Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com. Văn án, từ mặt thế xuyên qua mà đến, vừa mở mắt, ân. Cổ hương cổ sắt phòng, hơi lạnh ánh trăng nhẹ sái với phòng trong, bán hạ cảm giác một cổ dòng nước gấm bao vây lấy chính mình, thoải mái a. Không đúng. Dòng nước gấm. Không phải bị biến dị bầy sói xé nát sao? Túi đầu vừa thấy. Đây là ở. Tắm rửa. Phía sau càng ngày càng gần tiếng bước chân. Bạch bán hạ quyết định trước giả bộ ngủ, tính xem này biến. Chương một chu xa không gian. Đông Dương Quốc, Tiểu Hà Thôn. Trăng lên đầu cảnh, hơi lạnh ánh trăng nhẹ sái với phòng trong. Phòng trong góc thùng gỗ có một nữ tử, mông lung ánh trăng phát họa nàng hình dáng, đáng tiếc phòng trong chưa chấm đến, xem không rõ. Một đôi mắt hành mở, mang theo một tia ngây thơ. Trong bóng đêm, bán hạ cảm giác một cổ dòng nước gấm bao vây lấy chính mình, thật là thoải mái a. Không đúng. Dòng nước ấm. Không phải bị biến dị bầy sói xé nát sao? Túi đầu vừa thấy. Đây là ở. Phao 8. Bán hạ nghi hoặc khó hiểu, mặt thế tiến đến, động vật bắt đầu biến dị, công kích nhân loại, nàng cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau kết bạn đi gần nhất chỗ tránh nạn tìm kiếm trợ giúp. Đáng tiếc, nửa đường gặp được biến dị bầy sói, quả bất địch chúng, trơ mắt nhìn, chính mình khí quan bị móc ra tới. Đây là xuyên qua. Phía sau thong thả tiếng bước chân, đánh gậy bán hạ suy tư, bán hạ quyết định tạm thời giả bộ ngủ, tính xem này biến. Người tới đi đến bán hạ bên người, cầm lấy một khối vải thô, cho nàng. Tắm rửa, tỉ mỉ. Từ cổ một đường xuống phía dưới, đến ngực, bụng nhỏ, đùi. Bán hạ nổi da gà đi lên. Đây là. Rửa sạch sẽ hảo. Khai ăn sao? Theo bản năng nuốt nước miếng, đột nhiên nhớ tới, chính mình còn ở giả bộ ngủ. Vì thế, này nước miếng nghẹn ở cổ họng, nửa vời. Bị người bế lên phóng tới trên giường. Bán hạ nghiêng thai tinh tế nghe xong một hồi, xác định phòng trong không ai, mở to mắt. Hô vô vô ngực, thật tờ mở kích thích. Vừa định đứng dậy, thăm thăm tình huống. Kéo kẹt cửa mở, tiếp theo bên cạnh người trầm xuống, bên cạnh nhiều người. Bán hạ bất động thanh sắc, qua một hồi lâu, đại bên cạnh chuyển đến vững vàng lâu dài tiếng hít thở, hơi hơi nghiêng đầu đánh giá người nọ. Mặt nghiêng hình dáng lưu sướng, một đầu nhu thuận tóc đẹp phô ở trên giường. Nhìn nhìn, thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngày kế, trong lúc ngủ mơ bán hạ là bị quang thứ tỉnh, mắt hạnh hơi mở, thái dương thật lớn, không trung hào lam. Buồn ngủ quá, ngủ tiếp sẽ, trở mình, duỗi tay sờ chan. Gì, chăn đâu? Sao một cổ mùi lạ, đệm chăn múp mèo? Mở mắt ra, doa tỉnh, trống rỗng đồng ruộng. Trừ bỏ cách đó không xa lẻ loi nhà tranh cùng bên cạnh dòng suối nhỏ, lại không có vật gì khác. Lại xuyên qua. Vẫn là tối hôm qua mộng du. Bán hạ trong lòng nói thầm. Dòng suối nhỏ trung ảnh ngược một nữ tử thân ảnh, tế mi mắt hạnh, làn da bạch như là hồi lâu không thấy ánh mặt trời, sấn đến một đầu tóc đen tựa thác nước, toàn bộ thân mình nhìn cũng chưa mấy lượng thịt, cảm giác tùy tiện tới trận gió đều có thể quắt chạy. Đi vào nhà tranh, bên trong nhìn không sót gì. Một cái bàn vuông nhỏ, bốn đem ghế dựa, một loạt tiểu ngăn kéo. Kéo ra nhất bên trái ngăn kéo, bên trong chất đầy tiểu mạch hạt giống. Kéo ra cái thứ hai ngăn kéo. Ân. Kéo không ra. Dùng sức. Vẫn là, kéo. Không. Khai. Cái thứ ba ngăn kéo, kéo không ra. Trên tay không biết khi nào bị đâm cái miệng nhỏ, một giọt huyết tích trên mặt đất, bán hạ ngực nóng lên, tiếp theo càng ngày càng năng. Kéo ra vừa thấy, một giọt huyết trí khắc ở ngực, dị thường yêu diễm. Trong đầu lóe nhập một đoạn văn tự. Chu sa không gian, thời gian yên lặng, vừa ý niệm thao tác. Sở hữu thổ địa thực vật một ngày là có thể thụ. Nhà tranh trung tiểu ngăn kéo, vàng cơ duyên mở ra. Ý niệm thao tác. Kia, ta muốn đi ra ngoài. Bán hạ trong lòng mặc niệm. Quả thực, chợt lóe lại về tới ngày hôm qua cái kia trong phòng. Thiên đã đại lượng. Phòng liền thừa nàng một người. Cổ hương cổ sắt phòng, bày biện rất đơn giản, thật nhiều gia cụ đều rất sơn, cụ nát bất kham, cũng may sạch sẽ. Nhị tẩu, ngươi tỉnh một cái màu da hơi hắc nữ tử cười ngâm ngâm đi đến, mở ra tủ quần áo, hôm nay liền xuyên màu xanh lá áo quần ngắn đi. Bán hạ nhướng mày. Nhị tẩu, xem ra ngày hôm qua giúp nàng tắm rửa, ngủ ở bên người nàng chính là nàng tướng công A. Nhị tẩu, tay trái nâng lên tới, hảo. Quần áo mặc xong rồi. ta đi đoan thủy cho ngươi rửa mặt, ngươi tại đây ngoan ngoãn đừng cử động. Một bộ hống tiểu hài tử ngữ khí. Bán hạ nhíu mày, chẳng lẽ thân thể này là cái ngốc? Lúc này, ngực huyết trí nóng lên, một vài bước xa lạ ký ức, rót vào trong óc. Bạch Bán Hạ, Đông Dương Quốc, Đại Hà thôn người, 8 tuổi theo phụ thân lên núi hái thuốc, ngã xuống sơn, đầu óc té bị thương, từ đây ngu dại. Bạch Lao cha mất máu quá nhiều, bị người phát hiện thời điểm, đã qua đời. Mẫu thân kéo giường bệnh chi thân, đem Bán Hạ lôi kéo đến 13 tuổi, sau lại bán của cải lấy tiền mặt trong nhà sở hữu đồng ruộng cập tài sản, cộng 10 lượng, giao cho Bán Hạ. Trong nhà lại vô mặt khác thân nhân, bởi vì Bạch Thị từng đối Tô Gia từng có ân cứu mạng, trước khi chết đem Bạch Bán Hạ phó thác cấp tiểu Hà thôn Tô Gia. Tô Gia thương nghị sau, quyết định làm Tô Gia nhị tử, Tô Chí Viễn nên thú Bán Hạ, đại Bán Hạ cập kê sau động phòng. Bạch Thị ngao tới rồi khuê nữ gả chồng, cuối cùng buông tay nhân gian. Liền tang lễ đều là Tô Gia xuất tiền túi, hỗ trợ xử lý, tuy rằng nghèo, nhưng cũng không nhúc nhích dùng Bán Hạ của hồi môn. Lại nói Tô Gia, tiểu Hà thôn nổi danh nghèo túng hộ, ở Tô Gia trưởng tử Tô Núi Lớn chân quẹ phía trước, trong nhà còn có điểm tích tụ, sau lại vì cấp Tô Núi Lớn trị chân, thiếu không ít nợ bên ngoài. Nếu không phải Tô Chí Viễn thư niệm hảo, cha mẹ chết sống không chịu hắn từ bỏ, sợ là đã sớm tạm nghỉ học đã trở lại. Hình ảnh vừa chuyển, năm ấy Bán Hạ 15 tuổi, ở trong viện cười ngớ ngẩn, xem Tô tiểu muội thêu hoa. Bán Hạ tuy ngốc, có một chút cực hảo. Ngoan ngoãn, gặp người liền cười, dơ lên khỏe miệng mang theo hai cái như ẩn như hiện má lún đồng tiền. Cô nương một cái lao đạo sĩ đứng ở cửa, con đường nơi đây, này đại trời nóng, có không thảo chén nước uống. Ngươi tiến vào ngồi đi, ta đi cho ngươi đổ nước. Tô tiểu muội hướng tới nhà bếp đi đến. Đạo sĩ ở sân ngồi xuống, nhìn thấy một cô nương chiều hắn ngây ngô cười, tập trung nhìn vào, sờ sờ lơ lỏng râu, thiên đình no đủ, mùi chuẩn có nhĩ. Sắc mặt phú quý, đáng tiếc à, thiếu một hồn, không biết khi nào về nhà. Trong óc hình ảnh dần dần tiêu tán. Nhị tẩu, đến này tới ngồi tống tiểu muội đoan thủy đã đi tới, rửa mặt xong là có thể ăn ngon lâu. Bán Hạ cười thầm, thật đúng là lấy nàng đương cái hài tử hống, khỏe miệng nhẹ cong, tiểu muội, ta chính mình tới, ngươi đi trước ăn cơm sáng, ta rửa mặt hảo liền đi ra ngoài tìm ngươi. Lạch cạch, tô tiểu muội trên tay bố rớt vào trong buồn. Nhị tẩu, ngươi! Ngươi không ngốc lạc! Ngủ một giấc lên, đầu óc đột nhiên một mảnh thanh minh, chính là có một số việc tương đối mơ hồ, nhớ không nổi. Tô tiểu muội kích động đầu ngón tay đều ở run rẩy, trong mắt ẩn ẩn lệ quang. Tô tiểu muội so Bán Hạ còn nhỏ 3 tuổi, Bán Hạ vừa tới Tô gia khi, tiểu muội mới 10 tuổi, hiện giờ cũng mới 13 tuổi, chính mình vẫn là cái tiểu nha đầu, nhưng vẫn giúp đỡ Tô Chí Viễn chiếu cố nàng. Tô Chí Viễn ở trấn trên học đường niệm thư, một tháng mới trở về 3 ngày. Sáng nay mới vừa đi, nói cách khác, lại quá một tháng mới có thể thấy hắn. Bán Hạ trong lòng sướng lên mây, này không nói qua luyến ái, cũng không biết như thế nào cùng tướng công ở chung, có một tháng giảm sóc thời gian, khá tốt. Cha mẹ này sẽ còn trên mặt đất đâu, trở về sợ là muốn cao hứng hỏng rồi. Tô tiểu muội lôi kéo Bán Hạ, ta ăn qua, bếp thượng cho ngươi lưu trữ cơm sáng đâu, mau tới. Bán Hạ nhìn trong nồi rau dại cháo, nói là cháo, bất quá mấy hạt gạo, rau dại đến là nhiều. Uống ở trong miệng, một chút vị đều không có. Chương 2 Tiểu Hà thôn một cánh hoa. Bán Hạ quấy trong chén rau dại, trong nhà những người khác đâu. Cha mẹ ở ngoài ruộng bận việc, đại ca ở một bên hỗ trợ, giữa trưa mới hồi đâu. Đại tẩu mang theo đại nha cùng đại bảo la cà đi. Vừa dứt lời, viện ngoại chuyện tới tiểu hài tử chơi đùa thanh, nương. Buổi chiều ta còn muốn tìm nhị nữ chơi. Hảo, nương buổi chiều mang ngươi đi. Phụ nhân ôn ôn nhu nhu đáp lời. Tiểu cô. Đại nha bổ nhào vào tống tiểu muội trong lòng ngực, quay đầu chiều Bán Hạ ngọt ngào nói, nhị bá mẫu. Bán Hạ nhìn này thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, móng nuốt có điểm nhịn không được, hảo tưởng nhất nha. Ngươi nha đầu này, vừa trở về liền nháo ngươi tiểu cô, cùng đại bảo đi trước tẩy rửa mặt, đừng đem tiểu cô quần áo làm dơ. Tô Liếu thì ôm đại nha hướng giếng nước kia đi. Đại nha cùng đại bảo là Tô Núi Lớn cùng Tô Liếu thị hải tử. Long Phượng Thai, năm nay 5 tuổi, nhưng là lớn lên một chút đều không giống. Đại bảo tuy phụ, tướng mạo giống nhau, làn da ngăm đen, gương mặt hai đống cao nguyên hồng. Đại nha tùy mẫu, tiểu tiếu đáng yêu. Chậm một chút, lau lau tay. Tô Liếu Thị cười đối đại bảo nói. Tô Liếu Thị lớn lên không tồi, đơn phượng nhãn, tế mi, trứng ngốc mặt, tiểu Hà Thôn một cánh hoa, năm đó cầu thú người từ nhỏ Hà Thôn bài tới rồi đại Hà Thôn. Tô Liếu Thị khi còn nhỏ, phụ thân bị kéo đi tham gia quân ngũ, chết ở trên chiến trường, Liêu Quả Phụ một người đem nàng nuôi lớn, trong nhà vài mẫu điển thuê cho người khác, mỗi năm đến chút bạc, hai mẹ con cũng đủ dùng. Mới đầu, có chút du côn đánh Liêu Quả Phụ chủ ý, Liêu Quả Phụ cũng là cái đánh đá, cầm thanh đao, truy ở người nọ mặt sau chém, đuổi theo hơn phân nửa cái tiểu Hà Thôn, động tĩnh đại thôn trưởng đều tới, sau lại cũng không ai lại đánh các nàng chủ ý. Tô Liếu Thị cùng Tô Núi Lớn là ở Thanh Sơn nhận thức. Ngày đó, Tô Liếu Thị đi Thanh Sơn trích rau dại, vừa vặn gặp phải săn thú trở về Tô Núi Lớn, liền kết bạn cùng nhau hồi tiểu Hà Thôn, nào biết gặp phải lợn rừng, nhưng sợ hãi Liêu Mỹ Nhân. Sau lại, tựa như kịch Nam bên trong viết, anh hùng cứu Mỹ Nhân lấy thân báo đáp. Bất quá anh hùng cũng vì thế cũng quẹt chân. Tiểu muội, nay cái thời tiết không tồi, chúng ta liền ở trong sân làm thêu sống đi. Tô Liếu Thị ngồi vào trên ghế, quay đầu lại một nửa hạ giọng nói êm ái, nhị đệ muội ngồi ở này cùng chúng ta cùng nhau, này sẽ thái dương không tính cay, nhiều phơi phơi nắng đối thân thể hảo. Tô tiểu muội một phách cái chán, ai nha, đại tẩu, đã quên cùng ngươi nói, nhị tẩu hảo, không nốc. Tô Liếu Thị mắt phượng sáng ngời, cẩn thận đánh giá bán hạ, thấy nàng ngày xưa dại ra con ngươi, lúc này nhiều vài phần linh động, đại hỉ, xem ra là thật tốt. Bán hạ cười tủm tỉm mà, một tay kéo Tô Liếu Thị, một tay kéo tiểu muội, đại tẩu, tiểu muội, ở Tô gia này 3 năm, cảm ơn các ngươi chiếu cố. Tô Liếu Thị vỗ nhẹ bán hạ tay, người một nhà, hẳn là. Cha mẹ nếu là biết, khẳng định cũng thực vui vẻ, ta đi hỏi một chút cha mẹ, giữa trưa cần phải cắt điểm thịt heo trở về. Giữa trưa có thịt tan lạp hai cái hoa cao hứng mà mãn viện tử chạy. Bán hạ ôm đại nha ngồi vào trên đùi. Đại nha hôm nay thật xinh đẹp, này bím tóc cũng đẹp, ai cho ngươi chắc nha? Ta nương cho ta chắc. Nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu kẹo, buổi sáng ta tìm nhị nữ chơi, nàng cho ta, thẩm, ngươi ăn sao? Nhưng ngọt. Đại nha, tiểu cô đâu? Đây là có thẩm liền không cần tiểu cô nha. Tô tiểu muội ở một bên đậu thú. Đại nha nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lần này cấp thẩm, lần tới lại cấp tiểu cô. Nay tròn vo khuôn mặt nhỏ. Trước mắt to, bán hạ tay không nhìn xuống, nhéo đi lên, mềm mại. Viện môn ngoại, Tô Hà cùng Tô Vương Thị, Tô Núi Lớn cùng Tô Liếu Thị khiêng nông cụ đã trở lại. Tô Vương Thị vội vàng hỏi, lão nhị gia, có hay không không thoải mái địa phương? Bán hạ tiến lên kéo Tô Vương Thị cánh tay, thân mình không có gì không thoải mái địa phương. Nương, ngươi trước ngồi, ngoài ruộng vội hồi lâu nhất định rất mệt đi. Trước ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cha. Ngươi cũng ngồi. Tô Hà, cũng chính là Tô lão gia tử, vui tươi hớn hở mà cười, một cái kính mà, hảo, hảo, hảo. Núi Lớn, một hồi đi cắt điểm thịt heo trở về, đây là chuyện tốt nha, phải hảo hảo chúc mừng. Ai, liền đi. Tô Núi Lớn sờ sờ cái hót. Ngay ngắn mặt, làn da ngăm đen, mày rậm, mắt to, miệng rộng, cùng Tô lão gia tử tuổi trẻ thời điểm một cái dạng. Tô tiểu muội cùng Tô Chí Viễn lớn lên đều thiên hướng Tô mẫu, mặt hình cùng ngũ quan đều khá lớn khí, mũi cao, thủy mắt phượng. Ăn xong cơm trưa, đoàn người đều trở về từng người nhà ở, giữa trưa thái dương đại, ở nhà nghỉ ngơi một lát, tích cóp sức lực, buổi chiều còn phải đi ngoài ruộng đâu. Bán hạ nằm xuống trên giường, nghĩ mới vừa đi nhà bếp, lu gạo đã thấy đáy, thô mặt cũng không nhiều ít. Như vậy đi xuống không được, đến nắm chặt kiếm tiền A. Đúng rồi. Không gian không phải có tiểu mạch hạt giống sao. Tiểu trong ngăn kéo mặt đồ vật là cuồn cuộn không ngừng, lấy chi bất tận hết. Bán hạ đi không gian, lấy ra trong ngăn kéo mặt hạt giống, dùng ý niệm chiếu vào ngoài ruộng, lại từ nhỏ trong sông dẫn một ít thủy đi lên, hoàn mỹ. Còn không một tiểu khối mà, dùng để loại cúc hoa hảo. Đợi chút, tiểu muội nổi lên, liền kéo lên nàng một khối lên núi, tìm một ít dã cúc hoa trở về. Cái gì? Cúc hoa? Kia không phải hoa sao? Như thế nào biến thành dược liệu? Còn có thể bán tiền? Nhị tẩu nhưng đừng nói bừa, này đầu vóc lại hỏng rồi. Tô tiểu muội duỗi tay sờ sờ bán hạ cái chán. Tô Liếu Thị ngưng mi suy nghĩ trong chốc lát, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta nhớ rõ, nhị đệ muội cha phía trước chính là hái thuốc mà sống, nhị đệ muội đối này hẳn là có chút hiểu biết. Bán hạ tán thưởng nhìn Tô Liễu thị liếc mắt một cái, đại tẩu lời nói cực kỳ, khi còn nhỏ thường xuyên cùng cha cùng nhau lên núi hái thuốc, trong đó liền có cúc hoa. Cúc hoa có thanh nhiệt trừ hỏa, sinh tân ngăn khát, giải độc, an thần trừ phiền, minh mục, giảm nhiệt giảm đau công hiệu, chủ trị phong nhiệt cảm mạo, đau đầu choáng váng, mục xích xương đau, mắt mở, sang ung xương độc, có thể bán không ít tiền đâu. Nhị đệ muội thật là thông minh, qua đi lâu như vậy, thế nhưng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Bán hạ ánh mắt lóe lóe, khi còn nhỏ thường cùng phụ thân lên núi hái thuốc, thải nhiều, tự nhiên nhớ rõ lao, ta còn cùng cha học quá một ít đơn giản tự đâu. Đại tẩu cùng chúng ta cùng nhau lên núi sao? Tô tiểu muội hỏi. Nhiều người nhiều phân sức lực, vậy ba người cùng đi, bất quá chỉ có thể ở bên ngoài, núi lớn bên trong quá nguy hiểm. Tô Liễu thị ở trong viện hái chút đồ ăn, vác rổ chuẩn bị ra cửa, các ngươi chờ ta một chút, ta đưa đại bảo cùng đại nha đi Trần đại nương ra. Vạn dặm trời quang, nổi lơ lửng mấy đóa nhàn nhạt mây trắng, ba người cong giỏ che lên núi đi, ven đường đồng ruộng không ít người ở vội vàng, đối với nông dân tới nói, hoa màu chính là mệnh căn tử a. Tô ra, lên núi nột. Nên diện đi tới một phụ nhân, bộ một thân nửa cũ thâm sắc bố y yề, trong thôn có tiếng vương miệng rộng. Tô Liễu thị, đúng vậy, lên núi trích chút rau dại, bằng không trong nhà như vậy nhiều người, nào đủ ăn nha. Đầu năm nay lương thực giao thuế, cũng không thừa nhiều ít, căn bản không đủ ăn, tiểu hà thôn người đều sẽ lên núi trích rau dại, mọi người đều như vậy. Hết, này không phải Tô lão nhị ra sao? Như thế nào cũng ra tới. Vương đại nương, ta bồi đại tẩu cùng tiểu muội một khối lên núi trích rau dại. Bán hạ cười nói. Vừa rồi. Ta nghe Tô gia lão bà nương nói, ngươi không nốc, ta còn không tin, hiện tại vừa thấy, thật đúng là hảo. Bồ Tát phù hộ à, lớn lên thật thủy linh, chính là quá gầy, vẫn là muốn nhiều ra tới đi một chút, trước kia a uống lên nước miếng, tính toán tiếp tục nói. Tô tiểu muội vội nói, đại nương, chúng ta muốn đi trích rau dại đâu, bằng không một hồi thái dương xuống núi. Vương đại nương, chúng ta đi trước, có rảnh đi nhà của chúng ta ngồi ngồi. Tô Liễu thị cười nhu nhu. Chương 33 người kết bạn thải cúc. Thật dài nghiêng nghiêng dương quang một đạo bắn vào thanh sơn tới, khinh phiêu phiêu cho bụi ở một đạo quang quay cuồng. Ba gã nữ tử kéo lớn lên bóng dáng đan chéo ở bên nhau. Lúc này cúc hoa không tính nhiều, chờ lại quá một vài tháng, kia mới là khắp nơi cúc hoa khai, khả xinh đẹp. Tô tiểu muội cong giỏ tre, vừa đi vừa khắp nơi nhìn xung quanh, đại tẩu, nhị tẩu, xem. Chỗ đó có một mảnh tiểu dã cúc. Dứt lời, hướng bên kia chạy tới. Này phiến cúc hoa mới khai mấy đóa, cái khác đều là nụ hoa. Tô Liễu thị có chút lo lắng, nếu không lại tìm xem cái khác địa phương. Nụ hoa cũng đúng, dược hiệu giống nhau bán hạ ngồi xổm xuống, làm cái làm mẫu. Trong chốc lát, các ngươi trích thời điểm giống ta như vậy, đi chi, chỉ cần đóa hoa, muốn bảo đảm đóa hoa không tàn khuyết, đã biết sao. Yên tâm đi, nhị tẩu. Tống tiểu muội vô vô ngực. Vén tay háo chính là làm. Thừa dịp tiểu muội cùng Tô Liễu thị nghiêm túc hái hoa thời điểm, bán hạ rút vài đem dạ cúc, liền căn mang diệp ném tới không gian. Nhoáng lên thái dương đều mau lạc sơn. Trích đến không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước đi. Bán hạ xoa xoa eo, thân thể này thời gian dài không làm việc, có điểm ăn không tiêu, chúng ta ở trích điểm rau dại cái ở giỏ che thượng. Tô Liễu thị tán đồng, tiểu muội tán thành. Về đến nhà. Tô gia nhị lao đã trở lại, Tô núi lớn khập khiễng đi tới, tiếp nhận thê tử giỏ tre. Hôm nay ngoài ruộng kết thúc sớm, nương đã làm tốt cơm chiều, liền chờ các ngươi đã trở lại. Đại nha cùng đại bảo cũng bị Tô núi lớn tiếp đã trở lại. Cả gia đình vây ở một chỗ, uống rau dại bánh canh, vận khí tốt, còn có thể ăn đến giữa trưa dư lại thịt cha. Tô Vương thị, lão đại gia, lão nhị gia, như thế nào hái được như vậy nhiều rau dại trở về a? Này đại trời nóng, rau dại cũng phóng không được, này không được toàn hỏng rồi. Nương, kia rau dại phía dưới là cúc hoa, ta cùng đại tẩu, tiểu muội buổi chiều một khối trích cúc hoa đi. Bán hạ nhếch miệng, khi còn nhỏ, thường xuyên cùng cha lên núi trích cúc hoa, bán được dược đường, hơn 10 văn một cân, nếu chế thành làm cúc hoa, 100 nhiều văn một cân đâu. Tô Vương thị kinh hãi, này nhưng đến không được, này dã cúc hoa có thể bán nhiều như vậy tiền nột. Đúng vậy, hôm nay là không còn kịp rồi, chờ sáng mai ta ở giáo các ngươi như thế nào chế tác làm cúc hoa. Ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng. Bán hạ lắc mình đi không gian, đem buổi chiều rút cúc hoa loại ở không gian một tiểu khối đất chống thượng. Dùng ý niệm đem lúa mạch thu hảo để vào nhà tranh nội, ngay sau đó bắt đầu tân một vòng gieo giống. Nhìn nhà tranh kia một đống thục thấu mạch tuệ, bán hạ đỡ chán, đau đầu, nếu có thể tự động ra công thành tinh mặt thì tốt rồi, vừa mới tưởng xong, trên mặt đất mạch tuệ liền biến thành ngang nhau tinh mặt. Bán hạ khoe miệng chịu chịu. Ngay sau đó, đôi mắt sáng lên, nhìn chằm chằm trên mặt đất tinh mặt, mặc niệm, nếu có thể biến thành một chén nóng hầm hập mặt xuất hiện ở trước mặt ta liền càng tốt. Hào đi, là nàng vọng tưởng. Sáng sớm hôm sau, đông, đông, đông phách thiên cái điệu tiếng đập cửa kinh bay ngoài phòng một đám chim chóc. Tới tới, lại gõ cửa liền sụp. Bán hạ xoa xoa phiếm toan cổ. Ăn cơm sáng, một đám người vây quanh bán hạ. Nhị tẩu, chúng ta muốn như thế nào làm? Tiểu muội hỏi. Đừng nóng vội, nghe ta nói. Đại ca, ngươi sáng nay chủ yếu nhiệm vụ chính là biên trúc biển cùng trúc giá, đặc biệt là trúc biển nhiều biên một chút. Bán hạ bắt đầu phân phối nhiệm vụ, quay đầu nhìn về phía Tô Liếu Thị cùng Tô Tiểu muội, nghiêm túc nói, mấu chốt nhất liền giao cho các ngươi, đại tẩu ngươi đi trước nấu một nồi nước ấm, nước sôi chào sau, đem cúc hoa cách thủy trưng thủ. Tiểu mội ngươi phụ trách đem trưng thục cúc hoa dọn đến trong viện phơi khô. Cha mẹ, các ngươi yên tâm xuống ruộng đi, trong nhà sống. Liền giao cho chúng ta. Hảo, hảo, hảo. Tô lão cha vui tươi hớn hở mà lôi kéo Tô lão bà tử đi ngoài ruộng. Trong đó nhất nhàn nhã chính là bán hạ, bên này đi một chút, bên kia nhìn xem, rất có lãnh đạo thị sát tư thế. Đại tẩu, nhớ rõ, nhất định đến đem thủy nấu phí, mới có thể phóng dã cúc hoa. Bằng không hoa nhan sắc sẽ biến thành màu đen. Tốt Tô Liếu Thị hỏi, cúc hoa bỏ vào đi, ước chừng muốn nấu bao lâu? Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Đệ nhất nồi giã cúc hoa hảo, màu sắc độ không tồi, Tô Tiểu Muội đem hoa phóng tới viện ngoại trúc biển thượng, một đóa tách ra, nhị tẩu chính là nói, hoa không thể điệp ở bên nhau, cánh hoa bị áp đảo, giá bán liền thấp. Bán hạ cong lên giỏ tre, ta đi trên núi nhìn xem. Tìm xem có hay không tân cúc hoa tùng. Bán hạ, trên đường chậm một chút, đừng hướng núi lớn bên trong đi a. Tô Liếu Thị dặn dò đến. Đã biết. Thanh sơn sáng sớm có chút mát lạnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua chạc cây chiếu xuống dưới, dừng ở bán hạ trên mặt, nơi xa mấy tùng hoa dại khai vừa lúc, gió nhẹ phất quá, diêu loạn ngọc màu. Bán hạ hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, tưởng thử thời vận, xem có thể hay không tìm được cái gì chân quý dược liệu. Loại ở trong không gian, có thể so bán làm cúc hoa kiếm nhiều, tới tiền mau. Nơi xa bụi cỏ truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang, nửa người cao thảo quơ quơ, bán hạ nhanh chóng tránh ở một cây hai người ôm đại thụ mặt sau, trộm nhìn, hai con thỏ từ trong bụi cỏ chui ra tới, lông xù xù. Bán hạ xoa xoa tay, chuẩn bị đại làm một hồi. Lắc mình tiến vào không gian, nếm thử dùng ý niệm thao tác không gian hướng con thỏ bên người rời đi, càng ngày càng gần. Đột nhiên hiện thân, xuất hiện ở con thỏ phía sau, túi người, nhanh chóng một chảo, một tay một con. Thời gian không còn sớm, bán hạ đến không gian hái được một giỏ tre tiểu cúc hoa, lại tìm chút cỏ dại phúc ở mặt trên, ôm hai chỉ run bần bật con thỏ hướng ra chạy. Mới vừa rồi nàng nhưng xem qua này hai con thỏ là một công một mẫu, có thể sinh hoa. Tiểu muội, ta đã trở về. Ôm con thỏ người nào đó dị thường thấy được. Nhị tẩu. Này từ đâu ra con thỏ? Tiểu muội chạy tới, ôm quá một con thỏ trong tay lót lót, đại khái 3-4 cân đâu, người đánh cướp đi. Này hai cái con thỏ buồn, tự mình đâm trên cây, ta liền nhân cơ hội nhặt về tới rồi bán hạ khỏe miệng đều phải liệt đến bên hai, một công một mẫu đâu, làm hai người bọn họ sinh hoa hoa đi, về sau sẽ có thật nhiều con thỏ đâu. Cây rát thỏ đinh, thịt kho tàu con thỏ đầu, bát bảo thịt thỏ. Bán hạ càng nghĩ càng vui vẻ. Nhị ba mẫu, ta có thể ôm một cái tiểu thỏ thỏ sao? Tiểu thỏ thỏ hảo đáng yêu a, đại nha cùng đại bảo thấu lại đây, chớp chớp một đôi mê người mắt to. Thuận tay ở đại nha trên mặt nhéo, có thể à, đại nha cùng đại bảo ôm thời điểm phải cẩn thận nga. Tô Liếu Thị đi tới, quá một lát, ta làm đại lang làm rắn chắc điểm con thỏ hoa, tỉnh chúng nó chạy. Vừa nói vừa lôi kéo bán hạ hướng trúc giá kia đi, đây là chúng ta buổi sáng làm làng cúc, ngươi nhìn xem, được không? Bộ dáng không tồi, tỷ lệ cũng hảo, lại đặt ở Thái Dương hạ phơi 10 đến 15 ngày liền thành. Nghĩ thực mau là có thể có trong cuộc đời đệ nhất số tiền, bán hạ vui vẻ. Tô Liếu Thị làm cơm chưa đi, bên kia tiểu muội đã ở giúp đỡ thu thập bán hạ giỏ tre. Nhị tẩu, ngươi hôm nay hái được thật nhiều tiểu dã quốc ca, đều mau đuổi kịp lần đó chúng ta ba người cùng nhau trích được. Hôm nay ta hướng Thanh Sơn phía bắc đi đi, tìm được một tảng lớn cúc hoa tùng đâu. Chương 4 có Mỹ một người, uyển như Thanh Dương. Nhoáng lên nửa tháng đi qua. Thiên còn ám, Tô gia đã có động tĩnh, hôm nay là đi họp chợ nhật tử. Mọi người đến sớm một chút lên, từ nhỏ Hà Thôn đi núi sông trấn qua lại muốn 3 cái canh giờ, làm xe bò liền nhanh, chỉ cần 2 cái canh giờ. Ngày thường họp chợ đều là Tô Liếu Thị cùng tiểu muội đi, bởi vì lần này cần bán làm cúc, trừ bỏ tô núi lớn, còn lại người đều xuất động. Này 4 cái giỏ tre cúc hoa thêm lên đại khái có 30 mấy cân đâu. Tô lão gia tử cười đến nếp gấp đều ra tới, ở mỗi cái giỏ tre thượng phô hào rơm rạ. Nhị tẩu vận khí tốt, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể tìm được một tảng lớn cúc hoa tùng. Tiểu muội cong lên một cái giỏ tre, cha, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tô lão gia tử cùng Tô Vương Thị, tiểu muội cùng Tô Liếu Thị cắt cong lên một cái giỏ tre. Bán hạ nhìn có điểm ngượng ngùng, tiểu muội, ta tới bối đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Không thèm để ý vây vây tay, ta quen làm này đó, nhị tẩu, ngươi nếu là nhàm chán, liền giúp ta cầm cái này. Dứt lời truyền đạt một bao bọc, bên trong chính là khăn. Đúng vậy, còn có túi tiền, ta cùng đại tẩu theo đều ở bên trong, trong chốc lát còn muốn đi tranh tú trăng đâu. Tới rồi cửa thôn, một chiếc xe bỏ ngừng ở kia, đã có mấy người tới rồi. Tới sớm, thấy Tô gia cả gia đình đều tới, hỏi, hôm nay họp chợ như thế nào cả gia đình đều đi à? Có người thấy giỏ tre, đôi mắt tặc lưu lưu chuyển, này bối cái gì nha? Này cái gì mùi vị? Còn rất hương. Lộng điểm thổ sản vùng núi đi trấn trên bán, chí xa tháng sau liền phải đi Triều Dương Châu đi thi, qua lại lộ phí còn chưa đủ đâu, ai? Tô lão gia tử thê thê thảm thảm. Bán hạ nhướng mày, này Tô gia người tuy đều thành thật trung hậu, làm người thiện lương, nhưng cũng là cái thông minh. Đừng khổ sở, ta nghe ta biểu dượng nhi tử nói, Chí Sa ở trong học viện là cái niệm thư tốt. Đúng vậy đúng vậy, chờ Chí Sa thành cử nhân lão gia, ngươi liền hưởng phúc. Đến lúc đó đừng quên chúng ta a. Đại gia mồm năm miệng 10 nói. Tô Vương thị tử trong túi móc ra 10 văn tiền. Ngẫm lại lại không bỏ được, thả lại đi 4 văn, tiểu muội, lão đại, lão nhị ra, một hồi các ngươi ngồi xe bỏ đi, ta và các ngươi cha đi qua đi, dù sao cũng không xa, trước kia đi quán. Tiểu muội cái thứ nhất không chịu, cha, nương, ta và các ngươi cùng nhau đi. Tiểu muội nghe lời, các ngươi tới rồi liền ở trấn khẩu chờ chúng ta một hồi. Tô Vương thị đem tiểu muội đẩy lên xe. Tô Liếu thị khuyên, nương, nghe người ta nói gần nhất lão có chút du côn lưu manh ở trấn khẩu lắc lư, chúng ta ba cái nhược nữ tử ở trấn khẩu chờ không an toàn nha. Đúng vậy, nương bán hạ phụ họa, chắp vá Tô Vương thị bên thai nói nhỏ, nương, ngươi không nghĩ mau chút biết này làm cúc có thể bán bao nhiêu tiền sao? Chúng ta còn trông cậy vào này người cùng cha nói cái giá tốt đâu. Hảo hai người thượng xe bò. Bán hạ cùng Tô Liếu thị liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Núi sông trấn cùng khi còn nhỏ trong trí nhớ bộ dáng không sai biệt lắm. Sáng lạn dương quang phổ chiếu vào gạch xanh hôi ngói thượng, đường phố hai bên cửa hàng san sát, lại hướng nơi xa, là cũ nát mà cổ xưa mọc đầy rêu xanh bình dân sân tường viện, có chút tường viện thượng còn bày ra rậm rạp xanh mượt dây đằng. Này trấn trên có vài ra dược đường, chúng ta đi trước nhà ai? Tô lão cha mày nhăn gắt gao. Ta nhớ rõ cha trước kia đều đem ngắt lấy dược liệu đưa hướng đồng nhân đường. Nghe nói nơi đó cấp giá cả vừa phải. Bán hạ cấp ra kiến nghị. Đoàn người xuất phát đi trước đồng nhân đường, tới rồi cửa tiệm, Tô lão cha cùng Tô Vương thị theo bản năng sửa sang lại quần áo, do dự không trước. Bán hạ biết, này lần đầu tiên luôn có điểm khẩn trương, vạn sự khởi đầu nan sao, nếu không, cha cùng ta đi vào trước hỏi một câu, những người khác ở cửa từ từ. Tô Vương thị vội vàng nói, lão nhị gia nói chính là, chúng ta trước tiên ở cửa này biên chờ, nhiều người như vậy đều đi vào, nhân gia trưởng quầy cũng không hảo làm buôn bán. Tô lão gia tử lại lần nữa sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực vượt đi vào. Một người tiểu nhị đã đi tới, khách quan, bốc thuốc thấy thì thấy bệnh. Bán hạ không nói chuyện, tính toán nhìn xem Tô lão gia tử như thế nào ứng đối. Lại qua mấy tháng quả nho nên thành thục, bán hạ còn nghĩ làm rượu nho sinh ý, cùng người giao tế, nói sinh ý, Tô lão gia tử bọn họ sớm hay muộn phải học được, sớm một chút tiếp xúc cũng hảo. Tô lão gia tử thanh thanh giọng nói, thanh âm hơi hơi phát run, chúng ta là tới bán dược, trên núi hái một ít dã cúc, các ngươi nơi này thu sao? Nói đem giỏ tre bắt lấy tới, đem mặt trên rơm dạ lấy ra. Tiểu nhị nhìn thoáng qua, tiểu dã cúc đã phơi khô, phẩm tướng không tồi, liền đi hậu viện kêu trưởng quầy. Một người trung niên nam tử ra tới, người mặc màu lục đậm áo dài, hình thể hơi béo, kẻ hèn họ Vương, là đồng nhân đường trưởng quầy, nghe nói lao ca muốn bán dược liệu, là đã phơi khô cúc hoa. Đúng vậy, tại đây đâu? Đem giỏ tre đẩy đến Vương trưởng quầy trước mặt. Vương trưởng quầy nhìn thấy giỏ tre bên trong còn dùng trúc biển một tầng cách, không đè nặng cúc hoa, trong lòng càng là vui mừng, lao ca, bên trong thỉnh. Tô lão gia tử nhấc chân liền hướng trong đi, bán hạ vội vàng kéo lấy hắn ống tay áo, cha, nương cùng đại tẩu các nàng còn ở bên ngoài đâu. Lại quay đầu hướng tới Vương trưởng quầy nói, chúng ta lần này tổng cộng mang theo 4 cái sọt tre làm cúc hoa, ta nương các nàng liền ở bên ngoài chờ, có không kêu các nàng một khối tiến vào. Vương trưởng quầy lúc này mới tinh tế đánh giá khởi trước mặt tiểu cô nương, chán ve nửa rũ, tư thái đoan trang, thế nhưng so bên cạnh Tô lão gia tử biểu hiện còn thong dong bình tĩnh, này phân khí độ nhưng khó lường. Trong lòng tồn vài phần thân cận chi ý, trên mặt tươi cười càng sâu chút, tự nhiên, chư vị đi theo ta. Này cúc hoa là 60 văn một cân, làm cúc hoa là 120 văn một cân, ngươi này làm cúc phẩm tướng không tồi, ta tính ngươi 125 một cân. Vương trưởng quầy nói, tiểu nhị sưng sưng, trưởng quầy, nơi này tổng cộng 35 cân. Vương trưởng quầy từ trong tay háo lấy ra một cái bản tính, tổng cộng 35 cân, một cân tính ngươi 125 văn. Cộng 4.375 văn, coi như kết cái thiện duyên, cho ngươi thấu cái chỉnh, 4.400 văn. Tô lão cha kích động dâu đều phải bay lên tới. Ra đồng nhân đường, liền đem bạc giao cho bán hạ trong tay, lão nhị ra. Đây là ngươi nghĩ ra được chủ ý, tiểu muội cùng lão đại gia bang nội, ta cùng lão bà tử cũng không ra cái gì sức lực, này tiền ngươi thu. Bán hạ trong lòng khẽ nhúc nhích, kia con dâu liền trước nhận lấy, này trên đường cái người đến người đi không có phương tiện, ta trở về ở phân tiền. Nương còn có thể muốn các ngươi tiền không thành, các ngươi ba cái đi trước tú trang, đem theo khăn bán, ta và các ngươi cha đi mua vài thứ, quay đầu lại đến hứa nhớ bánh bao quán kia tập hợp. Các ngươi đói bụng liền mua chút bánh bao ăn. Nói, tắc mấy cái tiền đồng đến Tô Liếu thị trong tay, lôi kéo Tô lão gia tử vội vội vàng vàng đi rồi. Hồ Nhớ Tú trang trưởng quay ước chừng 40 tới tuổi, khoe miệng một mạt mị người tươi cười, người mặc màu lam đối chấn thức thu eo thác đế váy lụa, hôm nay mang đến cái gì thứ tốt ta. Mở ra bao vây, 30 điều khăn tay, 5 cái túi tiền, đa dạng không có gì mới lạ, thêu công cũng không tệ lắm. Nhìn thấy bên trong còn có cái điệp đoan đoan chính chính khăn tay, mở ra nhìn lên, tâm hoa nộ phóng, đây là hai mặt khác thường thề. Một mặt là mẫu đơn, một mặt là cúc hoa, sinh động như thật. Liễu Uyển Uyển, ngươi nhưng thật ra tẫn đến ngươi nương chân truyền. Bán hạ nhướng mày nhìn về phía Tô Liễu thị, không nghĩ tới đại tẩu còn có này tay nghề. Liễu Uyển Uyển, vẫn là lần đầu tiên nghe được tên nàng, có Mỹ một người, Thanh Dương Uyển Hề. Có Mỹ một người, Uyển như Thanh Dương. Uyển Uyển, quả thực người cũng như tên. Chương năm hảo tưởng yêu đường A. Này hai mặt khác thường theo khăn ta liền thu ngươi một hai một cái, mặt khác khăn 10 văn một cái, túi tiền 15 văn một cái. Hồ trưởng quầy móc ra một hai bạc vụn cũng 375 văn, lấy hảo, về sau còn có như vậy thứ tốt, nhớ rõ đưa lại đây cho ta. Ngươi nương gần nhất thân thể thế nào? Từ nàng ly theo phường sau, liền ở không thấy được nàng. Gia mẫu thân thể tạm được. Đa tạ hồ trưởng quầy quan tâm. Tô Liếu thị mỉm cười gật đầu, chúng ta còn muốn đẩy làm một ít vật phẩm, liền đi trước. Hảo. Tiểu muội lôi kéo bán hạ cùng Tô Liếu thị hướng ước hảo tiệm bánh bao đi đến, cũng không biết cha mẹ có tới không. Bán hạ đầu góc chuyển bay nhanh, thật vất vả ra tới một chuyến, như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem không gian tinh mặt làm ra tới nha. Nàng đôi tay ôm bụng, chớp mắt vài cái giác, phát hiện thật sự khóc không được. Chỉ có thể kéo tiểu muội cánh tay, thảm hề hề nói, ai nha nha ta bụng có chút đau, ta đi tranh nhà xí, các ngươi đi trước tiệm bánh bao, ta một hồi liền tới. Nhị tẩu, ta bồi ngươi cùng nhau. Bán hạ cố làm ra vẻ, ta buổi sáng uống lên chén nước lạnh. Đi bài tiết một chút thì tốt rồi, tiểu muội ngươi một nữ hài tử, ở nhà sĩ ngoại chờ ta có tổn hại hình tượng A. Không cần lo lắng cho ta, ta một hồi liền tới. Phùng Bụng hướng hẻm chung đi, tìm cái hẻo lánh địa phương, từ không gian lấy ra 20 cân tinh mặt, vào một nhà tiệm lương. Trưởng quầy, ngươi nơi này tinh mặt bán bao nhiêu tiền? 80 văn. Thu tinh mặt sao? 50 văn. Ngưng tay chung bút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trưởng quầy, ngài này ép giá áp lợi hại, ngươi nhìn một cái ta này tinh mặt, nhiều bạch, nhiều tinh tế, không phải ta khoe khoang, ngươi lấy ta tinh mặt cùng ngài trong tiệm tinh mặt một đối lập, liền biết ta này tinh mặt rượu ở nơi nào. Mở ra túi, trưởng quầy dính một chút ở đầu ngón tay, tinh tế xoa nắn, phóng vơi trong miệng nếm nếm, 60 văn. Lại thêm chút, liền một túi. Về sau có, ưu tiên cho ngài đưa lại đây. 70 văn. Thành giao. Bán hạ suy 1.400 văn đi tiệm tạp hóa, mua một ít ớt cây hạt giống, một ít lúa loại. Bỏ vốn to mua những người này tham hạt giống cùng linh chi hạt giống, người khác loại không sống, nhưng là nàng có không gian nàng sợ gì. May mắn hôm nay, đem mẫu thân trước khi chết cấp 10 lượng mang lại đây, bằng không tiền đều không đủ. Đem mua đồ vật ném tới không gian, lại từ không gian lấy ra 6 cân tinh mặt, nhanh chóng tìm đại tẩu cùng tiểu muội hội hợp. Nhị tẩu, ở chỗ này. Thật xa liền nhìn đến ven đường tiểu quán tiểu muội giơ lên cao tay, nhị tẩu, mệt mỏi đi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tô Liếu Thị đưa qua một chén nước cùng hai cái bánh bao chay tử, cơm chưa sợ là không kịp về nhà ăn, ăn trước cái bánh bao lót lót bụng. Nhị tẩu, ngươi này mua cái gì nha? Mở ra vừa thấy, hít hà một hơi, ngoan ngoãn, tinh mặt nột, ta còn không có gặp qua như vậy đẹp tinh mặt, ta đã thật lâu không ăn đến quá tinh mặt. Lúc này, Tô gia nhị lão, cũng xách theo bao lớn bao nhỏ lại đây, đều là mấy ngày nay đồ dùng, muối, ru, đường chờ. Các ngươi đều ăn không có. Tô Vương Thị rót nước miếng đi xuống. Ăn qua. Tô Liếu Thị quay đầu, lão bản, lại đến 4 cái bánh bao chay. Tới lâu, khách quan, ngươi bánh bao thỉnh chậm dùng. Tô Vương Thị nhìn bán hạ bên người túi, lão nhị ra, ngươi mua gì? Mặt. Ngươi đứa nhỏ này thật là, nhà mình loại điền, đi bên ngoài mua cái gì lương thực, quá đoạn thời gian chính là thu hoạch vụ thu, ở ngao một ngao thì tốt rồi. Vừa ăn bánh bao biên hỏi, ngươi này mặt mua bao nhiêu tiền nha? 80 văn một cân, ta mua 6 cân. Tô Vương Thị một ngụm bánh bao nghẹn ở cổ họng, lão nhị tức phụ a, này thô mặt 80 văn một cân quý, ngươi đây là bị lừa, nương mang ngươi đi lui đi. Bán hạ khỏe miệng kéo kéo, này thượng nào lui hàng đi a? Không được lộ tẩy a, nương, ta mua chính là tinh mặt, ta nghĩ, quá đoạn thời gian tướng công đã trở lại, đến ăn tốt hơn bổ bổ. Nghe nói kỳ thi mùa thu, muốn ở bên trong ngốc 9 ngày 7 đêm đâu. Vạn nhất đói đến ngất đi rồi làm sao bây giờ nột. Tô Vương Thị sắc mặt có chút do dự. Bán hạ hướng tới Tô Liếu Thị đưa mắt ra hiệu. Tô Liếu Thị nói, nghe nói mỗi năm đều có thật nhiều thí sinh, té xỉu ở trường thi. Nhưng dọa người, bán hạ nói rất đúng, đến thừa dịp đi thi trước hảo hảo cấp nhị đệ bổ bổ thân mình. Hơn nữa trong nhà cũng xác thật đã lâu không ăn mệ thanh mặt. Đại nha cùng đại bảo khẳng định cũng muốn ăn. Trở về thời điểm đại gia lại xa xỉ một phen, ngồi xe bỏ lung lay về nhà. Cha, ngươi nói mẫu thân có thể hay không cho ta mang ăn ngon nha. Đại bảo nâng má ngồi ở trên ngạch cửa. Đại nha ra dáng ra hình học, hai cái tiểu hoa nhi ai ngồi ở cùng nhau. Hai ngày này thời tiết chuyển lạnh, đừng ngồi trên ngạch cửa, đến trong phòng tới. Hai hoa bất động, vững như Thái Sơn. Muốn hay không nhìn xem thỏ con. Tô núi lớn dụ hoặc. Hai hoa đứng lên, tay trong tay, mới vừa xoay người, liền nghe được ngoài cửa có xe bỏ thanh, hương phấn mà ra bên ngoài chạy, mắt trông mong nhìn Tô Liếu Thị, nói cái gì cũng không nói. Tô Liếu Thị buồn cười nhìn bọn họ, từ trong lòng ngực móc ra 3 cái bánh bao, còn có một cái là cho cha, đại bảo đưa đi cấp cha. Tô núi lớn vừa vặn đi tới cửa. Cha, mẫu thân cho ngươi mang theo ăn ngon. Đại bảo giơ bánh bao. Tung tăng nhảy nhót đi vào Tô núi lớn trước mặt. Tô núi lớn ngẩng đầu nhìn Tô Liếu Thị liếc mắt một cái, con người nháy mắt đựng đầy nhu tình, đều mau tràn ra tới. Hai người chi gian nhanh chóng sinh ra phấn hồng phao phao, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Di bán hạ sờ sờ chính mình nổi da gà, buồn nôn, ngược chết độc thân cẩu, hảo tưởng yêu đương a giờ phút này có như vậy một chút nghĩ tới Tô Chí Viễn. Dọn một túi tinh mặt vào phòng bếp, bán hạ thừa dịp không ai, lại hướng bên trong bỏ thêm một ít tinh mặt. Trong viện, tô núi lớn trong biên chế đồ vật, từ chân quẹ lúc sau, tổng ái biên một ít giỏ tre, ghế tre gì đó, làm tô lão gia tử bắt được đi chấn trên bán. Năm trước, trong nhà nợ bên ngoài đã thanh. Mấy năm nay, tô liếu thị vẫn luôn kiên trì cấp tô núi lớn trị chân, không muốn sống làm theo sống, thiếu chút nữa đem đôi mắt ngao mù. Cũng may, tô núi lớn bệnh tình có khởi sắc, tuy rằng đi đường vẫn cứ sốc nảy, nhưng là đã không cần quải trượng. Lúc sau, tô núi lớn nói cái gì cũng không chịu ở trị. Đại ca, này biên cái gì nột? Ngư lâu, biên một ít đi chấn trên bán. Chúng ta thôn không phải có điều sông nhỏ sao? Nếu không, đại ca, ngươi lưu cái một cái ngư lâu ta nhà mình dùng. Bán hạ nói. Hành, ta bên này mới vừa biên vài cái để một cái ngư lâu lại đây. Chúng ta thôn này trong sông cá sợ là thành tinh, khó chảo thực. Cảm ơn đại ca, ta đi bờ sông nhìn xem. Đồng ruộng gian, từng mảnh ố vàng sóng lúa, đường nhỏ thượng, từng tiếng giản dị thăm hỏi. Nơi xa một đạo cũ kỹ loang lổ đến tiểu cầu gỗ, hoành gối từ từ nước chảy, con cá nhỏ ở trong nước vui sướng chơi đùa. Tô gia tức phụ, tới bắt cá A. Nhị nữ mãi mãi ở bờ sông giặt quần áo. Chí Sa sắp đã trở lại, muốn bắt điểm cá cho hắn bổ bổ thân mình. Bán hạ đem ngư lâu để vào trong nước. Này sông nhỏ cá lớn khó chảo, tiểu ngư đến là có thể chảo cái mấy cái, đáng tiếc quá tiểu. Nhị nữ mãi mãi phủng thầy tốt quần áo. Ta đi về trước, tô ra, có rảnh tới nhà của ta ngồi ngồi. Hảo lặng, đại nương. Qua hồi lâu, ngư lâu bên trong chỉ có mấy cái nòng nọc đại cá bảo bảo. Bán hạ, trong không gian có điều dòng suối nhỏ, không biết có hay không đặc thù công năng, có thể hay không cùng không gian đồng ruộng một chút, có nhanh chóng ủ chín công năng. Thừa dịp không ai thời điểm, đem ngư lâu bên trong cá bảo bảo ném vào không gian dòng suối nhỏ, sau đó đem ngư lâu để vào sông nhỏ. Làm cái đánh dấu. Chương 6 chào cá. Người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm chiều. Đại nha tiến đến bán hạ bên người, nhị thẩm, cha nói ngươi đi bắt cá, bắt được sao? Ngày mai đại nha cùng thẩm cùng đi sông nhỏ biên nhìn xem liền biết rồi. Ác, ngày mai xem cá đi lâu. Hưng phấn mà vỗ tay. Bán hạ lấy ra 4 lượng bạc, đây là sáng nay bán làm cúc hoa tiền, tổng cộng 4 lượng cũng 400 văn, mua tinh mặt hoa 400 văn. Còn dư lại 4 lượng. Lần này bán cúc hoa, đại tẩu cùng tiểu muội đều ra lực, nếu cha đem tiền giao cho ta trong tay, ta liền làm chủ chia làm 4 phần, ta 1 phần, đại tẩu 1 phần, tiểu muội 1 phần, còn có 1 phần là hiếu kính cha mẹ. Tô Vương thị không chịu thu, ngươi đứa nhỏ này, mau thu hồi tới, làm gì vậy, người một nhà còn phân này đó làm gì? Nương, ngươi liền thu đi, đều là chúng ta một mảnh tâm ý, nếu Chí Sa ở cũng sẽ làm như vậy. Quay đầu nhìn về phía đại tẩu cùng tiểu muội, các ngươi cũng là, đều thu hồi đến đây đi, mua chút ăn, cấp đại bảo đại nha làm chút xiêm y rỉ. Tô Liếu thị nhìn nhìn đại nha đại bảo đầy những lô vá xiêm y rỉ, tràn đầy đau lòng, đều là nàng cái này đương nương không bản lĩnh. Tô Vương thị còn tưởng chối từ, nghĩ lại lại nghĩ tới nhị con dâu tiêu tiền bản lĩnh, tính, coi như trước thế tức phụ tồn. Ánh trăng chóng mặt, tinh quang thưa thớt, toàn bộ đại địa tựa hồ đều ngủ say đi qua. Bán hạ theo thường lệ đi vào không gian bên dòng suối nhỏ vừa thấy, chậc chậc chậc, cá bảo bảo đã có bàn tay như vậy lớn. Thuận tay đem không gian mà tất cả đều rửa sạch ra tới, cúc hoa tiểu mạch gì đó đều ném tới một bên, loại thượng buổi sáng tân mua linh chi hạt giống, nhân sâm hạt giống, ớt cay hạt giống cùng lúa loại. Vỗ vỗ tay, thu phục, ngày mai đến sớm một chút lên. Đem không gian cá lặng lẽ phóng tới ngư lâu bên trong. Đêm tối đang muốn giấu đi, tảng sáng nắng sớm chậm rãi đánh thức ngủ say sinh linh, đầu thu sáng sớm bao phủ hơi mỏng hơi sương ngủ. Bán hạ đang dùng ý niệm thao tác không gian hướng sông nhỏ biên đi, hướng ngư lâu thả mấy cái 3-4 cân cá. Sau đó, trở lại phòng, làm bộ mới vừa lên, duỗi người, lôi kéo tiểu muội đi ra ngoài, tiểu muội, trước đừng ăn cơm sáng. Chúng ta đi trước nhìn xem ngư lâu bên trong có hay không bắt được cá. Hành, chúng ta đây trở về lại ăn. Nhị thẩm, tiểu cô, từ từ ta cũng đi. Đại bảo chạy tới, trong tay nắm đại nha. Nhị thẩm, ngươi ngày hôm qua đáp ứng ta cùng đi đại nha làm nũng. Hảo hảo hảo, chúng ta đây một khối đi thôi. Nơi xa, thật dài cành liễu hoàn toàn đi vào trong nước, ở trong gió nhẹ lay động. Bán hạ đoàn người đi đến đánh dấu chỗ dừng lại. Liên tại đây, ta ngày hôm qua đem ngư lâu hạ tại đây, tiểu mội ngươi nhìn xem bên trong có cá sao. Dự kiến bên trong tiếng kinh hô. Vài điều cá lớn đâu. Tống tiểu mội đem ngư lâu ôm chặt ở trong ngực, cũng không rảnh lo quần áo ướt. Đại nha cùng đại bảo lôi kéo tay xoay vòng vòng, có cá, đi, chạy nhanh về nhà nói cho nương. Ân, ta giữa trưa muốn ăn cá. Cười vui thanh hấp dẫn dậy sớm làm việc thôn dân. Đây là bắt được cá. Trần đại nương hỏi. Tiểu mội khỏe miệng đều phải liệt đến bên thai đi, ngày hôm qua nhị tẩu hạ ngư lâu, bắt được vài điều cá lớn đâu. Trần đại nương khen, hét, là cái có bản lĩnh. Người chung quanh càng ngày càng nhiều. Nay Tô Bạch Thị là cái thông minh, không mệt là tú tài nương tử a. Nay vận khí thật tốt, bắt nhiều cá như vậy đâu. Nghe nói nàng tướng công văn chương làm hảo, về sau có thể đương cử nhân láo ra đâu. Một đạo đột ngột thanh âm vang lên, cái gì cử nhân láo ra, hiện tại còn không phải là cái tú tài nghèo sao. Nay ban ngày ban mặt, làm cái gì mộng đâu, câu nói kia nói như thế nào, trăm không một dùng. Trăm không một dùng là tú tài, hoa trong nhà như vậy nhiều tiền, kết quả là vẫn là cái tú tài nghèo, đòi tiền không có tiền, huyện thái gia trước mặt cũng nói không nên lời. Hoa Vương thị phiết liếc mắt một cái Tô Bạch thị, xoắn thùng nước lao eo đi rồi. Tiểu muội giận, nhị tẩu, đừng lý nàng, chúng ta đi. Tiểu muội, vừa rồi kia lão yêu. Ách, kia béo đại nương là ai nha? Liền, liền chúng ta thôn, ngày thường thấy nàng đừng lý nàng là được. Tô tiểu muội quay đầu ngắm phong cảnh, đông cứng nói sang chuyện khác này ven đường hoa thật xinh đẹp a. Bán hạ. Thưa thớt kéo mấy cây liễu, từng vòng bắt đầu phát hoàng cỏ dại. Từ đâu ra hoa? Bán hạ phụ họa ân một tiếng, sóng mắt vừa chuyển, cho nên kêu béo đại nương vì cái gì nhằm vào ta. Tô tiểu muội sờ sờ cái chán mồ hôi, nhị tẩu, ta nói ngươi đừng nóng giận, kỳ thật việc này đều qua đi đã lâu. Từ tô tiểu muội đức quãng nói chung, bán hạ tổng kết ra hai điểm. Một, kêu béo đại nương Hoa Vương thị có cái khuê nữ, Hoa Mỹ Lệ, lớn Tô Chí Viễn 3 tuổi, từ nhỏ thích Tô Chí Viễn, lấy vị hôn thê tên tuổi tự cho mình là. Nhị, Hoa Mỹ Lệ sau lại gả đi trong thị trấn, nhưng là hiện tại, như cũ, đối Tô Chí Viễn, nghiệm, nghiệm, không, quên, nga. Bán hạ trên mặt không có gì biểu tình. Tô tiểu muội trộm phiết mắt, lại trộm phiết mắt. Bán hạ, thật sự chịu không nổi. Muốn nhìn liền trực tiếp xem sao bán hạ xem xét nàng liếc mắt một cái, ta biết ta lớn lên xinh đẹp. Nhị tẩu, ngươi không tức giận a? Tiểu muội thật cẩn thận hỏi. Ngươi hy vọng ta sinh khí. Liên tục lắc đầu. Chạy nhanh đi thôi, trở về đếm đếm, hôm nay bắt mấy cái cá. Tiểu muội, ngươi sẽ làm cá sao? Bán hạ sờ sờ khoe miệng, còn hảo, không lưu nước miếng. Đã lâu không ăn cá, hảo thèm. Đương nhiên biết, nếu không chúng ta giữa trưa liền ăn cá. Nhiều phóng điểm ớt cay đi vào. Nuốt nuốt nước miếng. Ớt cay là dược liệu a, như thế nào có thể phóng tới đồ ăn bên trong đâu? Nghi hoặc nhìn bán hạ. Ớt cay là dược liệu, cũng như nhập thực, nấu cá thời điểm phóng chút ớt cay, còn có thể đi tanh, thịt cá trơn mềm mỹ vị. Hảo đi, ta thử xem. Hiện tại Tô tiểu muội đối với nàng nói đã sẽ không lập tức hoàn toàn phủ định, là cái hảo dấu hiệu. Ngươi đi về trước, ta đi trên núi tìm xem có hay không ớt cay, trích điểm trở về. Đi trên núi bất quá là cái lấy cớ, không gian ớt cay mọc khả quan, có một tiểu thốc đã từ lục biến đỏ. Vừa lúc đủ giữa trưa nấu cá lượng. Bên kia nhân sâm cùng linh chi cũng toát ra đầu, nghĩ nghĩ, đào ra bên trong cái đầu lớn nhất kia chỉ nhân sâm. Thời gian thượng sớm, lại đi sông nhỏ biên xoay chuyển, bắt một ít tiểu ngư ném tới không gian tốc trường thủy, cũng chính là không gian dòng suối nhỏ bên trong. Tốc trường thủy là bán hạ cho nó khởi tên. Thường xuyên nghe người khác nói không gian linh tuyển, uống lên biến mị thân thể đồng đồng, bán hạ từng đầy cõi lòng chờ mong uống lên một chén, sau đó, tiêu chảy. Vừa đến Tô ra ngoài cửa, liền nghe được một trận sang sảng tiếng cười, Tô lão cha chiều bán hạ vẫy tay, lão nhị ra mau tới, hôm nay ngươi là đại công thần A, lần đầu tiên hạ ngư lâu liền bắt được nhiều như vậy cá, bên trong tổng cộng 2 điều tam cân cá trích cùng một cái 4-5 cân hoa liên. Ước lượng trên tay cá. Hôm nay giữa trưa ăn cái này đi. Nhị tẩu vận khí thật tốt. Lần trước bắt 2 chỉ thỏ hoang, lúc này lại bắt không ít cá, còn biết làm cúc hoa kiếm tiền, thông minh lý. Đã ẩn ẩn có tiểu mê muội tư thế. Lão nhị gia chính là cái phúc khí tốt. Gì? Nhị tẩu ngươi trên tay cái kia hoàng hoàng chính là cái gì? Tiểu muội nghi hoặc nói. Chương 7 đào hoa mục trâm. Bán hạ sờ sờ cái mũi, ta lên núi trích ớt cay thời điểm, phát hiện một cái dã tham, chính là nhìn niên đại không lớn. Dã tham. Cả gia đình người tụ lại đây. Nhị tức phụ, đây là dã tham. Ta phía trước đi dược đường cấp đại lang bốc thuốc thời điểm ngẫu nhiên gặp qua một hồi, này rất giống dã tham. Nhị tẩu, ngươi vận khí thật tốt quá đi. Bán hạ, buổi trưa lại đi sông nhỏ tiếp theo tranh ngư lâu, xem có thể hay không bắt được cá, nếu là chảo đến nhiều nói, chờ ngày mai tiểu muội cùng ta cùng đi trấn trên, đem dã tham cùng cá đều bán. Tô lão cha gật đầu, tiểu muội ngày mai liền cùng lão nhị ra cùng đi. Tô tiểu muội đi phòng bếp bận việc, khói bếp cuồn cuộn, chỉ chốc lát nhà bếp phiêu ra một cổ hương mà sặc người hương vị. Châu này ăn đến đại gia cảm thấy mỹ mãn. Ngày kế, thiên hơi lượng. Tiểu muội đã ôm hôm qua hạ ngư lâu đã trở lại, kêu kêu quát quát, cha, nương, hôm nay ngư lâu cá so ngày hôm qua còn nhiều đâu. Tô lão cha nhìn lên, ngoan ngoãn, nhìn ra ít nhất 10 điều. Một cái lưu trữ tự mình ăn, một cái đưa cho cách vách Trần Đại Nương. Tô lão cha đem dư lại mấy cái cá giao cho bán hạ, dặn dò đến, các ngươi sớm một chút đi, sớm cá mới mẻ, có thể bán cái giá tốt. Bán hạ mang theo tiểu muội ngửa quen đường cũ đi đồng nhân đường, nhân giá tham niên đại không lớn, chỉ phải 11 lượng. Lại đi mấy cái tiểu lầu bán cá, cuối cùng hai người cầm cự khoảng 15 lượng hướng trong nhà đuổi. Đi ngang qua chân bảo các thời điểm, một áo vàng nữ tử từ trong tiệm chạy ra tới, đụng vào tô tiểu muội. Ai ra một tiếng sau này đảo, ngồi dưới đất chửi ầm lên, từ đâu ra không có mắt đổ vật. Học thế gia tiểu thư diễn xuất, tay hoa lan miết lên, méo khăn một góc, làm ra vẻ xoa cái mũi, trên đầu số tiền lớn bộ diêu đại biên độ đong đưa. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là tô tiểu muội A. Eo nhỏ vốn éo, liếc bán hạ liếc mắt một cái, vị này chính là bạch gia cái kia ngốc tử đi. Nhìn này keo kiệt nghèo dạng, ném chết người. Bán hạ. Từ đâu ra xả tinh bệnh? Này khoa trương đi đường tư thế làm bán hạ nháy mắt nhớ tới Hoa Vương thị, trước mắt vị này, hay là chính là kia không biết xấu hổ Hoa Mỹ Lệ? Hoa Mỹ Lệ? Bán hạ nghi vấn câu thức, khẳng định ngữ khí. Hoa Mỹ Lệ cao ngạo nâng lên cằm. Bán hạ cười cười, ngươi có từng nghe qua một câu, tương chuột có răng, người mà vô ngăn. Người mà vô ngăn, bất tử gì chờ. Tương chuột có thể, người mà vô lễ. Người mà vô lễ, hồ không thuyên chết. Ta cảm thấy này đoạn lời nói rất thích hợp ngươi đâu. Ngươi có ý tứ gì? Bán hạ nhẹ nhàng bâng quơ, nga, khen ngươi đâu, tướng công thường xuyên ở trước mặt ta như vậy ca ngợi ngươi. Đáng tiếc a, ngươi này phẩm tính, ta là học không tới, tiếp tục bảo trì. Hoa Mỹ Lệ vừa nghe đến Tô Chí Viễn thế nhưng ở Tô Bạch Thị trước mặt khen chính mình, cười đến cùng cái cúc hoa dường như. Nếu là mượn nàng cái đuôi. Sợ là có thể khai bình, ngươi nói kia cái gì tường chuột cái gì ngăn, ta chính là như vậy, Chí Sa nói không sai. Cao ngạo nâng cầm lên, lắc mông, đi rồi. Một màn này, dừng ở nơi xa phóng đường ra tới mua giấy Tô Chí Viễn trong mắt. Qua mấy ngày, rốt cuộc tới rồi Tô Chí Viễn nghỉ tắm gội nhật tử. Mấy ngày nay Tô Chí Viễn một bên học tập một bên bang nhân chép sách, tránh một ít bạc. Đại nha đại bảo vừa nghe nhị thúc trở về. Tiến đến xe bỏ bên cạnh, được đến một phen kẹo, thanh âm cùng ngâm mình ở trong vại mật giống nhau, cảm ơn nhị thúc. Bán hạ nhìn ngoài cửa phản quang đi tới thon dài thân ảnh, ở hoàng hôn vượng nhiễm hạ, độ thượng một tầng viền vàng, càng ngày càng gần, ngũ quan đại khí, mắt hình hẹp dài, mê người thủy mắt phượng, nằm tầm gai đúng chỗ ngứa, môi mỏng hé mở, chúc mừng nương tử thân thể khỏe mạnh, Chí Sa quá bận rộn việc học, chưa rảnh rỗi trở về. Nương tử thứ lôi từ trong lòng ngực lấy ra một cái đào hoa mục trâm, Nam Quốc có giai nhân, dung hoa nếu đào lý, cái này đào hoa cây trâm tặng cho nương tử, mong. Giang nương tử vui lòng nhận cho. Bán hạ duỗi tay tiếp nhận, thon dài màu đen cây trâm cuối điểm xuyết mấy đóa hồng nhạt đào hoa, ba lượng cánh hoa cánh, nhụy hoa chỗ là dùng màu trắng đá tinh tế mài rũa, rất đẹp, ta thực thích. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bán hạ khỏe miệng hai cái má lún đồng tiền. Câu người hơi say. Bán hạ cảm thấy này tiện nghi tướng công lớn lên hảo, dáng người hảo, học vấn hảo, còn cho nàng mang theo lễ vật, tương tất cũng là săn sóc người, có nghĩ thầm nơi trốn xem, chủ động mời, ta ngày mai muốn lên núi hái thuốc tải, ngươi muốn cùng nhau sao? Tô Chí Viễn nhướng mày, có điểm ngoài ý muốn, chính mình tiểu nương tử sẽ chủ động tương mời, cười đáp ứng rồi. Hôm sau, Bán Hạ cóng giỏ che lên núi, bên cạnh đi theo Tô Chí Viễn. Tính tính nhật tử, lại quá mấy ngày Tô Chí Viễn liền phải xuất phát đi Triều Dương Châu, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng muốn đi theo một khối đi. Từ xuất phát ngày đó đến Nết Bảng, ít nhất muốn ở Triều Dương Châu ngây ngốc hơn một tháng thời gian, muốn dừng chân, muốn ăn cơm, còn có qua lại lộ phí. Lần trước bán dã tham chút tiền ấy phỏng trừng không đủ. Một viên trăm năm dã tham có thể bán hơn 1.000 lượng, năm hình đều giai thượng vạn lượng cũng là có. Lần trước kia dã tham, tuy rằng là Bán Hạ chọn trong không gian lớn nhất, nhưng là chung quy thời gian quá ngắn, niên đại còn thấp. Trải qua mấy ngày nay lắng đọng lại, trong không gian dã tham đã càng lúc càng lớn, hiện tại nhìn không sai biệt lắm có 20-30 năm tham linh. Nếu muốn cái biện pháp, làm ra tới, tốt nhất là Tô Chí Viễn chính mình phát hiện. Gần nhất chính mình quá rêu rao, nếu là nàng cách ngắn ngủn mấy ngày lại đào ra dã tham nói, khẳng định sẽ bị hoài nghi. Bán Hạ đang ở độ cao đầu góc gió lốc chung, ánh mắt sáng lên, có. Tô Chí Viễn buồn cười nhìn chính mình tiểu thê tử, đây là ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Bán Hạ che lại bụng, sắc mặt trắng bệnh, chí xa ta đau bụng, ta đi cái kia thụ mặt sau giải quyết một chút, ngươi đứng ở này giúp ta nhìn, được không? Tô Chí Viễn trong lòng buồn cười, trên mặt lộ ra khó xử, nương tử, nếu không chúng ta chạy nhanh về nhà, thuận tiện thỉnh cái lang chung đến xem. Hôm nay sáng sớm hạ vũ, chẳng lẽ là lên núi cảm lạnh? Bán Hạ trong lòng sốt ruột, ôm bụng hướng ba người ôm hợp đại thụ sau đi đến, bụng đau lợi hại, chờ không kịp, chí xa ngươi ly xa chút, giúp ta nhìn. Không được lại đây a. Nhanh chóng lắc mình vào không gian, đi tương phản phương hướng, tìm được hợp lại thích mà, lấy ra hai cái 30 năm dã tham chôn đến trong đất. Sáng nay, hạ tràng mưa to, bùn đất vẫn là ướt rầm rề, không nhìn kỹ, là nhìn không ra này khối bùn đất khác nhau. Tô Chí Viễn đợi một hồi lâu, ba người ôm đại thụ mặt sau mới có động tĩnh, Bán Hạ ôm bụng cọ tới cọ lui ra tới, chí xa, ta hảo chút, chúng ta tiếp theo đi phía trước đi thôi. Tuy ý chỉ cái phương hướng, kỳ thật chính là trộm chôn nhân sâm địa phương. Người thân thể không thoải mái, chúng ta vẫn là trở về đi. Tô Chí Viễn lại khuyên. Tới cũng tới rồi, tổng không thể tay không mà về, lại đi phía trước đi một chút đi. Dứt lời, lôi kéo Tô Chí Viễn tay háo về phía trước đi đến. Gần, gần, càng ngày càng gần. Cũng không biết nơi này có hay không dã tham. Bán Hạ giả ý nói, mang theo Tô Chí Viễn từng bước một đi đến cái kia đại thụ hạ. Tô Chí Viễn, như thế nào cảm thấy tiểu tức phụ cố ý đem hắn hướng bên này dẫn? Chương 8 nụ hôn đầu tiên. Bán Hạ trong lòng ám cấp, liền ở hắn bên cạnh a, như thế nào còn không có thấy? Ai? Tô Chí Viễn hướng đại thụ biên đi đến, làm như không nhìn thấy trên mặt đất dã tham, một chân liền phải dẫm lên đi. Bán Hạ trong lòng căng thẳng, lại thấy hắn di một tiếng, ngồi xổm xuống, dư quang thoáng nhìn nương tử tràn ngập chờ mong ánh mắt, thường phục làm thực kinh ngạc thực kinh hỉ bộ dáng, đây là dã tham. Lớn như vậy. Đào ra dã tham tay làm ra vẻ run rẩy. Đúng vậy, chí xa ngươi hôm nay vận khí thật tốt. Bán Hạ nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ hoàn thành, không dễ dàng a. Tô Chí Viễn mắt đen bay nhanh mà hiện lên một tia ý cười, tự mình tiểu nương tử nhìn đến rất đáng yêu. Bất quá, này dã tham. Thật sâu mà nhìn Bán Hạ liếc mắt một cái, nhà mình tiểu nương tử trên người tựa hồ cất giấu cái gì bí mật. Thôi thôi, sau này có rất nhiều thời gian nhiều nhìn xem, chỉ cần nàng không tổn hại người chi tâm, liền tùy nàng đi. Nhìn bộ dáng lại muốn trời mưa, chúng ta xuống núi đi. Dứt lời, duỗi tay đỡ lấy Bán Hạ, đường núi lầy lội không dễ đi, nương tử, chậm một chút. Tê tê dại dại xúc cảm từ cánh tay vẫn luôn truyền tới trong lòng, nghe ngực bang bang tim đập. Bán Hạ xấu hổ đến mặt đỏ đến cổ can, mất mặt ta, ném quá độ. Đưa cái mộc châm mà thôi, đỡ cái cánh tay mà thôi, mặt đỏ cái gì? Khẩn trương cái gì? Tim đập nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ là gần nhất bị đại ca đại tẩu tú ân ái, kích thích điên rồi? Tô Chí Viễn khỏe môi giơ lên, lại nắm thật chặt cánh tay, đem trong lòng ngực người đỡ càng ổn chút. Gì? Bên kia trong bụi cỏ có phải hay không nằm cá nhân? Bán Hạ đột tún tún chí xa tay háo. Hai người thật cẩn thận đi qua đi, đẩy ra bụi cỏ, là danh nam tử, hơn 20 tuổi bộ dáng, thanh phách sắc gấm vân phục mặt trên ấn vết máu, sắc mặt tái nhợt, như không phải kia hơi hơi phập phồng ngực, sẽ cho rằng hắn đã chết. Ở bán hạ do dự chi tích, Tô Chí Viễn đã cởi áo ngoài, đưa cho bán hạ. Sau đó, ôm bị thương nam tử, đi một cái sơn động, cái này sơn động thực cần ngốc, khi còn nhỏ, đại ca ngẫu nhiên lên núi săn thú khi phát hiện, mang ta đã tới. Nói, nhổ xuống một cây nhân sâm cần để vào nam tử trong miệng. Bán hạ ngồi xổm xuống tinh tế đánh giá, có chút lo lắng, xem hắn miệng vết thương, không giống như là gặp dã thú, đảo như là đào thương. Cũng không biết có hay không kẻ thù ở phụ cận. Hắn trên mặt cùng mu bàn tay thượng có một ít nhỏ vụn khẩu tử, hẳn là từ trên núi lăn xuống xuống dưới tạo thành, vừa rồi kia phiến mặt cỏ phụ cận cũng không có dấu chân, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Tô Chí Viễn an ủi nói, ánh mắt ở nhìn đến hắn ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ khi, ám ám. Nhẫn ban chỉ nhi tuy nhỏ, nhưng ở Đông Dương quốc có nghiêm ngặt cấp bậc chế ước. Bán hạ không rõ ràng lắm, Tô Chí Viễn lại là biết đến. Nhẫn ban chỉ nhi lớn nhỏ dày mỏng, y liề người sử dụng văn võ thân phận định đoạt, võ nhẫn ban chỉ nhi nhiều tố mặt, văn nhẫn ban chỉ nhi nhiều hơn tường ngoài tinh đúc câu thơ, chỉ có tam phẩm đại thần hướng lên trên hoặc là ngự tứ nhẫn ban chỉ, mới có thể điêu khắc hoa văn, này nam tử thân phận không đơn giản. Bán hạ liền phụ cận hái được một ít thảo dược, đơn giản xử lý một chút hắn đau thương, đến nỗi có thể hay không sống, mặc cho số phận. Một đôi mặc mắt từ từ tỉnh lại, tràn đầy cảnh giác. Ngươi tỉnh. Bán hạ nói. Nam tử nhìn nàng, một hồi lâu mới mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, là ngươi đã cứu ta. Ít nhiều ta tướng công, bằng không ta nhưng ôm bất động ngươi. Nam tử ánh mắt lướt qua nàng, nhìn về phía Tô Chí Viễn. Tô Chí Viễn tay háo bãi cùng trước ngực đều nhiễm vết máu, chắc là ôm hắn khi dính vào, đa tạ hai vị cứu giúp. Tô Chí Viễn hơi hơi gật đầu, trên người của ngươi thường đã đơn giản xử lý qua, cầm lấy một cái dã tham đưa cho hắn. Đây là chúng ta lên núi đảo đến dã tham, ngươi lưu trữ, có lẽ có dùng. Nếu ngươi tỉnh, chúng ta liền đi về trước, cái này sơn động tương đối ẩn nấp, thực thích hợp dưỡng thương, không cần lo lắng. Mặc vào áo ngoài, lôi kéo bán hạ tay rời đi. Chúng ta cứ như vậy đi rồi. Nhìn ra bán hạ nghi hoặc, Tô Chí Viễn nói, người nọ thân phận không đơn giản, hắn đã tỉnh, nói vậy thực mau sẽ có người tới tiếp ứng hắn. Bán hạ không lại hỏi tiếp, người nọ vừa thấy liền tới đầu không nhỏ, nếu là không cẩn thận liên lụy chính mình cập người nhà, mất nhiều hơn được, nghĩ nghĩ, lại đem ven đường giấu chân ché lấp, hai người lúc này mới yên tâm xuống núi. Chỉ trước mắt, tới rồi đi chiều Dương Châu Nhật Tử. Tô Mậu ở cửa lôi kéo Tô Chí Viễn, không yên tâm dặn dò, nhi à, trên đường chậm một chút, này đó lộ phí ngươi cầm à. Trên đường trải qua núi sông trấn thời điểm, đem giá tham bán, có những cái đó tiền, mua chút ăn ngon, đừng mệt chính mình lại quay đầu chiều bán hạ nói, lão nhị ra, trên đường hảo hảo chiếu cô chính mình cùng chí xa, đừng bị đói. Tô Chí Viễn kiên nhẫn nhất nhất đáp lời, bán hạ đứng ở hắn bên người gật đầu mỉm cười. Tô lão cha vẫy vây tay, được rồi, chạy nhanh xuất phát đi. Khoe mắt có chút đỏ lên. Bởi vì đối chiều Dương Châu không quen thuộc, bọn họ trước tiên mấy ngày xuất phát, tuy là như vậy, khảo viện phụ cận khách điếm cũng không cấp được. Cách vài con phố duyệt lai khách sạn đến là có mấy gian phòng trống, giá cả quý dọa người, là ngày thường 5 lần. Hỏi thăm hạ, này chung quanh trường thi đều là như thế, ly khảo viện gần nhất kia mấy nhà giá cả còn muốn quý. Rất nhiều con cháu nhà nghèo, là trụ không dậy nổi khách điếm, đều là ở nhờ ở ngoài thành pha miếu. Đã nhiều ngày, Tô Chí Viễn 3 ngày liền ở khách điếm ôn tập công khóa, buổi tối sẽ bồi bán hạ đi ra ngoài đi một chút. Rộn ràng nhốn nháo đám người, Tô Chí Viễn sợ có người đụng vào bán hạ, vẫn luôn cẩn thận che chở. Bán hạ trong lòng khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn hắn, trên đường người đi đường biến thành ảo ảnh, trong mắt chỉ còn lại có hắn, tiểu tâm nghiêm túc che chở nàng bộ dáng. Phát hiện bán hạ ánh mắt, Tô Chí Viễn quay đầu lại chiều nàng cười, ánh trăng chút xuống ở hắn trong mắt, bán hạ hoảng hốt gian thấy được biển sao trời mênh mông, lộng lây loa mắt. Bán hạ thừa nhận giờ khắc này nàng tâm động, có lẽ sớm hơn. Nhón mũi chân, môi anh đào ngậm lấy hắn thượng môi, khẽ cắn một ngụm, chợt rời đi, nghiêng đầu nhìn hắn cười. Tô Chí Viễn sửng sốt, ánh mắt gia tăng, không để ý tới người qua đường khác thường ánh mắt, nắm bán hạ tay hướng bờ sông đi đến. Hắc ám sâu thẳm rừng cây nhỏ, sàn sạt tiếng gió. Đem bán hạ để ở đại thụ mặt sau, chóp mũi cọ cọ nàng, sau đó cắn, đầu lưỡi miêu tả nàng ngôi, tràn trọc. Bán Hạ câu lấy cổ hắn, không cho chính mình trở xuống. Ẩn ẩn có người nói chuyện thanh âm truyền đến, thả thanh âm càng lúc càng lớn, Bán Hạ cứng đờ, duỗi tay đẩy đẩy Tô Chí Viễn, đẩy bất động. Nói chuyện thanh càng ngày càng gần, Bán Hạ nhẹ chủ y ngực hắn, tuy rằng chính mình phong khai, nhưng là thật sự không có trước mặt người khác ba ba yêu thích ra. Cổ nhân không phải thực ngượng ngùng sao. Chính mình trước mặt cái này như thế nào như vậy gan lớn. Khoe môi bị khẽ cắn, làm như trừng phạt nàng không chuyên tâm, Tô Chí Viễn tăng thêm nụ hôn này, hết sức chiến miên, tay không tự giác vuốt ve Bán Hạ eo. Bán Hạ gắt gao nắm chặt xuống tay tâm, không cho chính mình kêu ra tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô Chí Viễn rốt cuộc dừng lại, đỡ nàng eo trốn đến một cái đại thạch đầu mặt sau, từ một cái khác đường nhỏ trở về khách điếm. Kỳ thi mùa thu mỗi vi tam tràng, mỗi tràng tam ngày đêm. Bởi vì trung gian muốn hai lần đổi tràng, bởi vậy thực tế là 9 ngày 7 đêm. Không ít thân thể tố chất kém đều chịu không nổi đi, chết ngất ở bên trong, gian khổ đều có thể tưởng tượng. Tô Chí Viễn cuối cùng một hồi ra tới khi cảm giác cả người đều héo rớt, nhưng còn tính quần áo chỉnh tề, Bán Hạ tính hảo thời gian, ở bên ngoài chờ. Tiếp nhận Tô Chí Viễn trong tay đồ vật, đỡ hắn hồi khách điếm nghỉ tạm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Chí Viễn đã kêu Bán Hạ thu thập đồ vật, về nhà đi, lại là không đợi yết bảng. Bán Hạ nghĩ nghĩ, chợt hiểu rõ, ở Triều Dương Châu mỗi ngày tiêu dùng đại khái một hai nhiều, ly yết bảng còn có hảo chút thời gian, không bằng trở về chờ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 9 Động Phòng. Một cái ngày đêm sốc này, rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi trưa tới rồi Tô ra. Tô Mẫu nhìn đến nhi tử con dâu một đường sốc này trở về, kinh ngạc không được, muốn hỏi cái gì lại không dám hỏi, vội vàng làm cho bọn họ đi trước nghỉ tạm. Hai người một giấc ngủ đến buổi tối mới lên, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều, nhìn Tô Mẫu muốn nói lại thôi bộ dáng, Tô Chí Viễn chủ động nói, lần này khoa khảo, bình thường phát huy, đến nỗi có thể hay không quá, đoan xem giám khảo cá nhân yêu thích. Nhân bên ngoài thực sự không tiện, Chí Sa Huệ nương tử đi trước trở về, nghĩ ở nhà chờ yết bảng cũng là giống nhau. Còn có thể nhiều chút thời gian làm bạn nương. Bữa tối không khí vẫn là có chút ngưng trọng. Bán Hạ nói sang chuyện khác, cha mẹ, trước đó vài ngày thu hoạch vụ thu, ta cùng Chí Sa đều không ở nhà, cũng không có thể giúp được cái gì. Trong nhà sống, có ta và ngươi cha là đủ rồi, về điểm này nhi điển, chúng ta mấy cái có thể bận việc lại đây. Nói đến ngoài ruộng chuyện này, đại gia nháy mắt ngẩng cao, mở ra máy hát. Lại nói tiếp, năm nay thu hoạch so năm trước hảo. Đúng vậy, nhiều một thành đâu. Toàn gia tinh tế chi phí sinh hoạt, đủ một năm. Bán Hạ mắt lộc cộc vừa chuyển, cha mẹ, đã nhiều ngày quả nho chín đi. Tô Liếu Thị trêu ghẹo, ngươi cái tiểu thèm yêu, muốn ăn quả nho. Nhà ta phòng sau liền loại chút, bất quá. Nhị ba mẫu, ta ngày hôm qua ăn một cái, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon. Đại bảo cấp nói, bây giờ còn có điểm toan, chờ lại quá một tháng, chín kia mới ngọt đầu. Tô Liếu Thị nói, Bán Hạ cười đến mị mắt, quả nho tính cái gì, rượu nho kia mới hảo uống, ta đã từng ở một quyển du ký trông được quá, xinh đẹp màu đỏ rượu, trong không khí đều tràn ngập ngọt ngào rượu nho mùi hương, đối với ánh trăng, ngồi ở trong viện uống thượng một ngụm, kia tư vị, chật chật chật. Tô Chí Viễn ánh mắt lóe lóe, nhà mình tiểu nương tử lại muốn làm sự tình, không đành lòng nàng một người diễn kịch một vai, phối hợp nói, đáng tiếc không người sẽ nhưỡng. Bán Hạ ngước mắt, trong lòng đem Tô Chí Viễn khen 120 biến, khi còn nhỏ cha thử nhưỡng quá, cuối cùng thành, bước đi ta nhớ rõ. Ta trộm hưởng qua một ngụm, là thật sự hảo uống, kia hương vị ta cho tới hôm nay còn nhớ rõ đâu. Vốn dĩ cha nghĩ về sau làm rượu nho sinh ý, nhất định có thể rực rỡ, trong nhà cũng có thể hảo lên, chính là sau lại cha ra ngoài ý muốn. Lão nhị tức phụ à, đừng khó chịu, ngươi muốn làm cái gì rượu nho, ngày mai đến nhà mình phòng sau, làm Chí Sa bồi ngươi trích một ít quả nho. Hảo, nếu thật thành, về sau trong nhà lại nhiều tiền thu. Bước đầu tiên thành công, Bán Hạ trong lòng tiểu nhân ở loạn nhảy, ngẩng đầu thấy Tô Chí Viễn ý vị thâm trường ánh mắt, trong lòng một đột, chính mình nơi nào lòi. Làm bộ ngượng ngùng tiểu tức phụ, bị tướng công xem ngượng ngùng, trở về phòng đi. Chỉ chốc lát sau Tô Chí Viễn cũng trở về phòng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng thanh lãnh, con dế mèn hát vang. Cửa sổ nội, ánh nến lập lòe, mỹ nhân như họa. Tô Chí Viễn từng bước một đi hướng Bán Hạ, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Bán hạ run rẩy, hôm nay người nào đó nhìn có điểm không thích hợp. Nương tử, nên động phòng. Tô Chí Viễn tay đắp ở bán hạ trên eo, một chút đi phía trước gì, hệ với áo ngoài tế mang giải khai. Bán hạ nuốt nuốt nước miếng, này có phải hay không quá nhanh chút? Chúng ta đã thành thân tam tái. Tô Chí Viễn nhẹ nhàng lấy ra bán hạ che ở trước ngực tay, nương tử, an trí đi. Hồng Loan trong trướng, một đêm hoang đường. Đang là sáng sớm, một vòng ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên. Tố Sắc chăn bông giật giật, bên trong người trở mình, lại hôn trầm trầm ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, đã mặt trời lên cao. Tô Chí Viễn ngồi trên phòng trong trước bàn, cầm một quyển sách, thấy bán hạ tỉnh, thanh âm ôn nhu, ta đã cùng nương nói qua, ngươi nay cái thân thể không thoải mái, không cần lo lắng. Bán hạ đứng dậy, tì cả người đều đau. Lao nam nhân khai huân lúc sau. Thật là đáng sợ. Cơm trưa sau, bán hạ run rẩy hai chân, chính là lôi kéo Tô Chí Viễn muốn đi trích quả nho. Tô Chí Viễn không đành lòng, cầm cái chiếc ghế làm nàng ngồi ở giàn nho bên, chính mình vén tay háo lên bắt đầu trích. Ai? Thanh không cần. Có điểm thanh cũng không cần. Trích thủ. Cái kia đều lạ, không cần. Cái kia lớn lên quá khó coi, không cần. Đừng nhìn ta a, ngoan ngoãn trích quả nho. Tô Chí Viễn bất đắc dĩ, như thế nào cảm giác tự mình tiểu nương tử là ở báo thù đâu. Chột dạ sờ sờ chóp mũi, hôm qua xác thật càn rỡ chút. Ở bạch bán hạ nghiêm khắc yêu cầu hạ, Tô Chí Viễn hơn một canh giờ mới trích hảo một rổ. Hai người vẫn luôn bận việc đến mặt trời xuống núi, đệ nhất đàn rượu nho rốt cuộc ngưỡng hảo. Nói như vậy, rượu nho muốn phong kín một tháng mới có thể lên men, chính là, một tháng qua đi, phần lớn quả nho đều phải bị trích hết, cho dù có bán rượu nho kế hoạch, cũng đến chờ đến sang năm quả nho quý mới có thể. Bán hạ nhíu mày nghĩ nghĩ, một phách đầu, không phải có chu sa không gian sao. Đều cấp đã quên. Đem rượu nho để vào không gian, trước thời gian lên men thời gian nha. Thời gian rất lâu không có vào, không gian hoàn toàn đại biến dạng, khắp nơi nhân sâm, đã có hai cái bàn tay như vậy đại linh chi, tảng lớn ớt cay đỏ, cuộn sóng cuộn cuộn lúa ở hướng nàng vây tay. Đây là muốn đã phát ra. Bán hạ ở không gian bận việc một hồi lâu, hái được một nửa ớt cay thu được nhà tranh, lại đem lúa ý niệm chuyển hóa thành gạo, phùng một phen ở lòng bàn tay. Hít sâu một hơi, thật hương à. Nơi xa dòng suối nhỏ, cũng chính là tốc trường trong nước mặt, ta. Thiên. A. Mười tới cân cá lớn tế ở dòng suối nhỏ. Bán hạ quyết định ngày mai đến đi trong thôn sông nhỏ thả cá. Ngay kế sáng sớm, lôi kéo tiểu muội, một người một cái ngư lâu, liền hướng sông nhỏ đi. Tô tiểu muội trên đường oán giận đến, nhị tẩu, ngươi không ở đoạn thời gian đó, ta mỗi ngày đi sông nhỏ biên. Đáng tiếc một con cá cũng chưa bắt được, ngẫu nhiên ngư lâu có cái một hai con cá, còn không có ngón tay của ta đại đâu. Vươn ngón tay cái cấp bán hạ xem. Kia đoạn thời gian không thích hợp chảo cá cũng là muốn xem nhật tử, tỉ như gần nhất trong khoảng thời gian này, cá đều ra tới vụ mồi, còn có thật nhiều cá ở sinh sản, liền so thường lui tới hảo chảo chút. Bán hạ nghiêm trang. Tới rồi sông nhỏ biên, bán hạ chỉ vào một chỗ nói, ta ở bên này chảo. Ngươi đi kia chảo, ta hai phân khai, như vậy bắt được cá sẽ nhiều chút. Tô tiểu muội theo tiếng, cầm ngư lâu tung ta tung tăng đi. Bán hạ đem ngư lâu để vào trong nước, đem không gian cá thông qua dấu ở trong nước tay, chuyển rời đến sông nhỏ bên trong cá lặng yên nhiều lên. A, nhị tẩu ta bắt được cá. Thật lớn một cái. Tiểu muội kinh hô, sông nhỏ thật nhiều cá, nhị tẩu, ngươi nói đúng, hôm nay là cái chảo cá ngày lành. Tiểu muội, người chạy nhanh ra đi, đem trong nhà người đều hô qua tới bắt cá, thuận tiện đem cách vách Trần Đại Nương cũng kêu tới. Một lát sau, mọi người dẫn theo ngư lâu sông tới. Lại một lát sau, tiểu Hà thôn thôn dân cũng tới. Sông nhỏ một trận hoan thanh tiếu ngữ. Hôm nay vận khí thật không sai a. Đúng vậy, đánh giá có 7-8 cân. Có thể đi chấn trên bán cá, có tiền cấp nhi tử xem bệnh. Chưng 10 cầu tán tán cầu ôm một cái. Đại gia thu hoạch pha phong, đặc biệt là Tô gia, tới người nhiều, bắt được cá cũng nhiều nhất. Có chút tới chậm, nhìn trên tay người khác cá, thầm hận chính mình như thế nào không còn sớm điểm tới. Tiểu Hà thôn thôn trưởng ngẩng đầu nhìn trời, phiếm kích động lệ quang, trời phù hộ Tiểu Hà thôn nột. Năm nay thu hoạch hảo, hiện giờ sông nhỏ lại ra rất nhiều cá, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, Bồ Tát phù hộ a. Bên này, Tô gia đoàn người ôm một đống lớn quả lớn về nhà đi. Tổng cộng bắt được 30 con cá, nhỏ nhất đều có 6 cân. Tô lão cha Tô mẫu cong lên khỏe môi liền không đi xuống quá. Lưu lại 2 điều, còn lại chạy nhanh đi trấn trên bán đi. Tô lão cha vội vàng nói. Lần trước ta cùng tiểu muội cá bán đi Kim Mãn Lâu, nơi đó cấp giá cả rất công đạo, 500 văn một cái, bằng không còn đi nơi đó đi. Bán hạ kiến nghị. Vậy ta cùng nhị tức phụ cùng đi. Tô mẫu nói. Ta cùng các ngươi cùng nhau. Tô Chí Viễn đứng dậy, canh giờ không còn sớm, đại gia chạy nhanh xuất phát. Cái này niên đại, cá rất đáng giá, xét đến cùng, vật tư thiếu thốn, cá tư cũng thiếu thốn. Kỳ thật, không phải sông nhỏ cá quá tinh mà bắt không được, thật sự là sông nhỏ vốn là không có gì cá, đi đâu chảo. Từ Kim Mãn Lâu ra tới, Tô Mẫu cầm nặng trĩu 14 cái nén bạc, làm chủ xả mấy con bố, cấp trong nhà người đều làm bộ tân y y phục. Tự nhiên, cấp Tô Chí Viễn làm quần áo nhiệm vụ liền rơi xuống Bạch Bán Hạ trong tay. Nhìn Tô Mẫu hiển từ ánh mắt, tướng công chờ mong ánh mắt, Bạch Bán Hạ tỏ vẻ, áp lực rất lớn. Hồi ức nguyên chủ khi còn nhỏ may vá quần áo bộ dáng, như thế nào may áo phục tới. Bán Hạ cầm kéo do dự không trước. Sợ một đao đi xuống cắt hủy hoại này miếng vải, liền quyết định trước từ phùng vớ bắt đầu, phùng 10 lần, có 9 lần đều chọc tới tay chỉ, nhưng cũng không ngăn cản trụ Bán Hạ nội tâm nhiệt tình. Một đôi lớn nhỏ không đồng nhất, siêu siêu vẻo vẻo vớ hiện thế. Bán Hạ hứng thú ngẩng cao, hiến vật quý dường như cầm đi cấp Tô Chí Viễn, nhạ, cho ngươi làm vớ. Một bộ cầu tán tán cầu ôm một cái bộ dáng. Tô Chí Viễn khỏe miệng chịu chịu, nhìn hồi lâu mới xác nhận đây là vật gì, suy nghĩ hạ chính mình về sau ăn mặc ai 7 vài 8, không giống quần áo đi ở trên đường cái khi, kia cảnh tượng, nhịn không được run lập cập, vì chính mình châm cây nến. Không được, vẫn là đến vì chính mình tranh thủ chút phúc lợi, nương tử phùng này song vớ thật là độc đáo, vi phu thực thích, nhưng vá áo thương mắt. Vừa nói, một bên kéo Bán Hạ tay, trong lúc vô tình nhìn đến Bán Hạ trên tay lô kim khi, thật thật đau lòng, ngự khí chân thành tha thiết lại nghiêm túc, sao tay chắt thành như vậy, nương tử về sau không bằng cầm quần áo giao cho tiểu muội, trước kia ta quần áo cũng là nương cùng tiểu muội làm, nương tử thật sự nhàn rỗi, phí công vì ta làm chút vớ gì đó tiểu đồ vật, những cái đó đại đồ vật không cần thân thủ làm, cẩn thận thương tay. Hảo! Bán Hạ thực sảng khoái ứng, cũng minh bạch quần áo áo ngoài gì đó, trong khoảng thời gian ngắn bản thân là làm không tới, nhiều lắm cấp tướng công khâu vá chút vớ. Thừa dịp người bán hàng rong tới trong thôn khi, Bán Hạ trộm mua cái hoa lụa, tính toán hối lộ tiểu muội. Nhị tẩu, yên tâm đi. Quần áo bao ở ta trên người, trước kia đều là ta làm, ngươi quần áo cũng cho ta, ta tới giúp ngươi làm. Tô tiểu muội nói, nhị tẩu, loại này việc nhỏ ngươi trực tiếp cùng ta nói một chút liền hảo, mua cái gì hoa lụa nha. Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng là lấp lánh sáng lên con ngươi không lừa được người. Bán Hạ cười cười, đem hoa lụa đừng ở tiểu muội bên hai, thật xinh đẹp. Tiểu muội ngượng ngùng cúi đầu, rốt cuộc là cái tiểu cô nương. Nào có cô nương không yêu mỹ? Chính là bởi vì trong nhà duyên cớ, tiểu muội luôn luôn đơn giản, cũng không có gì giống dạng trang sức. Tiểu muội, về sau tẩu tử khẳng định cho ngươi mua rất nhiều xinh đẹp hoa lụa. Bán Hạ vỗ tiểu muội bả vai, nghiêm túc nói. Nhoáng lên 5 ngày đi qua, rượu nho cũng lên men không sai biệt lắm, Bán Hạ uống một ngụm. Vẫn là trong trí nhớ hương vị. Mỹ tư tư ôm rượu nho đi tìm Tô Chí Viễn, tướng công, ngươi nếm thử âm cuối vòng A vòng A vòng A. Tướng công cảm thấy như thế nào? Một đôi mắt hạnh phiếm quang. Vươn tay sờ sờ tiểu nương từ đầu, đảo ra một chén rượu nho, nhàn nhạt quả nho hương xâm nhập chóp mũi, hơi nhấp một ngụm, quả hương cùng rượu hương hỗn hợp ở bên nhau, hảo uống. Kia rượu nho sinh ý ngươi xem thành sao? Có thể đi thử xem. Bất quá đến trước cùng cha mẹ thương lượng một chút. Bán Hạ ôm Tô Chí Viễn cánh tay, hoàng a hoàng, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn. Tô Chí Viễn đỡ chán, ta tận lực. Cũng không biết Tô Chí Viễn là nói như thế nào phục cha mẹ, ngày hôm sau Tô gia nhị lao thế nhưng chủ động tới tìm Bán Hạ. Cả gia đình ngồi ở cùng nhau thương nghị rượu nho sự. Tô lão cha xoa xoa tay, ngày hôm qua kia rượu nho ta uống lên, hương vị là không tồi. Chí Sa ngày hôm qua tới cùng chúng ta nói, không nghĩ tới thông gia như vậy có khả năng, liền rượu nho đều có thể buôn bán lên, ta và ngươi cha ngày hôm qua thương lượng hạ, này bút sinh ý, làm. Tô Mậu nắm chặt nắm tay, nói kêu kêu một cái khí thế bằng bạc. Rượu nho so với giống nhau rượu trái cây tới nói, hương vị là cực hảo. Bán hạ tới rồi mấy chén cho đại gia nếm thử. Này nhan sắc thật xinh đẹp. Tô Liếu Thị khen. Tô Núi Lớn nếm khẩu, gật gật đầu. Này rượu không tồi, có quả nho vị lại có rượu mùi hương. Chính là kính không đủ đại, bất quá lao nhân nữ nhân đều có thể uống. Bán hạ nhìn nhìn đại gia, nói tiếp, hiện tại vừa vặn là quả nho quý, nhưng là quang thanh sơn thượng nho dại là không đủ. Tiểu Hà thôn bao gồm phụ cận một ít trong thôn, đại bộ phận nhân gia đều loại quả nho, chúng ta có thể ra tiền thu mua. Tô Mẫu không đồng ý, thanh sơn thượng như vậy nhiều quả nho, còn muốn lãng phí tiền ở trong thôn mua quả nho. Rượu nho chế tác cũng không khó, chỉ là cho tới nay không ai hướng phương diện này tưởng, chờ chúng ta rượu nho ra tới sau, người có tâm mua trở về cân nhắc, lộng cái cùng chúng ta không sai biệt lắm không phải việc khó. Cho nên chúng ta năm nay đến nhiều lộng một chút, nhân cơ hội kiếm một bút, tiếp theo nhưng không có tốt như vậy cơ hội. Nhị tẩu nói rất đúng. Tô tiểu muội hiện tại tuyệt đối là cho cốt cấp fans, bán hạ nói gì, đều là đúng. Tô lão cha trầm ngâm một lát, hành, ngày mai liền đi trong thôn thu quả nho, nếu phải làm liền nhân lúc còn sớm. Mấy ngày hôm trước bán cá không còn phải bạc, thu quả nho đính vỏ rượu cũng hoa không được mấy cái tiền. Ngày thứ hai. Làm xong trong đất việc, dùng qua cơm trưa, Tô lão cha liền đi thôn đầu Vương Nhị ra. Tới rồi Vương ra khi, Vương Nhị đang lo mi không triển ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi tiểu tử này làm sao vậy? Tô lão cha đẩy cửa đi vào liền nhìn đến tình cảnh này. Vương Nhị nhìn đến Tô lão cha rất là ngoài ý muốn, vội vàng liễm đi trên mặt khuôn mặt u sầu, kêu thúc chê cười, tiến vào ngồi sẽ. Không được không được, ta hôm nay là tới đính bình rượu. Nghĩ ngươi là chúng ta thôn thượng thiêu sứ, thuận tiện tìm ngươi đính thượng một đám. Thúc, ngươi muốn đính. Đính một đám. Vương Nhị kinh hỉ, theo sau nghĩ tới cái gì lông mày gục xuống xuống dưới. Thúc, ngươi là nghe được tin tức, thuận tay tới giúp ta ra một phen. Kỳ thật không cần như vậy, tuy rằng năm nay trấn trên nhiều vài gia thiêu đổ sứ sinh ý. Nhà ta cũng liền tiếp đơn tử so trước kia thiếu, cũng có thể quá đến đi xuống. Thúc, ngươi còn muốn cùng chí xa đi học. Cũng không dễ dàng. Chương 11 chúng cử. Nguyên lai là như thế này, trách không được vào cửa khi Vương Nhị ngồi xổm trên mặt đất thở dài. Bất quá sự tình hẳn là không hắn nói như vậy nhẹ nhàng, mọi nhà có buồn khó niệm kinh a. Tô lão cha vô vô vai hắn lấy kỳ an ủi, Vương Nhị à, ta hôm nay xác thật là thật sự muốn đính một đám bình rượu, nhà mình muốn tương đối cấp, mấy ngày nay có thể đuổi ra tới không? Vương Nhị vừa nghe, hăng hái, hành. Thúc ngươi muốn nhiều ít cái, ta khẳng định nhanh chóng cho ngươi thiêu ra tới, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi nhi. Cái loại này nửa cân trang tiểu bình rượu, muốn 500 cái, ở đính 5 cái nửa người cao rượu lưu. Tô lão cha đặc hào khí. Vương Nhị mở to hai mắt, đính. 500 cái. Thúc, ngươi đây là phải làm sinh ý. Có chút lo lắng nói, đầu năm nay sinh ý nhưng không tốt lắm làm a. Tô lão cha xua xua tay. Kỳ thật trong lòng cũng là hoảng một so, không có biện pháp, con thứ hai cùng nhị tức phụ đều kiên trì, ngay từ đầu nói muốn đính 2.000 cái bình rượu, không đem hắn bệnh tim dọa ra tới, sau lại hắn cùng Tô Mẫu theo lý cố gắng, mới quyết định trước đính 500 cái. Liên nhà mình mân mê một ít ngoạn ý nhi, cái gì có làm hay không xính ý, ta trước cấp tiền trả trước, khi nào làm tốt, thét to một tiếng, ta tới bắt. Hào lặng, thúc. Tô lão cha suy nghĩ một đường tâm tư. Lại là vui vẻ, lại là kích động, lại là lo lắng, một trương mặt già ngũ thải tân phân. Còn chưa đi về đến nhà, liền nghe được kêu loạn thanh âm, một đám người vây quanh ở hắn ra môn khẩu. Tô lão cha lo lắng đẩy ra đám người, chỉ nhìn đến nhị tức phụ tắc một phen đồng tiền cấp nha dịch. Tức khắc trong lòng một đột, đây là trong nhà cái nào bất hiếu tử tôn phạm tội. Lúc này, bên cạnh phát hiện hắn thôn dân, vẻ mặt không khí vui mừng cho hắn chúc mừng. Tô lão cha lại là một ngốc. Tô tiểu muội vội vàng đi qua đi, đỡ lấy Tô lão cha cánh tay, cả người đều đang run, "Cha, nhị ca chúng, thật sự chúng, nhị ca về sau là cử nhân." Nói, hai hàng nhiệt lệ lăn xuống xuống dưới, Tô gia những người khác đều ở khóc, đợi nhiều năm như vậy, khổ nhiều năm như vậy, lập tức mộng tưởng trở thành sự thật. Hỉ cực mà khóc. Trong đó nhất bình tĩnh liền thuộc Tô Chí Viễn bản nhân cùng Bạch Bán Hạ. Bán hạ cầm chút trái cây nước đường cấp xem náo nhiệt thôn dân, Tô Chí Viễn còn ở cùng nha dịch hàn huyên. Nha dịch cầm thật dày đến tiền thưởng, trong mắt cười nở hoa nhi, cử nhân lão gia lần này thi hương xếp hạng 15, là chúng ta Triều Dương Châu tuổi trẻ nhất cử nhân, tiền đồ vô lượng a. Cử nhân cùng tú tài không phải một cấp bậc, khảo tú tài còn hảo, trăm không một dùng là tú tài, cử nhân liền không giống nhau, trên người có cử nhân công danh, không ngừng bản thân ra miễn nộp thuế, phụ cận nông dân cá thể tiểu thương cũng sẽ dịu ra dắt trẻ dựa vào, dâng lên tài sản đem chính mình hạ thấp tá điển cùng làm rút. Hơn nữa cử nhân từ đây thấy quan lão gia đều không cần tiền chiết khấu quy lệ, lại không phải bình dân áo vải. Nha dịch đã đi rồi, Tô gia náo nhiệt còn ở tiếp tục, Tô lão cha Tô Mâu đã đang thương lượng làm yến hội, đây là đại sự nhi, toàn bộ thôn người đều phải tới ăn, thậm chí có hảo chút ngoại thôn đều tới xem náo nhiệt, mọi người nhất trí quyết định làm tiệc cơ động. Thôn trưởng một bộ có vinh cùng nào bộ dáng, bọn họ tiểu Hà thôn ra cái cử nhân lão gia. Đây là cái khác thôn đều không có sự tình. Hừ, làm cái khác thôn những cái đó lao nhân hâm mộ đi. Thôn trưởng lên tiếng, Tô gia ở thôn đầu làm tiệc cơ động, toàn thôn người đều phải đi hỗ trợ, cũng không thể toàn từ Tô gia ra tiền, đây là toàn bộ thôn đại sự nhi. Mỗi nhà mỗi hộ cũng đến thấu một ít tiền, thôn dân không có không vui, ngày mai muốn cho những cái đó ngoại thôn hảo hảo nhìn xem tiểu Hà thôn phong cảnh, yến hội thế nào cũng không thể kém. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô gia toàn thể xuất động, bận việc lên, trong thôn đại thẩm, các mãi mãi xách theo một rổ trứng gà hoặc là một ít cá khô hoặc là một ít thịt khô lại đây, đây đều là người trong thôn một chút tâm ý, Tô gia liền không có cự tuyệt. Dùng cơm sáng, trong nhà người càng nhiều, bảy đại cô tám gì cả, còn có một ít cũng chưa như thế nào gặp qua bà con xa thân thích đều đã tới, tiểu viện tử đều là người, thật thật so qua năm còn náo nhiệt. Bán hạ đi theo Tô Mẫu bên người chiêu đãi khách nhân, Tô Chí Viễn bồi trong thôn đến cao vọng chúng trưởng bối. Hôm nay này đại hỷ sự là muốn khai từ đường, Tô Chí Viễn là vai chính, đứng ở đằng trước thôn trưởng bên cạnh. Hơn nửa canh giờ qua đi, toàn bộ nghi thức mới tính hoàn thành, một đám người mênh mông quần quận đi thôn đầu. Nước chảy yến kết thúc đã đến giờ mùi, rất nhiều thôn dân tự phát hỗ trợ thu thập tàn canh, bận rộn đến Thái Dương Tây Lạc mới ra đi. Thừa dịp mọi người cao hứng, bán hạ đề vò rượu chuyện này, Tô lão cha say rượu tiếp theo kích động liền đáp ứng bán hạ lại đính 1.000 cái tiểu vò rượu. Tô Chí Viễn cười nhìn nàng, nương to rộng ống tay háo lặng lẽ cầm tay nàng. Khai huân nam nhân đều là tưởng, tuy rằng bọn họ đã thành thân tam tái, nhưng bán hạ phía trước ngu dại, chân chính tính lên, bọn họ hiện giờ cũng coi như là tân hôn yến nhĩ. Trong phòng, Tô Chí Viễn từ sau lưng ôm lấy nàng, gắt gao dán. Đem đầu gác ở bán hạ trên vai, cọ cọ, tê tê dại dại xúc cảm từ cổ một đường kéo dài. Từ vui sướng trung hoán lại đây Tô gia người, bắt đầu xuống tay chuẩn bị rượu nho chuyện này. Tô gia muốn thu mua thành thục màu tím quả nho, 2 văn 1 cân tin tức, nhưng đem trong thôn người nhà cá hỏng rồi. Có người tò mò Tô gia thu quả nho nguyên nhân, đều bị Tô lão cha qua loa lấy lệ qua đi. Có chút thôn dân ra không loại quả nho, liền đi thôn bên thu. Tô gia ra 2 văn 1 cân, bọn họ liền ra 1 văn tiền 1 cân, ở đảo ngược bán cho Tô gia, như vậy chính mình cũng là kiếm. Tô gia trong viện, bán hạ chính chỉ huy đại gia trích quả nho, tẩy quả nho. Thôn dân đưa lại đây quả nho đều là nhất xuyến xuyến, một đống đặt ở kia, từng viên hái xuống cũng là cái đại công trình, không ít ly đến gần người đều chủ động lại đây hỗ trợ, lan lộn đến giờ thân, mọi người mới ra đi, trong viện tràn đầy đều là quả nho. Trong không khí đều nị một cổ quả nho hương. Lão nhị gia, kế tiếp như thế nào lộng? Tô lão cha hỏi. Chờ quả nho phơi khô sau, bóc nát để vào vò rượu, thêm đường, chờ thượng 1 tháng thì tốt rồi. Liền đơn giản như vậy. Tô lão cha kinh ngạc. Sao muốn 1 tháng? Nhớ rõ lần trước bán hạ cũng liền nhưỡng 5-6 ngày thì tốt rồi. Tô liếu thị khó hiểu. Lần trước là vì cho các ngươi trước tiên nếm thử vị. Kỳ thật vốn nên phong một cái nguyệt, như vậy mùi rượu mới nồng hậu. Nhoáng lên mấy ngày qua đi, Vương Nhị tự mình đem bình rượu đưa lại đây, tới tới lui lui đi rồi mười mấy thứ mới đem đồ vật toàn bộ chuyển đến. Tô gia cũng chuyên môn thu thập một cái phòng trống, gửi này đó cái bình. Tuy nói rượu nho chế tác đơn giản, nhưng là chỉ có thể Tô gia người chính mình tới, bên trong các loại chi tiết nhỏ cũng yêu cầu chú ý, bằng không sẽ ảnh hưởng vị. Liên đại bảo cùng đại nha mấy ngày nay đều bị vô lương nhị thẩm kéo qua tới hỗ trợ niết quả nho. Tô Chí Viễn sang năm còn cần vào kinh đi thi, hôm qua đã đi trong huyện thư viện, trước khi đi một đêm tự nhiên lôi kéo bán hạ lại là một phen quân quýt si mê. Nay một tháng, Tô ra người nhưng vì là thực nhấp nô, đặc biệt tới rồi rượu nho muốn khai phong nhật tử, Tô mẫu ra cửa đụng phải môn, Tô tiểu muội thiêu đồ ăn đã quên phòng muối, Tô núi lớn luôn là thất thần, Tô liếu thị thêu thùa liên tiếp chát tới tay, chỉ có hai đứa nhỏ như cũ vô ưu vô lự. Chương 12 rượu nho gây thành. Hôm nay, Tô ra người rốt cuộc bận việc hảo trong đất, nghỉ ngơi tới thở phào nhẹ nhõm khi, bán hạ chuyển đến một cái tiểu vào rượu, xúc lên mặt trên phong kín giấy dầu. Trong không khí tràn ngập quen thuộc rượu nho hương, rượu trái cây gây thành. Cầm cái muỗng múc rượu khi, Tô lão cha lòng bàn tay khẩn trương đổ mồ hôi. Màu đỏ rượu, hỗn loạn thịt quả tiết, tràn ngập hương khí. Tô lão cha nếm một ngụm, cùng lần trước nhấm nháp hương vị giống nhau, độ tinh khiết càng cao chút, thuần phức cú úc, môi răng lưu hương. Trong lòng không khỏi nhiều vài phần tự tin. Một hồi tìm thôn trưởng ra mượn cái xe bò, trước kéo mấy đàn đi trấn trên bảy quán bán đi. Tô lão cha gấp không chờ nổi. Bán hạ đỡ chán, rốt cuộc biết Tô tiểu muội này cấp tính tình là từ đâu ra, cha, còn có cuối cùng một bước, rượu nho còn không có lọc. Lọc? Này có ý tứ gì? Các ngươi xem, này rượu nho bên trong có rất nhiều toái thịt quả vỏ trái cây, ảnh hưởng vị tốt đẹp xem, chúng ta đến tìm một ít băng gạc, đem chúng nó xi ra tới, dư lại chính là thuần quả dịch. Tô lão cha chặn lại nói, núi lớn, dâu cả, đi tìm cái sạch sẽ buồn gỗ, lại tìm cái rửa sạch sẽ phơi khô tiểu vỏ rượu lại đây. Hai người hấp tấp đi. Toàn ra mân mê một lát, hồng bảo thạch giống nhau chất lỏng, ở vỏ rượu rất nhỏ đong đưa, một ít chút mê người, một chút thần bí, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ nghĩ chậm rãi đi cảm thụ này thâm thúy thuần vị. Này cấp bậc so với vừa rồi không biết bay lên nhiều ít. Đại gia trên mặt đều dơ lên cười, trong lòng tràn ngập tin tưởng cùng hy vọng. Một cái đại lưu, 100 cân quả nho, ra 110 cân rượu nho, tách ra có thể trang 220 cái tiểu vào rượu. Một cái tiểu vào rượu tam văn, nửa cân quả nho một văn, ở hơn nửa đường trắng, phí tổn không vượt qua 5 văn một tiểu đàn. Tô lão trang một trương mặt già cười nở hoa, hảo, hảo, hảo a. Ngày thường chúng ta đi trấn trên đánh rượu gạo còn 50 văn một vò, này rượu nho vô luận màu sắc, hương vị đều so rượu gạo hảo. Tô núi lớn cục lốc vuốt cái ốc, cười nói, này rượu nho chẳng sợ chỉ bán 20 văn, chúng ta cũng kiếm lời, quá mấy ngày, chúng ta liền đi trong thị trấn bày quán, nhưỡng nhiều như vậy, trấn trên bán không xong, liền đi trong huyện bán, tốt như vậy rượu khẳng định không lo bán. Đại ca nói rất đúng, ta cũng đi hỗ trợ bán rượu. Tô tiểu muội kích động nhấc tay. Cha, đại ca, trước không vội bày quán, chúng ta đi trước trấn trên tiểu lầu nhìn xem. Nếu là có tiểu lầu dùng một lần toàn muốn, cũng tỉnh cha mẹ chạy chân, nếu là không thành, ở dựa theo đại gia nói làm. Nhị tẩu nói rất đúng. Tô tiểu muội lập tức rời đi chiến tuyến, còn giúp gia chủ ý, nếu không, đi kim mãn lâu nhìn xem, chúng ta cá đều là ở kia bán, trưởng quầy đưa tiền cũng công đạo. Chủ ý này không tồi, đến lúc đó tiểu muội cùng ta một khối đi xem. Kia này rượu chúng ta bán bao nhiêu tiền? Tô liếu thị tung ra một cái mấu chốt vấn đề. Này rượu so rượu gạo hảo, giá cả không thể thấp hơn rượu gạo. Tô lão cha trầm giọng đến. Kia đính nhiều ít thích hợp. Tô lão cha, ngây ngẩn cả người. Bán hạ cười cười, cha mẹ, thả mặc kệ ngày sau như thế nào, hiện tại này rượu nho chính là Đông Dương quốc đầu một phần, giá cả khẳng định không thể thấp, không bằng, trước nhìn xem kim mãn lâu nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Mặc kệ thế nào, đều không thể thấp hơn rượu gạo giá là được. Thuyền cái trời trong nắng ấm sáng sớm, Tô lão cha, Tô tiểu muội cùng Bạch bán hạ đuổi xe bò xuất phát đi kim mãn lâu phụ cận. Một tòa hai tầng cao tiểu lầu sát đường mà đứng, tráng lệ huy hoàng, cửa nạm vàng bảng hiệu thượng viết đại đại kim mãn lâu ba chữ. Tô lão cha đứng ở kim mãn lâu cửa, có phía trước bán làm cúc hoa nông cạn kinh nghiệm, hơn nữa hiện giờ là cử nhân lão gia cha thân phận, có tự tin, sửa xiêm y đi. Ngẩng đầu mà bước đi vào đi. Bán hạ ôm một vò rượu theo ở phía sau, tiểu muội thì tại cửa nhìn xe bò. Tiểu nhị cười đón đi lên, chiều bán hạ trêu ghẹo, Tô gia nương tử hôm nay lại bắt cá tới. Chính là muốn bán cá. Tô lão cha nhìn tiểu nhị hòa ái tươi cười, đối bọn họ cùng đối mặt khác quần áo ngăn nắp khách nhân không có gì bất đồng, lặng lẽ buông ra nắm chặt lòng bàn tay. Bán hạ giơ lên trong tay vò rượu, hôm nay cùng cha tới. là có giống nhau thứ tốt muốn tặng cho trưởng quầy. Tiểu nhị chiều hai người xin lỗi cười cười, trưởng quầy nay cái không ở, đi trong huyện, quá mấy ngày mới có thể trở về. Tô lão cha thở dài, mới vừa nhấc chân muốn chạy, tiểu nhị chuyện vừa chuyển, bất quá, chúng ta chủ nhân ở trong tiệm, ta đi giúp các ngươi thông truyền, bất quá chủ nhân có nguyện ý hay không thấy, ta cũng không biết. Tô lão cha nói một tiếng làm phiền tiểu ca. Bán hạ vội đem trong lòng ngực tiểu vò rượu để vào tiểu nhị trong tay, thuận đường tắt một chuỗi tiền đồng, còn thỉnh tiểu ca tận lực, nhất định phải đem này rượu cấp chủ nhân trưởng trưởng mắt mới là. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Một nén hương thời gian trôi qua. Tô lão cha dần dần có chút nôn nóng bất an, nguyên lai tràn đầy hy vọng trong lòng cũng chậm rãi không có tự tin. Nhị tức phụ, đây là thành vẫn là không thành. Thành, chủ nhân như thế nào vẫn luôn không kêu chúng ta đi lên. Không thành, kia tiểu nhị ca cũng vẫn luôn không xuống dưới, chúng ta đây là đi vẫn là không đi. Bán hạ biết, đối phương ở cùng bọn họ đánh tâm lý chiến, gắng đạt tới giá cả áp đến thấp nhất. Cha, yên tâm đi, chủ nhân tự nhiên là cực vừa lòng, bằng không đã sớm làm tiểu nhị ca xuống dưới đem chúng ta đuổi ra đi, sao có thể chờ tới bây giờ. Khẳng định là chúng ta rượu hương vị hảo, chủ nhân đang ở tinh tế phẩm đâu. Ngươi thả từ từ. Chủ nhân một lát liền sẽ mời chúng ta đi lên. Tô lão cha nghe xong bán hạ buổi nói chuyện, nghị nghị cũng là, còn nữa liền tính kim mãn lâu không cần, cùng lắm thì nhà mình bày hàng bán, chính là lăn lộn điểm mà thôi, tốt như vậy rượu không tin bán không ra đi. Như vậy nghĩ, ban đầu nôn nóng tâm cũng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Lại một lát sau, tiểu nhị xuống dưới, cười đối hai người nói, nhị vị, chủ nhân cho mời, mời theo ta tới. Tô lão cha thẳng khởi eo, theo tiểu nhị lên lầu 2, ngừng ở một cái ghế lô trước. Bán hạ gật đầu nói tạ, nhà ta tiểu muội còn ở tiểu lầu cửa, làm phiền tiểu ca hỗ trợ chăm sóc một vài. Tiểu nhị chính là biết đến, chủ nhân đối này rượu là vừa lòng, hai nhà nói không chừng về sau sẽ thường lui tới, vội vàng đáp ứng, hẳn là. Đẩy cửa ra, một nam tử ngồi ở giữa cửa sổ cái bàn bên, trên bàn còn bãi vò rượu cùng một chén rượu, nghĩ đến là đã nhấm nháp quá rượu nho. Lại xem này nam tử, bạch y lìa trắng tuyết, chỉ và táo cổ tay áo chỗ thêu chút đơn giản màu xanh lá hoa văn, tóc dài đơn giản thúc khởi, nói cười ngâm ngâm, nùng kiều hàng mi dài nhu hóa nguyên bản mới vừa lăng hữu lực hình dáng, hảo một vị nhẹ nhàng trọc thế bạch y lìa giai công tử. Ngồi đi. Tô lão cha ngồi nghiêm chỉnh, chủ nhân, chúng ta là tới bán rượu, này rượu toàn bộ Đông Dương quốc liền chúng ta một nhà sẽ nhưỡng, hương vị là thứ tốt. Bạch Y công tử dùng cây quạt nhẹ gõ lòng bàn tay, ta người này tương đối ngay thẳng, trấn trên rượu gạo bán 50 văn một vò, ngươi này rượu nho ta cũng cho ngươi 50 văn một vò. Tô lão cha trong lòng vui vẻ, trên mặt bất động thanh sắc, đem run rẩy mu bàn tay đến phía sau, rượu gạo nhưng không có nhà ta rượu nho hảo uống. Rượu gạo giá bán cũng mới 50 văn, ta từ ngươi này lấy 50 văn giá cả mua nhập rượu nho, muốn kiếm tiền còn phải tăng giá bán, 50 văn không ít. Bạch Y công tử vân đạm phong khinh. Chương 13 giá cao bán ra rượu nho. Tô lão cha tưởng tượng, bán 50 văn một vò, chính mình còn tịnh kiếm 45 văn, vừa định đáp ứng. Bán hạ thấy Tô lão cha buông lòng biểu tình, vội vàng nói, này rượu vô luận màu sắc, vị đều là cực hảo, hơn nữa vẫn là Đông Dương quốc độc nhất phân, phía trước ở Triều Dương Châu, tiểu phụ nhân may mắn hưởng qua rượu mơ xanh, chủ nhân cảm thấy, rượu nho so với rượu mơ xanh như thế nào? Bạch Y công tử ngẩng đầu đánh giá bán hạ, không nghĩ tới này tiểu phụ nhân biết đến còn rất nhiều. Rượu mơ xanh ở kinh thành thập phần lưu hành, phú quý nhân gia tụ hội đều là dùng rượu mơ xanh tới chiêu đãi nữ quyến, trong kinh giá bán 5-2 một vò. Ngươi tính toán bán nhiều ít? Chủ nhân nhìn cấp. Bán hạ cười. Coi như kết cái thiện duyên, 500 văn một vò, ngươi có bao nhiêu, ta toàn muốn. Bạch Y công tử vân đạm phong khinh, rất nhỏ vỗ ngọc phiến. Tô lão cha cầm đã không khép được, sau lưng tay run đến lợi hại hơn. Hảo tự lập tức liền phải hô lên tới, lại nghe bán hạ nói, chủ nhân, này rượu nho nữ tử uống lên mỹ dung dưỡng nhan, nam tử uống lên cũng có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Đây là ngại giá cả thấp, bạch y lìa nam tử như mày, này rượu nho là cái hiếm lạ vật, nhưng tả hữu bất quá là quả nho gây thành, ta thủ hạ người tài ba vô số, mua cái mấy đàn nghiên cứu cũng chưa chắc nhượng không ra. Chủ nhân nói chính là, nhưng cho dù thủ hạ của ngươi người tài ba có thể nghiên cứu ra tới, kia cũng muốn hao phí hảo chút thời gian. Nhiên, liền tính sản xuất ra tới, hương vị cũng không nhất định có ta hảo. Cây quạt bang hợp lại, 1-2. Tô lão cha cầm trương đến lớn hơn nữa. Bán hạ cười, hiện tại đã qua quả nho quý, cho dù có khác tiểu lầu có nghĩ thầm bắt trước, cũng đến chờ đến sang năm quả nho quý đâu. Tiểu nương tử chớ có công phu sư tử ngoạm. Bạch y công tử ẩn ẩn không kiên nhẫn. Tiểu phụ nhân nghe tướng công nói, Kim Mãn lâu chủ nhân là kinh thành nhất phú quý nhân gia. Nghĩ đến ở kinh thành cũng là có tiểu lầu, kinh thành địa linh nhân kiệt, giá hàng định là so Triều Dương Châu còn cao. Tiểu phụ nhân ngu kiến, rượu nho giá cả tự nhiên là muốn cao chút, mới không có nhục không có kinh thành quý nhân. Bạch y công tử ngưng mi, ngươi tính toán bán nhiều ít. Chủ nhân nhìn cấp. Bán hạ cười. Bạch y công tử trên mặt đạm nhiên thiếu chút nữa duy trì không được. Tưởng hắn kinh thành đệ nhất nhà giàu số một nhi tử, vàng thật, có từng chịu quá bực này bất khí, giờ phút này rất muốn có cốt khí nói một tiếng, bản công tử không hiếm lạ, từ bỏ. Chính là không thể. Mấy năm nay Tề gia phát triển nhanh chóng, cho đến năm nay, đã cùng Kim gia song song kinh thành đệ nhất, phía dưới càng có không ít người như hổ rình mồi, tưởng đem Kim gia kéo xuống tới. Chính mình nếu cự tuyệt cửa này sinh ý, này tiểu nương tử nhất định sẽ tìm tới cái khác tiểu lầu, này núi sông chấn nhưng không ngừng Kim gia một nhà. Huống hồ này rượu nho đối với Kim gia trước mắt tới nói, xác thật là cái hảo cơ hội. Trong lòng mờ mờ bờ, trên mặt cười hì hì, tiểu nương tử thành tâm muốn bán, ta cũng là thành ý muốn mua, như ngươi theo như lời, rượu nho xác thật mạnh hơn rượu mơ xanh không ít, rượu mơ xanh ở kinh thành giá bán 5 lượng một vò. Ta liền lấy gấp đôi giá mua sắm ngươi này rượu nho. Cái này giá cả, phóng nhãn toàn bộ núi sông Trấn, thậm chí Triều Dương Châu, không ai có thể so sánh thượng bản công tử. 10 lượng một vò, cùng chính mình trong lòng sở liệu không sai biệt lắm, bán hạ trên mặt cười chân thành tha thiết vài phần, chủ nhân nhân tử, thật là hảo nhãn lực, này rượu nho định có thể đại bán, mong ước chủ nhân tài nguyên cuồn cuộn. Vàng thật nghe được trong lòng hơi bớt, nhà ngươi chung còn có bao nhiêu rượu nho. Bán hạ nhanh chóng ở trong lòng đánh giá hạ, trong nhà có 5 cái đại lu khác thêm 1.000 cái tiểu vò rượu. Chỉ trên bàn vò rượu, giống như vậy tiểu vò rượu, có 2.000 cái. Vàng thật nhíu mày, chỉ có 2.000 cái. Chủ nhân, vật lấy hy vi quý. Chữ trắng thật mi mắt cong cong, này tiểu nương tử thật là cái rượu nhân. Chúng ta đã kéo một xe bò rượu nho lại đây, liền ở dưới lầu. Chủ nhân nhưng phái người tùy chúng ta đi tiểu hà thôn kéo dư lại rượu. Bán hạ dừng một chút, có 1.000 đàn có sẵn, dư lại 1.000 đàn 5 ngày sau cấp chủ nhân đưa tới. Vàng thật phái người mang tới 9 chương 1.000 lượng ngân phiếu, 9 chương 100 lượng ngân phiếu cùng 10 cái nén bạc, rất là chi kỷ thả thành ý 10 phần. Nơi này là 1 vạn lượng tiền trả trước, dư lại tiền lấy xong hóa lại cấp. Vàng thật gọi tới điếm tiểu nhị, ngưu đại, ngươi tìm vài người cùng vị này tiểu nương tử một khối đi tiểu hà thôn kéo rượu. Tô lão cha cuối cùng là bị bán hạ lôi kéo đi, một đường hốt hoảng về tới tiểu hà thôn. Một chiếc xe bỏ mặt sau đi theo vài chiếc hàng hóa chuyên chở xe ngựa, thật dài một loạt chiếm cứ Tô ra cửa đường nhỏ. Có không ít thôn dân theo ở phía sau vây xem, còn có chút bướng bỉnh hài tử xuyên qua ở xe ngựa gian, nhìn cao lớn xe ngựa, từng đôi trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nghe được ngoài cửa bánh xe thanh, Tô ra viện môn mở ra, phần phật một đám người trào ra tới, thấy trường hợp này. Kinh ngạc. Tô mẫu kéo qua Tô lão cha, đương ra, đây là có chuyện gì? Tô lão cha chính mình còn choáng váng. Đương ra. Tô lão cha hoàn hồn, quay đầu nhìn Tô mẫu, cười đến lao thảo loạn run. Bán hạ thấy thế, chạy tới cùng Tô mẫu nói, nương, ngươi mang theo người trong nhà, trước giúp Ngưu bò lớn rượu dọn đến trên xe ngựa đi, cái khác quay đầu lại đang nói. Trang rượu ngon, Ngưu đại liền đi về trước. Viện môn ngăn cách bên ngoài quê nhà tò mò ánh mắt. Người một nhà tề ngồi ở nhà chính. Đương ra. Tô mẫu một khuôn mặt lại là khẩn trương lại là vui sướng. Tô lão cha cuối cùng hoãn quá mức tới, rượu đều bán đi. Mới vừa rồi tới kéo hóa chính là Kim Mãn lâu tiểu nhị, Ngưu đại. Đại gia hỉ thượng lông mày. Kêu bán bao nhiêu tiền, có hay không 50 văn một vò. Tô lão cha ra vẻ cao thâm, điếu đủ đại gia ăn uống. Chính là không nói lời nào. Đại gia ngược lại nhìn về phía bán hạ cùng Tô tiểu muội. Tiểu muội vẻ mặt mộng bức, nàng chỉ biết rượu bán đi Kim Mãn lâu, cái khác một mực không biết. Bán hạ cười từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu cùng nén bạc, rượu nho bán 10 lượng một vò, nơi này là 1 vạn lượng tiền trả trước, dư lại tiền chủ nhân lấy xong hóa lại cấp. Trừ bỏ Tô lão cha cùng bán hạ, còn lại người nhất trí chừng lớn đôi mắt. Trong không khí xẹt qua một tia an tĩnh, như là đi vào một cái vô âm thế giới. Giang co thật dài một hồi. Mọi người lại cùng thương lượng tốt, tất cả đều liệt khai miệng. Tô mẫu cầm ngân phiếu hiếm lạ nói, này rượu nho như vậy đáng giá nột, ta còn là lần đầu tiên gặp qua ngân phiếu lý. Nói bắt đầu sờ nước mắt. Tô lão cha cũng sờ sờ khỏe mắt, cười nàng, khóc cái gì, tốt xấu là cử nhân nương, chưa thấy qua đại việc đời. Tô mẫu liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn nói ta, là ai trở về thời điểm mừng đến hồn cũng chưa. Tô lão cha sờ sờ cái mũi, lần này mặc kệ nói như thế nào, ít nhiều bán hạ, này rượu nho mới có thể bán ra như vậy cao giá. Tiếp theo, Tô lão cha sinh động như thật miêu tả một lần bán hạ ở Kim Mãn lâu hành động vĩ đại, giống cái lao tiểu hài giống nhau, cơ chân múa tay. Ở Tô lão cha mạnh mẽ tuyên truyền hạ, Tô tiểu muội nhìn bán hạ ánh mắt càng vì sùng bái. Chương 14 Tô núi lớn trị chân. Bán hạ nhìn trước mắt một màn này, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, theo Tô lão cha tạm dừng, một hồi kinh ngạc cảm thán một hồi tiếc hận, một hồi lại thoải mái cười to. Thâm, hơi ấm. Tô lão cha sờ sờ ngân phiếu, không có do dự đem nó toàn đưa cho bán hạ. Lão nhị gia, ngươi luôn luôn là cái có chủ ý, lần này ngươi là lớn nhất công thần. Không có ngươi, những không thành rượu cũng bán không ra như vậy cao giá, này tiền ngươi thu. Tô liếu thị nhìn Tô lão cha muốn nói lại thôi. Này tiền nương trước quản, còn nữa, nương tổng sẽ không đoản chúng ta ăn. Bán hạ chối từ, còn chưa phân ra, lớn như vậy số tiền đặt ở bên người nàng không thích hợp. Thả rượu nho là đại gia cùng nhau xuất lực hoàn thành, toàn cho nàng một người không thể nào nói nổi. Nhìn Tô lão cha vẫn cứ không chịu, bán hạ vội nói, nếu hiện tại có bạc, có vài món sự cần để thượng nhật trình. Một là đính tiểu vào rượu, Kim Mãn lâu chủ nhân quá mấy ngày liền sẽ tới lấy hóa, nhà ta liền thừa 500 cái tiểu vào rượu, căn bản không đủ, đến chạy nhanh đính xuống tới, còn phải nắm chặt thời gian lọc lô hàng. Một hồi ta liền đi tìm Vương Nhị, làm hắn nắm chặt thiêu, 3 ngày là có thể thiêu ra tới, lọc lô hàng liền càng nhanh. 5 ngày nội khẳng định có thể lộng xong. Tô lão cha nói. Bán hạ nói tiếp, nhị là trong nhà phòng ở yêu cầu tu chỉnh. Tô mẫu nghĩ nghĩ, nói, không bằng đem lão phòng trực tiếp đẩy trùng kiến đi. Quá mấy năm đại bảo đại nha cũng lớn, không thể tổng hòa cha mẹ ở cùng một chỗ. Tô lão cha sờ sờ râu dê, hiện tại nhà ta cũng ra cái cử nhân lão gia. Đã có bạc, chủ cũng không thể quá keo kiệt, bất quá kiến phòng ở chính là cái đại sự, quá mấy ngày làm Chí Sa trở về một khối thương lượng thương lượng. Tô mẫu không đồng ý, sang năm Chí Sa liền phải thượng kinh đi thi, lơi lỏng không được, làm chính hắn an tâm đọc sách đó là. Tô lão cha râu nhếch lên, tóc dài kiến thức ngắn, nhà ta đã đưa xa một cái người đọc sách, những cái đó gia đình giàu có phòng ở đều là muốn giảng phong thủy, chúng ta nào hiểu này đó, phòng ở là đại sự. Cũng muốn hỏi một chút Chí Sa ý kiến, như thế nào có thể mơ màng hồ đồ liền đem phòng ở tùy tiện kiến. Lại nói, ở nhà liền không thể đọc sách. Tổng không thể làm hắn làm chỉ biết đọc sách thánh hiền con một sách. Tô lão cha cảm thấy đọc sách là muốn dựa tự giác, ngươi xem, nhà bọn họ Chí Sa, từ nhỏ liền tự hạn chế khắc khổ, không muốn người nhìn, ngày thường nghỉ tắm gội ở nhà, tự mình liền ở trong phòng đọc sách, không muốn bọn họ phí một chút tâm. Này không phải thành cử nhân. Trấn trên phu tử nói không tồi, là vàng. Đến chỗ nào đều sẽ thành tài. Là cục đá, đến nào vẫn là cục đá. Tô mẫu ngẫm lại cũng là cái này lý, câm miệng không nói. Nay chuyện thứ 3 bán hạ nhìn nhìn đại ca đại tẩu. Mấy năm nay, đại ca chân toàn nhân trong nhà không có tiền trì hoãn, hiện giờ được tiền, tự nhiên đến trước đem chân chữa khỏi, không bằng đại tẩu cùng đại ca đi Triều Dương Châu nhìn xem. Nơi đó đại phu y thuật khẳng định càng tốt chút. Tô núi lớn chân quẻ nhiều năm như vậy, Tô gia người kỳ thật đã không ôm hy vọng. Nhưng Tô liếu thị vẫn luôn không chịu từ bỏ, Tô núi lớn chân là nàng tâm bệnh, đều là vì cứu nàng mới như vậy. Tô liếu thị ngày thường như vậy ôn nhu nhân nhi, lúc này kích động bắt lấy bán hạ cánh tay, muốn nói cái gì, lại phát không ra tiếng, trong miệng ô ô khóc lóc, so Tô núi lớn bản nhân còn muốn kích động. Tô núi lớn nửa ôm nàng, luôn cuống tay chân cấp tức phụ sắt nước mắt. Núi lớn, Uyển Uyển, các ngươi ngày mai liền xuất phát đi Triều Dương Châu. Tô mẫu lặng lẽ xoa xoa đỏ lên khỏe mắt. Ngay kế sáng sớm, Tô Núi Lớn cùng Tô Liếu Thị đơn giản thu thập một chút, liền đi trước Triều Dương Châu. Tô Mẫu dặn dò bọn họ, trải qua Bình Dương huyện khi, thuận đường cấp Tô Chí Viễn để cái tin tức, làm hắn trở về. Từ chúng cử sau, Tô Chí Viễn liền đi huyện Thượng Thư Viện. Bán hạ tỏ vẻ hồi lâu không thấy Tô Chí Viễn, tưởng đi theo một khối đi. Tô Mẫu nghĩ nghĩ, đồng ý. Tô Mẫu hiện tại cũng là kẻ có tiền, đỉnh đầu cũng liền hào phóng lên, trước kia moi moi tắc tắc, cũng là bất đắc dĩ, tổng muốn sinh hoạt. Tô Mẫu đưa cho bán hạ cùng Tô Liếu Thị các 100 lượng ngân phiếu, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, đường tỉnh. Ngồi thôn trưởng ra xe bò, một đường lung lay, tới rồi buổi tối mới đến Bình Dương huyện, mấy người tìm cái khách điếm nghỉ chân. Sáng sớm hôm sau Tô Núi Lớn vợ chồng trước đem bán hạ đưa đến thư viện cửa, sau đó đầy cõi lòng chờ mong xuất phát Triều Dương Châu. Nhỏ vụn ánh sáng mặt trời chiếu vào màu đen mái hiên thượng, vô nhai thư viện bốn chữ bị kim quang bao vây lấy, độ thượng một tầng thần thánh quang mang. Thư viện bên cạnh có cái căn nhà nhỏ, là cho trông cửa đại gia trụ, cách đó không xa, có thể nhìn đến rất nhiều học sinh phùng thư, hoặc bước đi vội vàng, hoặc nhàn nhã tự tại. Ta là Tô Chí Viễn nương tử, trong nhà có việc, làm phiền báo cho, ta ở cửa chờ hắn. Thủ vệ đại gia vội nói, nguyên lai là Tô cử nhân nương tử. Người thả từ từ. Bán hạ có nghĩ thầm phải nhắc nhở hắn, chậm một chút đừng loay eo, đảo mắt đã nhìn không thấy Tử Lao Bá bóng dáng. Tích bán hạ trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái xa lạ thanh âm, cái thứ hai ngăn kéo đã mở ra. Cái thứ hai ngăn kéo. Trong không gian cái thứ nhất ngăn kéo là lấy chi bất tận tiểu mạch loại, kia đệ nhị ngăn kéo sẽ có cái gì kinh hỉ. Ý niệm xâm nhập không gian, gì, đây là thường viên màu đen thuốc viên. Ngăn kéo tường ngoài trên có khắc một hàng tự, để rượu hoàn. Để vào trong rượu, mùi rượu càng thêm thuần hậu cũng có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Bán hạ trong lòng mừng thầm, bán 2.000 đàn, trong nhà còn để lại 100 đàn rượu nho, bán hạ trộm lấy một vò làm thử nghiệm, khẳng định sẽ không bị phát hiện. Đột nhiên, mặt bị người nhéo một chút, sùng nịch ngữ khí, nương tử nhạc ga cái gì đâu. Kêu ngươi vải thanh cũng chưa nghe thấy. Thướng công. Bán hạ theo bản năng tưởng kéo hắn cánh tay, chú ý tới bên cạnh hắn còn có người, vươn tay cương ở giữa không trung, lại dường như không có việc gì bông. Tô Chí Viễn khỏe miệng cắn câu, nương to rộng ống tay háo lặng lẽ giữ chặt tay nàng, này vài vị là ta cùng trường. Tẩu tử hảo. Đại gia cùng kêu lên, trên mặt tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn. Chí Sa Ca, chúng ta liền đi trước. Một đám người bên trong lớn tuổi nhất mở miệng, lần sau có rảnh nhất định phải đi nhà ngươi người xem, tẩu tử, chúng ta đi lạp. Phân phật một đám người tiêu tán cái sạch sẽ. Không đợi bán hạ do hỏi, Tô Chí Viễn chủ động nói, bọn họ biết được ta thành hôn, tò mò, liền tới đây nhìn xem, đều là chút 15-16 tuổi hải tử, nương tử chớ trách. Ta há là keo kiệt như vậy người. Tô Chí Viễn lại méo méo nàng mặt, sao tới Bình Dương huyện. Liền ngươi một người. Trong nhà muốn cái nhà mới, cha mẹ muốn ngươi trở về tranh, ta liền tới đón ngươi. Ta cùng với đại ca đại tẩu cùng nhau tới, bọn họ đưa ta đến thư viện cửa liền xuất phát đi ánh sáng mặt trời. Đại ca bọn họ đi Triều Dương Châu làm cái gì? Cấp đại ca trị chân nha. Tô Chí Viễn nhướng mày, xem ra rượu nho đại bán. Quả nhiên, tự mình tiểu nương tử còn không đợi chính mình đặt câu hỏi, đã đảo cây đậu giống nhau bờ lạ toàn nói ra. Bạch Sú Thi đem chính mình như thế nào lọc rượu nho, làm này trở nên càng đẹp mắt, lại là như thế nào đại sát tứ phương, cuối cùng lấy 10 lượng bạc thành giao một vò rượu nho. Vụ mặt nói cho Tô Chí Viễn nghe. Tô Chí Viễn không có không kiên nhẫn, tỉ mỉ nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, bán hạ nói càng hăng say. Hồi lâu không thấy, nương tử béo, trên mặt thịt đô đô trẻ con phì, da chất càng thêm bạch tạm, giống tốt nhất mỡ dê ngọc, trên đầu đừng hắn đưa đào hoa châm. Cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, nói đến hứng khởi khi, sẽ cười khanh khách quay đầu nhìn hắn. So với mới gặp khi, nhiều vài phần hoạt bát, thiếu chút ngượng ngùng. Chương 15 lại ngộ hoa mỹ lệ. Thướng công, một hồi chúng ta đi trong huyện trang sức cửa hàng nhìn xem. Hảo, nương tử tưởng mua trang sức. Vi phu không phải, ngày thường nên nhiều mua chút cấp nương tử. Ta không thèm để ý này đó, là cho tiểu muội xem hoa lụa, ta đáp ứng quá nàng. Về sau cho nàng lấy lòng nhiều hoa lụa, trong huyện hoa lụa hẳn là so trấn trên đa dạng càng nhiều chút. Hai người một đạo đi huyện thượng lớn nhất trang sức phô, mấy cái tiểu nhị đều ở tiếp đón khác khách nhân, bọn họ liền chính mình trước dạo lên. Nương tử, này chỉ châm cài đẹp, thực sấn ngươi màu da. Bán hạ dương mắt nhìn lên, châm cài thông sinh tuyết trắng, không hề tạp sắc, phiếm tinh tề ánh sáng, châm cài chỗ là cánh hoa hình dáng, chạm giống chỗ là hoa lan hình dạng, bên cạnh còn có một con cùng loại châm cài, càng thô chút, đôi bộ đường cong lưu sướng, chạm giống chỗ là phong lan đồ án, đơn giản hào phóng, rất đẹp. Tiểu nhị mới vừa tiếp đón xong một vị khách nhân, vội đi tới, nhị vị hảo ánh mắt, đây là chúng ta trong tiệm tân đến ngọc trâm, lại danh đồng tâm trâm. Cái này hoa lan đồ án, tên là Vãn Nguyệt Mà Lâu, là nữ tử trâm cài, phong lan đồ án, tên là Tiên Vũ Thiên Trường, là nam tử trâm cài. Bán hạ thực vừa lòng, hỏi, này đối trâm cài bao nhiêu tiền? Phu nhân, này đối trâm cài chỉ cần 500 lượng, chúng ta cửa hàng liền này một đôi. Bán hạ sờ sờ trên người chỉ có 100 lượng, đáy mắt chỗ sâu trong toát ra không tha, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngươi này nhưng có gần nhất lưu hành hoa lụa. Có, phu nhân chờ một lát, tiểu nhân đi lấy. Tiểu nhị phùng ra tới vài cái hộp gỗ, bên trong hoa lụa nhan sắc đa dạng, các có tư thái. Thấy bán hạ ánh mắt dừng ở trong đó một hộp gỗ chung, tiểu nhị rất có ánh mắt nói, cái này hoa lụa, trong huyện các tiểu thư mua nhiều nhất, nhụy hoa trung gian khảm vài viên chân châu. Này cánh hoa lại nhẹ lại mỏng, xa xa nhìn, liền cùng thật sự giống nhau. Ở tiểu nhị đề cử hạ, bán hạ mua tam đoá bất đồng hoa lụa, một cái phân lượng trọng lại không có gì đa dạng kim vòng tay, hai cái dùng biên thẳng xuyến tốt tiểu xảo kim con thỏ. Đến nỗi tô tướng công lễ vật, bán hạ quyết định một hồi đến không gian rút mấy cái linh chi cầm đi dược đường bán, lặng lẽ đem đồng tầm châm mua trở về, nàng một cái, tướng công một cái, cấp tướng công cái kinh hỉ. Hai người cầm đồ vật vô cùng cao hứng hồi thư viện, một hồi ta đi cùng phu tử xin nghỉ, ngươi ở từ lao bá kia chờ ta một hồi. Hảo! Kim đồng ngọc nữ, gắn bó keo sơn, dừng ở cách đó không xa người trong mắt, dị thường chói mắt. Hoa mỹ lệ trong tay khăn đều phải ninh lạ. Bên cạnh đến tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ, gì? Di nương, lão gia cùng phu nhân về trước khách điếm, phu nhân nói, lão gia thân mình mệt mỏi, liền không đợi di nương. Làm di nương một hồi chính mình nghĩ cách trở về. Nghe được lời này, trong tay khăn xé kéo một tiếng, hỏng rồi, này khăn dùng thời gian dài, đều lạn thành cái dạng này, hoa sen, đi giúp ta ném. Hoa mỹ lệ mắt lộc cộc vừa chuyển, người đi về trước đi, ta đi bên cạnh trang sức cửa hàng nhìn xem. Hoa sen do dự, di nương, ngươi một người không an toàn, nô tỳ bồi ngài. Hoa mỹ lệ đôi mắt trừng, ta nói không nghe xong, không dùng được. Ở ngươi kia chỉ có phu nhân nói muốn nghe, phải không? Hoa sen quỳ xuống, di nương tha mạng, nô tỳ không dám. Hoa mỹ lệ lắc mông đi rồi. Nghĩ mới vừa rồi nhìn đến, Tô Chí Viễn cùng Bạch Bán Hạ ân ái bộ dáng, trong lòng thầm hận, ta mới là chí xa thanh mai trúc mã, nếu không phải sau lại Tô núi lớn chấn què, trong nhà tao ngộ biến cố, cuối cùng gả cho Tô Chí Viễn nhất định là ta, hiện tại cử nhân nương tử cũng là ta. Gần nhất lao ra lại nạp một cái tiểu thiếp, chính mình không có trước kia được sủng ái, phu nhân cũng càng thêm không thích chính mình. Hoa mỹ lệ ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan, đi theo phú thường, nhưng không có đi theo cử nhân bên người có tiền đồ, Bạch Bán Hạ dựa vào cái gì, ta cùng chí xa là từ nhỏ một khối lớn lên tình nghĩa, nàng có thể so không thượng, lại nói, ta dáng người có thể so nàng hảo, lấy lòng nam nhân bản lĩnh ta so nàng mạnh hơn nhiều. Bước nhanh đi đến đi thư viện một cái đầu hẻm, hoa mỹ lệ sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, ở nhìn đến Tô Chí Viễn thời điểm, một cái mỹ nhãn ném qua đi, chí xa, hảo xảo a. Tô Chí Viễn gật đầu, tưởng vòng qua đi. Hoa mỹ lệ ngăn lại, chí xa, ngươi còn ở giận ta sao? Trước kia đều là ta không tốt, chính là ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta nương không chịu ta gả đi nhà các ngươi, ta tuyệt thực cũng chưa dùng. Muốn dùng khăn lau lau nước mắt, đột nhiên nhớ tới đã khăn đã ném xuống. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tô Chí Viễn, chí xa, đều là ta không tốt, ngươi mắng ta đi. Nếu năm đó không phải ta nương, chúng ta. Vị này. Phu nhân, ngươi là vị nào, chúng ta nhận thức sao? Tô Chí Viễn nghi hoặc. Bán hạ một cái không nhìn xuống, bật cười. Tô Chí Viễn nắm bán hạ muốn đi, hoa mỹ lệ tâm một hành, kéo xuống quần áo của mình, ảnh ảnh ước ước có thể thấy được hiếm. Công tử làm gì vậy, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, cường đoạt dân nữ sao. Hoa mỹ lệ kêu to thanh âm, đưa tới một đám người nghỉ chân quan khán. Hoa Mỹ Lệ khóc đến càng thêm rõ ràng, gắt gao nắm chặt quần áo của mình, ngươi hiện giờ đã cưới vợ, tội gì như thế? Ô ô, ngươi như vậy ta như thế nào sống a? Tô Chí Viễn vừa muốn nói gì, Bán Hạ liền duỗi tay che khuất hắn đôi mắt, chuyển qua đi, không được xem không cho nói lời nói. Tô Chí Viễn nghe lời xoay người. Bán Hạ nhướng mày, mắt lạnh nhìn Hoa Mỹ Lệ, thanh âm quá nhỏ, nghe không thấy, khóc lớn tiếng chút. Hoa Mỹ Lệ kinh ngạc. Người này như thế nào không ấn kịch bản tới? Phu nhân, ta biết ngươi cũng rất khổ sở, chính là hiện giờ ta đã bị. Nhìn đi, ta. Ô ô ô. Đều nói, thanh âm quá nhỏ, khóc lớn tiếng chút. Bán Hạ hừ lạnh, như vậy hao tổn tâm cơ muốn gả cho ta tướng công, như vậy xuất sắc tiết mục tự nhiên là muốn sướng lớn tiếng chút, sướng bổn phu nhân cao hứng, sướng mọi người cao hứng, bổn phu nhân có lẽ sẽ đại phát từ bi suy xét suy xét. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, có chuyện tốt còn ở kia khuyên, vị này phu nhân đừng keo kiệt, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải thực bình thường sao. Nhà ngươi tướng công đều nhìn nhân ra, hủy hoại nhân gia trong sạch, liền đem nhân gia nạp trở về bái. Vị này tiểu ca, ngươi nhưng sai rồi, trước mắt vị này cũng không phải là cái gì trong sạch tiểu cô nương, nàng à, là chúng ta trấn trên phú thương tiểu thiếp, nếu là thay ta tướng công nạp bực này là lơi ong bướm người, khủng gia trạch không yên a. Các ngươi nói, trên đời nữ tử nếu là đều như nàng như vậy, nhìn đến một cái thích hoặc là gia thế tốt, cũng mặc kệ nhân gia cách không cách đứng. Lột quần áo của mình liền phải người khác phụ trách, kia còn muốn cái gì cha mẹ chi mệnh, môn đăng hộ đối, muốn cái gì bà mối a? Trực tiếp học nàng, đem quần áo một thoát không phải hảo. Thật là mất mặt xấu hổ, Lý Phú Thương thật xui xẻo, có như vậy một cái không bất lo gì nương, gả cho người xem không ngừng nghỉ. Thương công, chúng ta đi. Hoa Mỹ Lệ xem đại thế đã mất, không cam lòng chiều Tô Chí Viễn chạy tới, Chí Sa, Chí Sa. Đừng ném xuống ta, chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm. Chương 16 vàng thật tới chơi, 1. Bán Hạ nhíu mày, dừng lại, ngươi như thế nào một người tới Bình Dương huyện, nhà ngươi láo ra đâu. Nói sinh ý tới vẫn là kết bạn. Ở tại cái nào khách điếm. Đề tài này chuyển không thể hiểu được, Hoa Mỹ Lệ ngây ngẩn cả người. Bán Hạ không kiên nhẫn, trong mắt hình như có lợi kiếm bắn ra, hỏi ngươi đâu. Nhà ngươi láo ra trụ nào? Hoa Mỹ Lệ bị chấn trụ, theo bản năng nói, duyên tới khách sạn. Bán Hạ từ trong lòng móc ra 10 lượng bạc, ai hỗ trợ đi duyên tới khách sạn tìm một cái họ Lý thương nhân, nói cho hắn, nhà hắn di nương Hoa Mỹ Lệ, ở trên đường cái cởi quần áo thông đồng nam nhân, là có thể đến một lượng bạc tử. 10 cái hán tử cầm tiền hướng duyên tới khách sạn chạy tới. Bán Hạ lại móc ra 10 lượng, trong chốc lát nàng tướng công muốn tới, vì phòng ngừa nàng chạy trốn. Thỉnh 10 cái người tại đây hỗ trợ nhìn, ai nguyện ý, một người một lượng bạc tử. Bán Hạ tuyển 5 cái bác gái 5 cái hán tử. Nhướng mày nhìn Hoa Mỹ Lệ, thông thả ung dung đi rồi. Hồi thư viện trên đường, Bán Hạ tức giận mặt, một câu không nói. Nương tử. Hừ. Trên tay đồ vật có nặng hay không, đều cho ta tới sách. Hừ. Kia Hoa Mỹ Lệ đều là nói bừa, cái gì thanh mai trúc mã, không thể nào. Hừ. Nương tử ở lòng ta quan trọng nhất, Chí Sa chỉ nghĩ cùng nương tử bạch đầu giai lão. Bán Hạ ngẩng đầu xem hắn, chỉ nghĩ cùng ta bạch đầu giai lão. Tô Chí Viễn thấy nương tử rốt cuộc chịu nói chuyện, nghiêm túc thả chân thành nhìn phía nàng mắt, Chí Sa cuộc đời này chỉ có nương tử một người, chỉ nguyện cùng nương tử bạch đầu giai lão, cộng độ cả đời. Thướng công lời nói, không được đổi ý. Bán Hạ vươn ngón út, kéo câu. Tô Chí Viễn bật cười, tuy cảm thấy hấu trĩ, vẫn là dùng ngón út nhẹ nhàng câu lấy nàng. Tô Chí Viễn đi thư viện xin nghỉ, hai người dùng xong cơm trưa, mua mấy cái bánh bao, mướn một cái xe ngựa ra đi. Ven đường không có nghỉ chân khách điếm, lại muốn suốt đêm lên đường, ủy khuất nương tử, chỉ có thể ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. Bán Hạ không thèm để ý, ngày mai buổi trưa về đến nhà, vương gia hẳn là đem dư lại vò rượu đưa lại đây, đại ca đại tẩu đi chiều Dương Châu, liền cha mẹ, tiểu muội khẳng định bận việc bất quá tới. Chúng ta nhanh chóng trở về giúp bọn hắn. Tướng công, nhà của chúng ta muốn hay không mua cái xe ngựa hoặc là xe bò, như vậy ra cửa phương tiện chút. Hảo, chờ đi trở về liền mua. Thiên càng thêm lạnh, trên đường nhân nhi đều mặc vào hậu xiêm y hề, giao hàng thanh thét to thanh. Cấp này hưu quảng cuối thu thêm ấm áp. Lại về tới quen thuộc tiểu viện. Nhị ca nhị tẩu, các ngươi đã về rồi. Tô tiểu muội chạy tới, tiếp nhận bán hạ trong tay bao vây. Lão nhị gia đã trở lại, cơm chưa ăn sao? Cha, trên đường ăn qua. Tô Chí Viên đáp. Tô tiểu muội đi theo bán hạ mặt sau, nhị tẩu, các ngươi trở về đúng là thời điểm, tiểu vò rượu đưa lại đây, ta cùng cha mẹ vừa rồi đang ở lộng rượu nho. Ta còn lo lắng, liền chúng ta ba người, lo liệu không hết quá nhiều việc làm sao bây giờ, các ngươi vừa vặn liền đã trở lại, thật tốt. Năm người bận việc suốt một ngày nữa, sở hữu rượu nho đều lọc lô hàng xong, liền chờ Kim Mãn Lâu tới kéo hóa. Đại gia liền bắt đầu cân nhắc tân phòng chuyện này. Tô cha tô mẫu đều cảm thấy, nếu trên tay không kém tiền, liền cái lớn một chút, toàn thôn tốt nhất phòng ở, liền người xứ khác trải qua đều phải tán một tiếng, không hổ là cử nhân láo ra ra. Nhà mình nhà cũ hai bên trái phải đều có nhân ra, mở rộng không được, tô láo cha dứt khoát ở thôn đông đầu mua một khối đất trống, chiếm địa một mẫu, kiến cái đại tam tiến sân. Tô láo cha mua đất, thỉnh tiên sinh tính phong thủy cùng động thổ canh giờ, nhật tử đính ở 5 ngày sau. Tô láo cha đi trong thôn chào hỏi, nhà mình muốn kiến phòng ở, thỉnh trắng hán, 1 tháng 500 văn, bao cơm trưa. Tô mẫu tìm cách vách Trần Đại Nương cập trong thôn mấy cái tiểu tức phụ, làm các nàng hỗ trợ lại đây thiêu cơm trưa, 350 văn một tháng. Cái này mùa, ngoài ruộng không nhiều ít sống, rất nhiều người đều rảnh rỗi, tô ra kiến phòng ở chiêu công nhân, cấp tiền so trấn trên còn nhiều 200 văn, báo danh người đều mau tế bạo. Tô Chí Viễn cùng bán hạ vội vàng thiết kế sơ đồ phát thảo, đương nhiên bán hạ là phụ trách nói cái kia. Hôm nay sau giờ ngọ, tô ra viện môn ngoại vang lên tiếng vó ngựa. Ngồi ở mái hiên hạ tô mâu đứng lên, có phải hay không kéo rượu người tới? Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Đại nha đại bảo cướp ra bên ngoài chạy, tô tiểu muội đi theo tiểu hoa nhi phía sau, tới rồi cửa thời điểm giúp bọn hắn mở ra viện môn. Lọt vào trong tầm mắt, một cái điệu thấp xa hoa xe ngựa sau còn đi theo vài chiếc kéo hoa xe ngựa. Màn xe kéo ra, Ngưu Đại trước nhảy xuống, theo sau một vị bạch y hề công tử, cầm ngọc phiến nhẹ nhàng mà đứng, chiều tô tiểu muội gật đầu, thanh âm ôn nhu, cô nương, nơi này là tô cử nhân ra sao? Đúng vậy, ngươi là Kim Mãn Lâu chủ nhân. Đúng vậy. Mau tiến vào. Tô tiểu muội đem người nên đi vào. Đại nha đại bảo hướng trong viện chạy, ra ra, chủ nhân tới kéo rượu lạp. Trước đem người mời vào tới. Tô láo cha ở nhà chính thét to. Ngưu Đại, đem lễ vật lấy tiến vào. Vàng thật nhấc chân đi hướng nhà chính. Bên ngoài, Ngưu Đại từ trên xe ngựa ôm xuống dưới bao lớn bao nhỏ đồ vật, kém người hướng trong phòng đưa. Nhà chính, tô láo cha đã đem người tiếp đón thượng. Vàng thật cầm ngọc phiến nhẹ lay động, tử thật sớm nên tới bái phỏng, nhân trong nhà có việc trì hoãn, thỉnh bá phụ bá mâu thứ lỗi. Tô mẫu ngơ ngác không biết nói cái gì hảo, sợ chậm trễ khách quý. Tô láo cha liền bình tĩnh rất nhiều, hiện giờ cũng học một ít văn châu châu nói, hiền chất khách khí, thô trà đơn sơ, không chê liền hảo. Tử thật mang theo chút lễ mọn, mong rằng bá phụ bá mẫu vui lòng nhận cho. Quay đầu nhìn về phía Tô Chí Viễn, tô cử nhân cũng ở nhà. Tại hạ tự chí xa, chủ nhân nếu không chê, trực tiếp xưng hô tự là được. Vàng thật thông dong nói, chí xa. Ngươi cũng đừng gọi ta chủ nhân, trực tiếp kêu ta tử thật đi. Hai người thoải mái hào phóng trò chuyện, thực mau thuộc lạc lên. Tô láo cha cùng tô mẫu lặng yên lui ra ngoài, đem không gian để lại cho người trẻ tuổi. Tô mẫu lôi kéo tiểu muội, trong nhà khách quý hẳn là muốn tại đây ăn cơm trưa, ngươi đi mua chút rượu mua điểm thịt trở về. Bán hạ ngăn đón tiểu muội, nương, trong nhà không phải có rượu nho, trực tiếp lấy ra tới chiêu đãi khách quý chính là... Ta cùng tiểu muội cùng đi cắt điểm thịt heo trở về, thuận đường ở mua chút chư đại tràng, heo xương cốt cùng gan heo. Tô mâu như mày, mua những cái đó làm cái gì, vị lại đại lại khó ăn, nhà ta hiện tại lại không phải ăn không nổi thịt heo. Ta gần nhất ở nghiên cứu thức ăn, phải dùng chư đại tràng mới được, dựa theo ta phương pháp nấu ra tới khẳng định ăn ngon. Nhị tẩu thiêu ra tới đồ vật khẳng định là ăn rất ngon. Tiểu muội cái thứ nhất tán đồng. Tô mâu tưởng tượng. Thông ra liền rượu nho đều có thể làm ra tới, có thể nghĩ, ở thức ăn phương diện nói vậy thử cam hiểu, làm thông ra nữ nhi duy nhất khẳng định cung kế thừa phương diện này tốt đẹp truyền thống, vậy mua điểm trở về, ăn ngon liền thượng bản, không thể ăn nhà ta buổi tối bản thân ăn là được, bất quá chư đại tràng hương vị quá lớn, các ngươi đi sông nhỏ biên rửa sạch sẽ lại lấy về tới. Chương 17 vàng thật tới chơi, nhị. Nương, yên tâm đi. Bán hạ lôi kéo tiểu muội hướng đồ tể ra đi đến. Thúc, cho ta tới 10 cân thịt. Muốn nhiều như vậy. Cử nhân nương tử, trong nhà tới khách nhân. Đúng vậy, tướng công bằng hữu tới trong nhà làm khách. Tô đồ tể giơ tay chém xuống, 10 cân thịt heo không sai chút nào. Thúc, cái kia đại xương cốt, còn có bên cạnh những cái đó heo chàng gan heo bán thế nào. Tô đồ tể sửng sốt, này đó nhưng không thể ăn, một cổ vị, chiêu đái khách nhân vẫn là thịt heo hảo. Ta nhị tẩu cái gì ăn đều sẽ, này chư đại chàng gì đó tới rồi ta nhị tẩu trong tay đều là mỹ vị, ăn rất ngon. Tô tiểu muội tạp đi miệng, giống như đã nếm tới rồi mùi hương giống nhau. Bán hạ cười nói, thúc, giúp ta lấy 5 căn cốt đầu, kia bên cạnh heo chàng gì đó cũng bán cho ta đi. Ha ha ha, cử nhân nương tử khách khí. Ngươi mua nhà ta như vậy nhiều thịt, này đó liền tặng cho ngươi. Cảm ơn thúc. Hai người ôm thịt heo hướng trong nhà đuổi, tới rồi Trần Đại Nương cửa nhà, bán hạ đem thịt heo cấp tiểu muội ôm. Ngươi về trước ra đi, lại từ trong nhà lấy mấy cái bùn cùng một ít bột mì lại đây. Ta đi Trần Đại Nương ra chào hỏi một cái, làm nàng phụ một chút giúp đỡ. Tô tiểu muội cầm bột mì ra tới, bị cho biết hai người đã đi sông nhỏ biên, gấp hướng sông nhỏ biên đi đến. Rất xa liền nhìn đến, bán hạ cùng Trần Đại Nương ngồi xổm bờ sông. Chí xa tức phụ nhi, này muốn như thế nào tẩy? Còn cần bột mì, tiểu muội đã về nhà cầm. Mặt, bột mì, nói bột mì đến. Nhị tẩu, bột mì tới. Tô tiểu muội thở hừng hộp. Chậm một chút, đừng ngã. Bán hạ tiếp nhận tiểu muội trong tay bột mì, đổ một ít ở trong buồn. Đem chư đại chàng để vào bên trong tinh tế xoa xoa, thẩm, tiểu muội, giống ta như vậy chảo rửa sạch sẽ, mỗi một chỗ đều không thể rơi xuống. Trần Đại Nương, cứ như vậy trơ mắt nhìn tuyết trắng bột mì xôn xao ngã vào trong buồn, đau lòng nga. Đáng tiếc không phải tự mình tức phụ không nói được. Trắng bóng bột mì cứ như vậy bị chư đại chàng cấp xoàn xoạt, ai. Trần Đại Nương nhận mệnh cầm lấy chư đại chàng, hung hăng xoa nắn. Ba người đồng tâm hiệp lực. Thực mau sở hữu chư đại chàng đều tẩy hảo. Trần Đại Nương ngạc nhiên, thật sự không hương vị. Tô tiểu muội đắc ý, kia đương nhiên, ta nhị tẩu thông minh đâu, cái gì đều sẽ. Cảm ơn thẩm, buổi tối mang theo nhị nữu tới nhà của ta ăn cơm a. Còn cùng ta khách khí cái gì? Trần Đại Nương cười. Tô ra nhà bếp, tô mẫu đã xảo không ít rau dưa, thịt còn ở trong nồi hầm. Từng đợt mùi thịt đưa tới hai tiểu chỉ thèm yêu. Đại bảo nhìn chằm chằm nồi. Mãi, ăn ngon sao? Tô mẫu quát đại bảo mũi, các ngươi hai cái ăn ngon no. Ăn ngon no là phương ngôn, tham ăn quỷ. Dùng chén nhỏ thịnh mấy khối thịt cấp đại bảo cùng đại nha, ăn trước mấy khối đỡ thèm. Nương, chúng ta đã trở lại. Tô tiểu muội cùng bán hạ ôm tẩy tốt chư đại chàng đi đến. Tô mẫu cầm lấy chư đại chàng vừa thấy, thật sự rửa sạch sẽ, một chút hương vị đều nghe không đến. Này chư đại chàng gan heo gì đó. Ta cũng sẽ không lộng, nhị tức phụ ngươi tới đầu bếp. Đây là bạch bán hạ lần đầu tiên ở tô ra xuống bếp, nàng quyết định phải hảo hảo thi thố tài năng. Chư đại cốt dùng để nấu canh, lại làm cay xảo chư đại chàng cùng núi sông thổ phỉ gan heo. Tiểu muội hỗ trợ nhóm lửa. Khu, khu khu khu. Bán hạ xem hai cái tiểu hoa nhi khụ không thành bộ dáng, vội làm cho bọn họ đi ra ngoài. Thẩm, chúng ta. Khu khu. Không ra đi. Khu khu khu. Thơm quá a. Đại bảo nuốt nuốt nước miếng. Đây là nấu. Khu. Cái gì nha? Hảo. Khu khu. Ăn sao? Đại nha khát vọng mắt to chớp chớp nhìn bán hạ. Còn muốn quá một hồi đâu. Hai người đi trước trong viện chơi trong chốc lát. Nấu hảo. Nhị thẩm cái thứ nhất kêu các ngươi. Hai tiểu hoa nhi hoạt bát loạn nhảy đi tiểu viện xem con thỏ. Nửa hẻm khuyển phệ. Nửa phố đồ ăn hương. Lượn lờ khói bếp, phiêu hướng trong viện, phiêu hướng nhà chính. Thơm quá hương vị. Trách không được Chí Sa huynh nguyện ý ngốc tại trong nhà, có ăn ngon như vậy đồ ăn, đến lượt ta cũng vui, về sau ta cần phải mỗi ngày tới cọ cơm. Vàng thật nửa là vui lùa nửa là nghiêm túc nói. Khép lại ngọc phiến, đứng dậy hướng nhà bếp đi đến, cũng bất chấp cái gì quân tử xa nhà bếp quý củ, ta đến là ai, nguyên lai là. Khu khu. Tiểu tẩu tử, chủ nghệ thật tốt. Hâm mộ nhìn Tô Chí Viễn, Chí Sa huynh hảo phúc khí. Bán hạ nết miệng cười, người này còn rất có thể nói, hai người các ngươi trước đi ra ngoài, nơi này hương vị quá lớn, một hồi hảo kêu các ngươi. Đỏ tươi ớt cay xứng với hành thái chiếu vào chư đại tràng thượng, xem người chảy dòng nước miếng. Bán hạ gọi đại bảo đại nha lại đây, thịnh mấy cái chư đại tràng, các ngươi rửa rửa tay, lại đây ăn, này chư đại tràng có chút cay, tiểu hai tử chỉ có thể ăn một chút, biết không? Hai bảo vội gật đầu, trong miệng cay dùng tay thẳng quạt gió, trên mặt toàn là thỏa mãn. Đồng dạng biểu tình đồng dạng động tác, chỉ chốc lát liền xuất hiện ở trên bàn cơm vàng chân thân thượng, nhẹ nhàng công tử hình tượng hủy hoại cái sạch sẽ. Tô gia người không nhiều lắm, thả ở nông thôn cũng không có gì nam nữ bất đồng tịch quy củ, Tô gia một đám người liền cùng vàng thật ngồi ở một cái trên bàn, như đại cùng mấy cái kéo hóa hạ nhân ngồi ở nhà bếp trên bàn nhỏ. Tô mẫu đổ chén rượu nho cho hắn, chủ nhân ăn từ từ, đừng có gấp, không ai cùng ngươi đoạt. Vàng thật bị này hống hải tử nói mặt già đỏ lên, bá mẫu, kêu ta tử thật liền hảo. Tiểu tẩu tử nấu cơm thật sự ăn quá ngon. Đó là, ta nhị tẩu nấu cơm ăn rất ngon. Môi cay hồng toàn bộ tô tiểu mội cùng cái tiểu máy đọc lại giống nhau. Tô mẫu nghe xong kêu kêu một cái trong lòng ngất thiếp, trong lòng không ngừng cảm khái chính mình ánh mắt hảo, phía trước nói cái gì tới, nhị tức phụ khẳng định di truyền thông ra thức ăn phương diện thiên phú, này không, bị chính mình nói chúng rồi. Liền chư đại tràng đều có thể làm ăn ngon như vậy. Nàng chính là dưỡng một cái cử nhân nhi tử người đâu. Ánh mắt cần thiết chuẩn cờ mờ nờ giờ. Bán hạ bị tô mâu ánh mắt xem đến trong lòng phát mau. Đây là dùng cái gì làm? Vàng thật hỏi. Cái này là cây xào chư đại tràng. Heo. Đại tràng. Vàng thật trong miệng đại tràng tạp ở cổ họng, trong lúc nhất thời nuốt cũng không phải, phun cũng không phải. Chư đại tràng xử lý tốt là ăn rất ngon, lại còn có nhuận tràng trị táo, ngăn khát cầm máu, giảm bớt dễ mắc tiểu công hiệu. Vàng thật muốn tưởng, lựa chọn nuốt xuống đi, tiểu tẩu tử còn hiểu y y thuật. Gia phụ phía trước lấy hái thuốc mà sống, ta khi còn nhỏ tiếp xúc nhiều nhất chính là dược liệu, cũng đi theo gia phụ mặt sau học chút tự, ngày thường ái xem chút du ký thực đơn gì đó, tự mình có rảnh cũng thích nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn. Thì ra là thế. Vàng thật chỉ hướng gan heo, đây là cái gì đồ ăn? Cái này đồ ăn kêu núi sông thổ phỉ gan heo. Vàng thật kẹp lên một cái gan heo đặt ở trong miệng nếm nếm, này đồ ăn tên thật là thú vị, hương vị cũng hảo. Ngược lại lại thấy thuần trắng canh xương hầm, thịnh một chén, này canh hương vị tươi ngon, vị hoạt thuận, nhan sắc như trên hảo mỡ dê ngọc, tiểu tẩu tử thật là khó lường. Lời nói vừa chuyển, này đó đồ ăn nếu là phóng tới Kim Mãn lâu bán nói, khẳng định lửa lớn, gần nhất thiên lãnh, uống này canh xương hầm, thân mình đều ấm áp. Chương 18 vàng thật tới chơi, tam. Bán hạ thầm nghĩ, không hổ là thương nhân, ánh mắt độc ác. Vàng thật cười nói, kỳ thật hôm nay tới, trừ bỏ bái phòng bá phụ bá mẫu, thuận đường kéo rượu nho ở ngoài, tử thực sự có chút sự tình tưởng cùng các ngươi thương lượng. Cùng chúng ta thương lượng. Tô láo cha tô mẫu liếc nhau, vung chiếc đũa, không biết là chuyện gì a. Lần trước từ các ngươi này vận rượu nho, ở kinh thành giá thị trường thực hảo, cung không đủ cầu, sang năm khẳng định vẫn là muốn tiếp tục bán. Ta nghĩ, không bằng trực tiếp hỏi các ngươi mua phương thuốc, cũng phương tiện chút. Tô cha khó xử nói, này rượu nho là nhị tức phụ làm ra tới, phương thuốc bán hay không, nàng định đoạt. Nếu ngươi kêu ta một tiếng tẩu tử, ta liền thác hô to ngươi tử thật, không biết này phương thuốc ngươi tính toán xài bao nhiêu tiền mua. 100 lượng. Vàng thật thói quen tính riêu nổi lên hắn cây quạt. Bán hạ mịt mờ nhìn Tô Chí Viễn liếc mắt một cái, người sau khẽ gật đầu. Tô lão cha lại nghe đến thẳng nhíu mày, nếu là trước kia, có thể bán 100 lượng, hắn khẳng định cao hứng. Nhưng là, hiện tại nhà bọn họ rượu có thể bán 10 lượng một vò, trong nhà 2.000 đàn rượu nho chính là bán 2 vạn lượng. Phương thuốc như thế nào liền giá trị 100 lượng? Này giá cả thấp chút. Bán hạ du mắt. Vàng thật vừa định nói chuyện, Tô Chí Viễn thanh âm vừa lúc vang lên, nương tử, tử thật cũng là thiệt tình tưởng mua, thành ý 10 phần, thả hôm nay cùng vi phu trò chuyện với nhau thật vui, liền 100 lượng bán cho hắn đi. Bán hạ thở dài, ngưng mi suy nghĩ sẽ, khó xử nói, nếu là tướng công bằng hữu, vậy 100 lượng đi. Nói xong, đứng dậy trở về phòng, tử thật, chờ một lát, ta cùng với tướng công viết phương thuốc tới cấp ngươi. Tô lão cha mặt càng ngày càng đen. Trong mày, sợ là có thể kẹp chết 10 chỉ rồi bỏ, trong lòng đem Tô Chí Viễn mắng 120 biến, cái này không biết cố gắng tiểu tử thúi, không giúp đỡ nhà mình bà nương, quải cong giúp đỡ nam nhân khác. Chờ khách nhân đi rồi, xem lão tử không tức hắn. Trong phòng vợ chồng son nhưng không hiểu Tô lão cha ưu sầu, chính che miệng cười đâu. Viết hảo phương thuốc, ra cửa phòng, bán hạ thu gương mặt tươi cười, lại là một bộ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích biểu tình. Hai vợ chồng một cái mặt trắng một cái mặt đen, phối hợp kêu kêu một cái thiên y hề vô phùng. Vàng thật móc ra 1.100.000 ngân phiếu, nơi này là dư lại rượu nho tiền cùng phương thuốc tiền. Theo sau ưu nhã tiếp nhận phương thuốc, nhanh chóng nhìn lướt qua, khỏe miệng cười hơi ngưng. Lại tỉ mỉ nghiêm túc, một chữ xem, trên mặt ưu nhã suýt nữa duy trì không được. Trên giấy tổng cộng chỉ có 4 câu lời nói. 1. Lựa chọn chất lượng tốt màu tím quả nho, rửa sạch sẽ phơi khô. 2. Đi trừ quả ngạnh, dùng tay bóp nát để vào đồ sứ chung. 3. Gia nhập đường trắng, 10 cân quả nho 2 cân đường trắng. 4. Sợi nhỏ bố lọc, đi trừ thịt quả cạn. Vàng thật sự mặt trắng lại thanh, thanh lại lục, tái rồi lại tím, ngũ thải tân phân, xếp là xuất sắc. Bán hạ nghẹn cười, bước thứ 2 bên trong đồ sứ, nếu là đổi thành tượng thùng gỗ nói, rượu nho trình tự cảm sẽ càng cường một ít, hương vị sẽ càng tốt. Tô Chí Viễn tử trong lòng ngực móc ra một cái phong thư, hàn xá đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn, tử thật thứ lỗi. Hôm nay tới chơi còn mang theo lễ vật, thật là có tâm. Nếu ngươi thích nội tử làm đồ ăn, ngu huynh liền đem này 2 đồ ăn một canh cách làm đáp lễ tặng cho ngươi, mong rằng tử thật mạc ghét bỏ. Vàng thật trên mặt chuyển tình, cười tiếp nhận phong thư, đa tạ chí sa huynh, tiểu tẩu tử làm đồ ăn đó là thật mỹ vị, quay đầu lại đến làm chúng ta kim mãn lâu đầu bếp tới bái sư, hảo hảo học học tẩu tử tay nghề. Nếu thích, về sau thường tới. Tô Chí Viễn khách khi nói, một đám người mênh mông quần của tới, thắng lợi trở về đi. Chờ xe ngựa đi xa, Tô lão cha bang đóng lại viện môn, túng Tô Chí Viễn hướng nhà chính đi, ngươi như thế nào có thể bán rẻ phương thuốc đâu. Đây chính là thông gia tâm huyết, thông gia không còn nữa, kia này phương thuốc chính là nhị tức phụ, này phương thuốc là có thể đương đổ ra chuyển xuống đi, đây chính là một môn hảo thủ nghệ a. Bị ngươi này hôn tiểu tử bán rẻ. Tô Chí Viễn, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên bị mắng hôn tiểu tử. Liếc liếc mắt một cái cười đến vô lương nương tử, nhìn nhìn lại Tô lão cha tức giận đến muốn bắt gậy gộc chịu bộ dáng của hắn, bất đắc dĩ giải thích, cha cảm thấy nhưỡng rượu nho giản không đơn giản. Tô lão cha suy nghĩ một hồi, không nói. Tô Chí Viễn tiếp tục nói, rượu nho sản xuất phương pháp đơn giản, chỉ là phía trước không ai hướng này mặt trên tường, lại vừa vặn qua quả nho quý, cho nên, chúng ta mới nhặt tiện nghi, có thể bán ra 10 lượng một vò giá cao. Bán hạ gật đầu, kim mãn lâu chủ nhân đem rượu nho vận hướng kinh thành, sinh ý thực hảo, khẳng định có không ít thương nhân đánh nhau rồi rượu nho sinh ý chờ sang năm quả nho quý, có quả nho, bọn họ lại hơi chút cân nhắc, lộng cái hương vị không sai biệt lắm không phải việc khó. Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm, trên thị trường sẽ xuất hiện các loại rượu nho. Đến lúc đó, chúng ta phương thuốc sợ là 10 lượng đều bán không được. Tô lão cha không nói. Trầm mặc một hồi lâu, các ngươi là cái có chủ ý, loại chuyện này ta liền không nhúng tay, các ngươi chính mình thương lượng làm đi, ta đi tìm xem các ngươi nương, cũng không biết người đã chạy đi đâu. Nói xong, chắp tay sau lưng chạy trối chết. Nhoáng lên mấy ngày đi qua, Tô gia sáng tinh mơ liền thu được Tô núi lớn phu thê nhờ người từ ánh sáng mặt trời gửi trở về thư nhà tin. Lão nhị, ngươi cấp niệm niệm, bên trong viết cái gì? Tô Chí Viễn cầm lấy tin nghiêm túc xem. Rồi sau đó mặt bộ cơ bắp hơi hơi run rẩy, bình phục hạ tâm tình của mình, nói, đại ca nói, hắn chân đã một lần nữa nuôi xương, dược đường bên trong đại phu nói, 3 tháng lúc sau là có thể hoàn toàn hảo, nhưng là hiện tại còn không thể di động, bọn họ tính toán ở Triều Dương Châu ngốc 1 tháng lại trở về. Tô lão cha dâu kịch liệt run rẩy, Tô mơ ôm Tô tiểu muội, hai người hòa hòa khóc lên. Tô núi lớn quẻ nhiều năm chân, thế nhưng còn có cơ hội hảo lên. Tin tức này không thua gì lúc trước nghe được Tô Chí Viễn trúng cử tin tức, Tô gia nhị lao trong lòng tạo nên thật lớn gợn sóng. Bán hạ đi qua đi, vỗ vỗ Tô mẫu cùng tiểu muội bối, đây là đại hỷ sự nhi, thả hôm nay lại là nhà mới khởi công nhật tử, muốn vui vẻ mới là. Đúng đúng, Tô mẫu vội lau nước mắt, này 2 kiện đều là đại hỷ sự, là muốn phóng pháo chúc mừng. Tô cha Tô mẫu thu thập hảo cảm xúc, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt pháo, ở cửa thả. Lại thỉnh thôn dân ăn cơm, nhà mới liền bắt đầu khởi công. Thôn trưởng bắt được sơ đồ phát thảo, thẳng líu lưỡi, viện này thật đại, còn có ao nhỏ cùng rừng trúc lý. Tô lão cha vớt dâu nhạc à, đều là lão nhị cùng nhị tức phụ mân mê đồ, nghe nói kia gia đình giàu có đều chú ý cái gì phong thủy, muốn lộng điểm cây trúc gì đó, ta cũng không hiểu này đó, liền theo bọn họ lăn lộn mù quáng. Ta phía trước may mắn đi qua trấn trên từ lao ra ra, nhà hắn tòa nhà chính là như vậy, còn có núi giả đâu. Thôn trưởng nói, Tô lão cha híp mắt vuốt râu dê, các ngươi đều là tay nghề tốt, hỗ trợ nhìn xem, này đồ có hay không cái gì không hợp lý địa phương. Đại gia thương thảo một hồi, sự tình liền như vậy đính xuống tới, liền chiếu Tô Chí Viễn họa đến sơ đồ phác thảo kiến phòng ở. Chương 19 bắt người gặp quan. Tô gia tuy chỉ bao giữa trưa một bữa cơm, nhưng thức ăn cực hảo, mượt mà gạo cơm ở trong chén để ép lại áp, phùng ở trên tay nặng trĩu, chén đế còn có không ít thịt heo. Không ít hán tử ăn ăn liền đỏ mắt. Tô lão cha thấy, trêu ghẹo nói, sao còn ăn khóc đâu? Chúng ta Tô gia bạc đãi ngươi, yên tâm, cơm khẳng định đủ ăn, quả no. Ai? Hán tử lau lau khỏe mắt, buổi chiều làm khởi sống tới càng thêm ra sức, tổng phải đối đến khởi này phân tiền công, không làm thất vọng này bữa cơm không phải. Nhoáng lên nhật tử qua thật nhiều thiên, nhưng luôn có chút gây mất hứng người xuất hiện. Buổi trưa, Hoa Vương thị tới Tô gia la cả, Tô gia muội tử, hiện tại đều có cử nhân lão gia làm nhi tử, nhưng khó lường. Này đó tiểu việc như thế nào còn tự mình động thủ, mau mau bông, làm nhà ngươi tức phụ tới làm. Ngươi chính là dễ nói chuyện, trong nhà sẽ không đẻ trứng gà mái cũng không nói cái gì, cưới vợ đương cái tổ tông cung phụng. Hoa Vương thị vừa vào cửa liền châm chọc niệm ai. Một người thì thầm nói thật dài một đoạn lời nói. Tô mẫu không cao hứng, đặc biệt là nghe được sẽ không đẻ trứng gà mái mấy chữ này liền càng không vui. Năm đó, nàng tuổi trẻ lúc ấy, mới vừa gả cho Tô lão cha khi, vẫn luôn không có con, thẳng đến thành thân năm thứ ba mới hoài Tô núi lớn, rồi sau đó lại hoài Chí Sa cùng tiểu muội. Tô mẫu vẫn luôn cảm thấy hài tử chuyện này đến xem duyên phận, cùng hài tử có duyên, nên tới tự nhiên sẽ đến. Cho nên cũng vẫn luôn không thúc giục quá nửa hạ. Hoa Vương thị còn ở kia lải nhải, đại muội tử, nhớ trước đây, nhà ta Mỹ Lệ cùng Chí Sa chính là từ nhỏ một khối lớn lên, ai, ngươi không biết, Mỹ Lệ kia hài tử tử tâm nhãn, lúc trước một hai phải gả cho Chí Sa, ta là mỡ heo che tâm, ngạnh sinh sinh chia rẽ bọn họ, nếu bằng không, hiện tại, hai ta chính là thông gia. Tô mâu đen mặt. Hoa Vương thị như là không thấy được, nhéo khăn lau nước mắt, ta kia số khổ nữ nhi nha, lần trước theo con rể cùng đi Bình Dương huyện, nhìn đến Tô Chí Viễn nghĩ đều là một cái thôn, liền cùng hắn chào hỏi, nào biết? Nào biết Tô Chí Viễn thế nhưng đối nữ nhi của ta làm ra như vậy sự tình, hiện giờ, Mỹ Lệ bởi vì kia chuyện, gặp con rể ghét bỏ, về sau nhật tử nhưng như thế nào qua a? Tô mẫu có nghĩ thầm hỏi sự tình gì, nhưng trực giác nói cho nàng, chuẩn không chuyện tốt nhi, liền nói thẳng nói. Ta này tuổi lớn chính là mệt ra rời, ngươi đi về trước đi, ta về phòng ngủ một lát. Hoa Vương thị đâu chịu đi, ở trong sân lớn tiếng ồn ào, Tô Chí Viễn đối nữ nhi của ta làm như vậy sự tình, tưởng không nhận chướng. Đều xem hết nữ nhi của ta thân mình, làm nàng gặp nhà chồng ghét bỏ, không tính toán phụ trách sao. Ngoài phòng nháy mắt an tĩnh lại, liền tiếng chó sủa đều nháy mắt ngừng nghỉ. Tô ra ngoài đại viện chậm rãi tụ tập rất nhiều người. Bán hạ cũng bị gào đến từ trong phòng ra tới, ngáp dài, này mẹ con hai cái còn không có xong không có. Ngẩng đầu vừa thấy cửa mênh mông người, quả nhiên, vô luận cổ kim nội ngoại, chưa bao giờ thiếu bắt quái đại quân. Đáng tiếc, bị bắt quái chính là nhà mình tướng công, này liền không mỹ diệu. Tô mẫu cả giận, đừng cái gì nước bẩn đều hướng nhà ta bát, ngươi có phải hay không thấy nhà ta Chí Sa thành cử nhân, hảo ngoa thượng nhà của chúng ta. Hoa Vương thị thấy cửa nhiều người như vậy, nhéo khăn khóc càng ra sức, đáng thương nhà ta Mỹ Lệ, vốn dĩ có thể hạnh hạnh phúc phúc cùng con rể qua cả đời, chính là lại bị Tô Chí Viễn hủy hoại danh dự. Tô mâu tức giận đến mặt đều tái rồi, điên bà nương, loạn khua môi múa mép. Hoa Vương thị mới không sợ nàng, Tô gia người đều thành thật lương thiện thực, chính mình khóc vừa khóc, bước một bước, tự mình nữ nhi khẳng định có thể đi theo cử nhân lao ra, vì nữ nhi tương lai. Vì chính mình vinh hoa phú quý, liều mạng. Điểm này bản tính nhỏ nhưng không lừa gạt được bán hạ đôi mắt, đáng tiếc à, Hoa Vương thị này đánh sai bản tính rồi, Tô gia người là trung hậu lương thiện, chính là làm người cũng không ngốc cũng không cổ hủ. Hoa Vương thị còn ở trang đáng thương, bởi vì Tô Chí Viễn làm tốt lắm sự, con rể hoàn toàn ghét bỏ mỹ lệ, Tô Chí Viễn phải đối nữ nhi của ta phụ trách. Bang, bang, bang, Thanh Thúy vỗ tay thanh che đậy viện môn ngoại nói nhỏ. Mọi người ánh mắt nháy mắt kéo đến Bán Hạ trên người. Không hổ là hai mẹ con, sướng tuồng đều là giống nhau xuất sắc. Bán Hạ tìm cái ghế ở trong viện ngồi xuống, chiều viện môn ngoại đạo, nhà ai có xe bò, mượn một chút. Đều lúc này, muốn xe bò làm gì? Này Hoa Vương thị rõ ràng là tới tìm cha, ngươi phải cẩn thận điểm. Có hảo tâm đại nương nhắc nhở. Bán Hạ ngáp dài, mượn xe bò báo quan A, có người bôi nhọ cử nhân láo ra, huyện Thái Gia luôn luôn cần chính liêm minh, tất nhiên sẽ tra cái rõ ràng. Ai bôi nhọ hắn, ta nói đều là sự thật. Hoa Vương thị biện giải. Nương, ngày đó ta đi Triều Dương Châu tìm tướng công, chúng ta cùng nhau hồi thư viện trên đường gặp được Hoa Mỹ Lệ, nàng coi trọng tướng công cử nhân thân phận, không màng chính mình là phụ nữ có chồng, lột quần áo của mình, liền phải tướng công phụ trách. Bán Hạ ba lượng ngữ hướng Tô Mẫu giải thích ngọn nguồn. Cũng là thuận đường giải thích cấp ngoài cửa người nghe. Nhìn Hoa Vương thị vi lăng biểu tình, Bán Hạ chế nhạo, người nữ nhi không cùng ngươi nói này đó. Lúc ấy hảo những người này đều thấy đâu. Ngươi đây là bị người đương đạo xử. Bán Hạ duỗi tay lôi kéo Hoa Vương thị, đi, cùng ta thấy quan đi. Bôi nhỏ có công danh cử nhân, chính là muốn trượng đánh quan đại lao. Hoa Vương thị sợ tới mức một run run, ném ra Bán Hạ, ta bất hòa ngươi cái này tiểu nha đầu lý luận, ta phải về nhà. Bán Hạ nhúng mày, đều nói có này mẫu tất có này nữ, lệnh nữ này phong lưu bản lĩnh chẳng lẽ là từ ngươi này học. Bất quá là tùy ý vừa nói, Bán Hạ lại bắt giữ đến Hoa Vương thị trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn. Đánh bậy đánh bạn. Nói đúng. Bán Hạ theo Hoa Vương thị theo bản năng liếc mắt một cái, hướng trong đám người nhìn lại, kia không phải trong thôn gì người góa vợ sao. Thời trẻ thê tử qua đời, trong nhà không có tiền liền vẫn luôn không lại cưới, nghèo là nghèo điểm, lớn lên đảo còn có thể. Này hai người. Lúc này, dì người góa vợ thừa dịp không ai chú ý, tưởng trộm trốn, Bán Hạ há có thể như hắn ý. Bán Hạ một phách đầu, nha, như vậy vừa nói, ta đột nhiên nhớ tới, có thứ ta giống như ở thôn Đông Đầu Thảo Đôi nhìn đến Hoa Đại Nương cùng một người nam nhân bóng dáng, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, không nghĩ tới. Trong đám người một đại nương phụ họa, này nhưng nói không chừng, phía trước Hoa Vương thị lao ái đi thôn Đông Đầu đi dạo. Bắt quái đại quân nháy mắt sôi trào, thôn Đông Đầu chỉ có gì người góa vợ một nhà, sẽ không. Mọi người trong mắt bốc cháy lên hừng hực bắt quái chi hỏa, qua lại ở Hoa Vương thị cùng gì người góa vợ chi gian nhìn quét. Gì người góa vợ mồ hôi lạnh thẳng tích. Hoa Vương thị nháy mắt cất cao thanh âm, các ngươi đừng nói bậy, ta ngày thường ở trong thôn đi một chút làm sao vậy. Ta đi thôn Đông Đầu làm sao vậy? Các ngươi không đi qua sao? Này Hoa Vương thị ngày thường liền ái đắc tội với người, suốt ngày hạt khoe khoang nói móc người, trong thôn không vài người không bị nàng châm chọc mỉa mai quá. Hiện giờ bắt được tới rồi như vậy một cơ hội, đại gia sao có thể dễ dàng buông tha nàng? Hoa Vương thị, chưa làm qua người run cái gì? Nữ nhi là cái ái thông đồng người, không nghĩ tới ngươi như vậy già rồi, còn như vậy phong lưu. Che trời lấp đất lời nói nện xuống tới. Hoa Vương thị một kích động, ngất đi rồi. Chương 20 người môi giới, 1. Trong đám người xem náo nhiệt Tô thị vội về nhà hô tự mình bạn già, Tô Dược lại đây. Tô lang trung tới, mau cho nàng nhìn xem, đừng xảy ra chuyện gì nhi. Đại gia cũng chỉ là tưởng khí một hơi Hoa Vương thị, không muốn nháo ra mạng người tới. Tô Dược dẫn theo hồng thuốc, các ngươi đều tản ra, đừng toàn tê tại đây. Mọi người lùi về sau vài bước, không một tảng lớn mà ra tới. Tô lang trung vì Hoa Vương thị bắt mạch, mày nhăn lại. Mọi người nhìn thấy một trận hoảng hốt, đừng thật đem nhân khí ra cái gì tốt xấu tới. Tô lang trung thế nào? Tô Dược không nói chuyện, thay đổi Hoa Vương thị tay trái, lại tinh tế vì nàng bắt mạch, mọi người tiếng hít thở đều phóng nhẹ. Bán Hạ nghĩ tới cái gì, ánh mắt lóe lóe, nếu thật là như vậy, đã có thể náo nhiệt. Tô Dược trầm mặc một hồi lâu, xác nhận chính mình không đem sai mạch, trầm giọng nói, nàng đây là mang thai. Mọi người một chút liền tạc. Này Hoa Vương thị năm gần 50, lại vẫn có thể hoài thượng hải tử. Tuổi trẻ tức phụ giáp nói. Trong thôn có chút tuổi già trưởng bối lại nhăn lại mi, này. Này quả thực hoang mâu. Tô Mẫu cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Có chút mới vừa gả tới tiểu tức phụ không rõ nguyên do. Các nàng bà liền hảo tâm giải thích nói, này Hoa Vương thị tướng công thời trẻ bị thương thân mình, không có biện pháp lại có hài tử, cho nên bọn họ phu thê cho tới nay chỉ có Hoa Mỹ Lệ một cái nữ nhi. Thuận đường ở báo cho bản thân tức, các ngươi nhưng đừng học nàng, an phận thủ thường điểm hảo, nàng cái dạng này là phải bị đuổi ra tiểu Hà thôn. Tiểu tức phụ nghe xong, vội không chần chờ gật đầu. Lại nói này gì người góa vợ, thê tử chết sớm, cũng không lưu lại một đứa con, chợt nghe được Hoa Vương thị mang thai tin tức, vui sướng kinh hoàng giao tạp, trong lúc nhất thời cả người đều chấn trụ. Sớm có người đi thông chi thôn trưởng cùng Hoa Vương thị bạn già nhi Hoa Phú Quý. Hoa Phú Quý dẫn theo gậy gộc từ ngoài cửa vọt vào tới. Hoa Vương thị từ từ tỉnh lại, không rõ nguyên do, đối thượng Hoa Phú Quý kia ăn người ánh mắt, chỉ cho là Hoa Phú Quý tin vào khác lời nói, cả người một run run, lôi kéo hắn tay bịa giải, đương ra, đều là bọn họ bôi nhọ ta. Hoa Phú Quý một phen ném ra nàng, đi lên chính là một chân, xách theo gậy gộc liền phải hướng nàng trên bụng đánh. Dì người góa vợ xông tới ngăn đón, đây chính là hắn đứa bé đầu tiên, về sau phải cho hắn dưỡng lão. Ngươi chính là này đàn bà nhân tình. Hoa Phú Quý khí cực bại hoại, tiếng nói đại nhà ở đều run rẩy. Đỉnh Hoa Phú Quý bốc hỏa ánh mắt, dì người góa vợ chân không tự giác run rẩy, căng ra đầu nói, mặc kệ thế nào. Hải tử là vô tội. Vô tội. Ta đánh chết hai người các ngươi không biết xấu hổ đồ vật. Gậy gộc một chút chịu ở dì người góa vợ trên người. Mọi người cũng chưa ngăn đón. Này sốt ruột sự, gác ai trên người ai nổi điên. Hoa Vương thị sửng sốt, hài tử. Cái gì hài tử? Đang nghĩ ngợi tới, trên người thình lình bị chịu một chút, Hoa Vương thị đau giật tăng tăng, một chút lại một chút. Hoa Vương thị cảm giác chính mình bụng một trận truy đau. Thôn trưởng lúc này cũng tới rồi, ngăn lại Hoa Phú Quý, Phú Quý, xin bớt giận, trước đừng đánh. Thôn trưởng, loại này là lơi hong bướm nữ nhân, ta muốn hưu nàng. Hoa Vương thị vừa nghe liền luôn uống, cũng không rảnh lo trên người đau, đương ra, ta sai rồi, không cần hưu ta. Tuổi này bị hưu về nhà, chính mình mặt hướng nơi nào gác. Cuối cùng, ở Hoa Phú Quý cường ngạnh hạ, Hoa Vương thị vẫn là bị hưu. Thôn trưởng cũng đem này hai cái đạo đức bại hoại người đuổi ra tiểu Hà thôn. Hoa Vương thị, không đúng, hiện tại nên gọi Vương Bát. Vương Bát trở về nhà mẹ đẻ, chính là trong nhà bảy cái ca ca cũng không chịu nhận cái này đã gả đi ra ngoài thả phẩm hạnh không hợp muội muội, đem nàng đuổi đi ra ngoài. Vương Bát không có cách nào, hai tử sẽ mất, gì người góa vợ cũng chạy, nhà mẹ đẻ lại không cần chính mình, bất đắc dĩ chỉ có thể đi chấn trên đầu nhập vào nữ nhi Hoa Mỹ Lệ. Đáng tiếc, Hoa Mỹ Lệ tự thân khó bảo toàn, như thế nào lo lắng Vương Bác. Bực này có vết nhơ mâu thân, Hoa Mỹ Lệ hận không thể trốn đến rất xa. Hai mẹ con ở Lý Gia xảo long trời lở đất, Lý Phú Thương dưới sự tức giận, hưu Hoa Mỹ Lệ. Hai mẹ con ngươi trách ta trách ngươi, từ đây nháo gà chó không yên. Hoa Phú Quý, Vương Bác cùng dì người góa vợ ba người bắt quái ở Tiểu Hà thôn truyền thật dài một đoạn thời gian mới ngừng nghỉ. Tô gia phòng ở cũng dần dần tiếp cận kết thúc, này đại tam tiến sân, phòng nhiều, còn muốn loại cây trúc đào kênh đường, phí hảo chút thời gian, rốt cuộc đuổi ở tháng chạp hoàng công. Gạch xanh hắc ngói sân tọa bắc triều nam, cửa hai cái sư tử bằng đá khí thế bức người, nhập môn đó là khúc chiết hành lang. Tiến sân giữa cửa nam có một loạt đảo tòa phòng. Vào cửa thủy hoa, hai bên trái phải rừng trúc sàn sạt rung động, chính giữa là chính phòng, bên cạnh là nhị phòng. Đình viện hai bên trái phải là đông, tây sương phòng. Trong viện có một ao nhỏ, giàn nho bên là bán hạ muốn bàn đu dây. Lớn như vậy cái sân, chỉ là quét tức liền rất lao lực. Từ đại môn đến nhị tiến sân có thật dài một khoảng cách, nếu là có người gõ cửa, bên trong người sợ là đều nghe không thấy. Bán hạ cùng tô cha tô mẫu thương lượng cấp trong nhà mua chút hạ nhân. Mua người việc này, tô ra người đều là đầu một chuyến, nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định đi trước Kim Mãn lâu tìm vàng thật hỏi thăm giá thị trường. Lưu lại Tô tiểu muội chiếu cố đại bảo đại nha, còn lại người đều xuất phát. Vàng thật lãnh bọn họ đi vào một cái ngõ nhỏ, nơi này chính là người môi giới từ địa phương, này ngõ nhỏ trụ đều là mẹ mình, bên trái đệ nhất ra giá cả tương đối công đạo chút, có thể đi nhìn xem. Gõ mở cửa, bên trong ra tới cái khỏe miệng có trí, dáng người hơi béo phụ nhân. vừa nghe bọn họ muốn mua người, nhiệt tình tiếp đón bọn họ vào nhà, thượng trà, vài vị khách quý, tưởng mua cái gì dạng người. Ta nơi này nha hoàn gã sai vật ma ma tráng hán tất cả đều có. Tô cha tô mẫu còn có chút không thói quen, trong lúc nhất thời không mở miệng. Tô Chí Viễn mặt không đổi sắc, đều kêu đi lên nhìn xem, gian dối thủ đoạn, bị chủ gia bán đi không cần. Mẹ Minh Si rất một bộ phận người. Chỉ chốc lát, Lãnh Minh mông bốn bài người vào được, trước hai bài là 12 đến 25 tuổi thiếu nữ, mặt sau hai bài có tráng hán, có thanh niên, có ma ma còn có lao hán. Mỗi người xanh xao vàng vọt, mùa đông khắc nghiệt liền xuyên hơi mỏng một kiện quần áo. Tô Chí Viễn nhìn lướt qua, trên mặt nhìn, đều còn thành thật, nhưng có biết chữ. Một cái 10 tuổi tả hữu thiếu niên giơ lên tay, tiểu nhân biết chữ. Tô Chí Viễn hỏi, ngươi kêu gì, ra ở nơi nào, vì sao bị bán? Thiếu niên túi đầu, tiểu nhân kêu Đại Quý, năm nay 10 tuổi, ra ở U Châu Đào Hoa Thôn, ta cha mẹ đều đã chết, đại đường ca thiếu tiền, ta đã bị đại bá bán tới trả nợ. Tô Chí Viễn xem hắn ăn nói rõ ràng, ánh mắt thanh chính, trong lòng còn tính vừa lòng. Lại hỏi mẹ mình, có hay không sẽ thêu thùa may vá, biết chữ phụ nhân. Mẹ mình đem tự mình trong tay người đều qua một lần, trong lòng có tính toán trước, muốn nói này biết chữ lại sẽ kim chỉ, có như vậy một cái, giá cũng tương đối cao, là từ kinh thành tới, lễ nghi cử chỉ đó là không lời gì để nói, còn sẽ đỡ để mang hài từ đâu. Tô Chí Viễn nhìn lướt qua cuối cùng một loạt hai cái phụ nhân. Một cái sắc mặt phát hoàng, đôi mắt vẫn đủ. Một cái thân thể khe run, đôi tay nắm chặt. Này hai cái nhìn đều không giống mẹ mìn trong miệng người. Mẹ mìn nịnh nọt tiến lên, công tử yêu cầu nói, ta đem người mang lại đây cho ngài nhìn một cái. Ân. Chỉ chốc lát, một người mặc mụn vá phụ nữ trung niên đi theo mẹ mìn đi vào tới, từ hành vi cử chỉ có thể thấy được người này rất có quy củ. Chương 21 người môi giới, nhị. Người này vừa rồi đã không xuất hiện ở kia đôi người bên trong, nhìn lại không giống gian dối thủ đoạn hạng người, kia. Chính là phạm sai lầm bị chủ gia bán đi. Người tên là gì? Tên kia phụ nhân đôi mắt nửa rũ, nô tỳ kêu Tím Hà. Người biết chữ thả sẽ việc may vá. Nô tỳ từ nhỏ học kim chỉ, làm quần áo may vá quần áo thêu hoa đều sẽ, cũng nhận được mấy chữ. Ngươi vì cái gì sẽ bị ban đầu chủ gia bán đi? Tuy nói làm cho mẹ mìn mặt hỏi cái này vấn đề có chút kiên kỵ, nhưng là Tô Chí Viễn vẫn là phải hỏi rõ ràng, bằng không như vậy cái thật không minh bạch người đặt ở nương tử bên người, hắn không yên tâm. Tím Hà gặp người người môi giới không có mở miệng ngăn cản, đúng sự thật nói, nô tỳ nguyên là phu nhân trong phòng nhị đẳng ma ma, sau lại bị bắt đi hầu hạ tiểu thư, bị bôi nhọ trộm tiểu thư châm cài, sau lại liền bị chủ gia bán đi. Tô Chí Viễn nhíu mày, sự tình hẳn là không có mặt ngoài đơn giản như vậy, kinh thành gia đình giàu có nha hoàn, phạm vào ăn cắp tội, không phải bị đánh chết, chính là gãy tay bán đi. Nhưng này phụ nhân, Tô Chí Viễn trong lúc nhất thời có chút do dự, liền sợ đề cập đến kinh thành nhà giàu việc xấu xa, đưa tới phiền toái. Vàng thật ở Tô Chí Viễn bên thai nói nhỏ, nhà cao cửa rộng luôn có chút xấu xa chuyện này, nhưng nếu là thật sự nghiêm trọng, liên lụy cực quảng. Nàng sợ là mất mạng xuất hiện tại đây. Người trên tay không ai, trước mua cái dùng dùng, nếu là không thích hợp, quay đầu lại ở mua chút là được. Tô Chí Viễn ở trong lòng cân nhắc lợi và hại, cũng cảm thấy mua có lời chút, lúc sau lại nhìn mấy cái nha hoàn cùng trắng hán. Tô Chí Viễn đối với mẹ mình nói, không biết này giá cả như thế nào tính. Vừa nghe đến tiền, mẹ mình trên mặt lập tức hiện ra thương nhân tính kế, công tử, ta cũng không lừa ngươi. Này tráng hán vẫn luôn liền tương đối quý, 15 lượng một người. Gã sai vật 10 lượng, nha hoàn tiện nghi, 5 lượng một người. Bộ dáng này phụ nhân giống nhau đều là 10 lượng, nhưng nàng là từ gia đình giàu có lại đây, liền quý chút, muốn 15 lượng. Mẹ Min từ cổ tay háo móc ra một cái bản tính, bùm bùm một trận đánh. Công tử, ngươi tổng cộng muốn 3 cái nha hoàn, 5 cái tráng hán, một cái ma ma cùng một cái gã sai vật, tổng cộng 115-2. Mẹ Min cười tủm tỉm nhìn Tô Chí Viễn. Tô mẫu sở khẩn cổ tay háo tiền, này mua người cũng thật quý. Tô lão cha kiều dâu, này nơi nào muốn như vậy quý. Bình thường phụ nhân chỉ cần 10 lượng, này ma ma như thế nào liền một chút nhiều 5 lượng. Này không phải cướp bóc sao. Chúng ta một lần mua nhiều người như vậy, không tiện nghi sao. Hai người ngươi tới ta đi, nói chuyện hơn nửa canh giờ, cuối cùng lấy 105-2 giá cả thành giao. Bán hạ ở một bên nhìn, thật là vui mừng, rất có loại nhà ta lão cha mới thành lập tài cảm giác. Vàng thật cùng mọi người cáo tử, trở về Kim Mãn Lâu. Tô ra lãnh đoàn người, lại đi xúc sinh hành. Tô cha chọn một đầu trắng ưu, mua cái có sẵn tấm ván gỗ xe tròng lên ngưu thượng. Tô Chí Viễn chọn một con ngựa, đính cái thùng xe, cho tiền trả trước, ước hảo 7 ngày sau lại lấy xe ngựa. Đoàn người mênh mông quần quần hướng ra đi. Hiện giờ Tô gia đã là trong thôn phú hộ, gia có cử nhân lão gia, có xe bò còn có nha hoàn gã sai vặt. Tiểu Hà thôn người hiện giờ thấy bọn họ đều có chút câu nệ, liền cùng thấy trấn trên viên ngoại một cái bộ dáng. Đối với điểm này Tô lão cha Tô Mẫu rất là bất đắc dĩ. Tô Mẫu mang theo nha hoàn gã sai vặt đám người đi tân sân, đại gia hơi làm nghỉ ngơi, liền bắt đầu trong ngoài dọn dẹp tân sân. Tô lão cha tuyển cái ngày lành tháng tốt, cử ra dọn tiến nhà mới. Vàng thật đã trở về kinh thành, sai người tặng lễ vật lại đây. Nhà mới trên cửa lớn là Tô Chí Viễn thân thủ để bút Tô Phủ, viết đến kia kêu một cái đại khí bằng mỏng. Nhị tiến sân chính phòng là Tô cha Tô Mẫu trụ, Tô núi lớn phu thê cùng đại bảo đại nha đều ở tại đông sương phòng, Chí Sa cùng bán hạ ở tại tây sương phòng. Vốn dĩ tiểu muội là an bài ở tam tiến dãy nhà sau, nhưng là tiểu muội ghét bỏ một người quá cô đơn, liền cũng ở tại chính phòng. Tam tiến liền tạm thời không. Bọn nha hoàn cùng ma ma ở tại nhị tiến nhà dưới, ly đến gần, các chủ nhân có cái gì phân phó, tùy thời là có thể làm được. Gã sai vật cùng tráng hán tắc ở tại tiến đảo tòa trong phòng. Tây xương phòng. Bán hạ đang ngồi ở trang điểm trước bàn, nhìn chính mình chuyển nhà, thu thập đến mấy cái hộp gỗ, sửng sốt hồi lâu. Tô Chí Viễn đứng ở nàng phía sau, đầu ngón tay xẹt qua nàng tóc dài, nhẹ nhàng quấn quanh ở hắn ngón tay thượng. Tướng công, lúc ấy ở Bình Dương huyện mua lễ vật đã quên đưa cho tiểu muội các nàng. Tô Chí Viễn cười khẽ, thật không dễ dàng, rốt cuộc nghĩ tới. Tướng công, kia đoạn thời gian bận quá, lại là lộng rượu nho lại là cái tân phòng, lúc này mới quên. Bán hạ nghĩ nghĩ, sắp ăn Tết, ta liền đem này đó coi như ăn Tết lễ vật đưa cho các nàng hảo. Ý kiến hay. Hôm nay, cả gia đình đang ở dùng cơm trưa. Liền thấy Xuân Đào vẻ mặt không khí vui mừng trọn mảnh tiến vào, lao ra, lao phu nhân, đại thiếu gia cùng đại phu nhân đã trở lại. Tô Mẫu kích động đứng dậy, Xuân Đào vội đỡ nàng đi ra ngoài. Một chiếc xe bò ngừng ở trong viện, Tô núi lớn nằm thẳng ở mặt trên đùi quấn lấy băng vải. Giờ phút này lại là đầy mặt không khí vui mừng, cha mẹ, nhi tử đã trở lại. Tô Mẫu nhìn hắn, đỏ hốc mắt, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Đại phu nói, trên đường không thể quá nhanh, bằng không chân thương khôi phục chậm, cho nên, chúng ta liền một đường lắc lư đã trở lại, chỉ hoãn hảo chút thời gian. Không chỉ hoãn không chỉ hoãn, nhi a, ngươi nhìn một cái ngươi này đều gầy. Tô Mâu nói, lại muốn bắt đầu rớt nước mắt. Tô Liếu Thị vội khuyên, nương, cẩn thận thương thân, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào trước. Mấy cái tráng hán đem Tô núi lớn tiểu tâm nâng vào nhà chính. Tô cha quan tâm nói. Núi lớn, này chân thật sự chỉ hết. Đúng vậy, cha, này Triều Dương Châu đại phu y thuật thật là cao minh. Tô núi lớn sờ sờ đầu, chính là ta hiện tại còn không thể động, phải đợi sang năm đầu xuân mới có thể đi rồi. Tô lão cha vui tươi hớn hở nói, hảo, hảo, hảo, đêm nay muốn thêm đồ ăn hảo hảo chúc mừng một chút. Đại bảo đại nha hồi lâu không thấy được cha cùng nương, vừa định nhào lên đi. Đã bị cảnh cáo trong khoảng thời gian này không chuẩn náo cha, cha muốn dưỡng thân thể. Vì thế, liền một người ôm Tô Liếu Thị một con cánh tay, nị nị vai vai. Tô Chí Viễn nhìn đại bảo, qua năm, đại bảo liền phải 6 tuổi đi. Đúng vậy. Nhoáng lên năm đó tiểu hoa nhi đã lớn như vậy rồi. Tô Mẫu có chút cảm khái. Không bằng ngày mai đầu xuân, đưa đại bảo đi chấn trên học đường đi. Tô núi lớn cùng Tô Liếu Thị ngẩn ra. Ngay sau đó hai người nết miệng nói, tuổi này là nên đi học đường, không cầu hắn giống nhị đệ như vậy tiền đồ, nhưng có thể nhận được một ít tự cũng là tốt. Chuyện này cứ như vậy định ra tới. Đại bảo vẫn là vẻ mặt ngây thơ dựa vào Tô Liếu Thị trong lòng ngực, không nghĩ tới hắn ngày lành, từ năm sau đầu xuân liền phải bắt đầu rồi. Tới rồi buổi tối, không trung đột nhiên phiêu khởi tuyết, lưu loát dừng ở trong viện phiến đá xanh thượng. Trên bàn cơm. Bán hạ lấy ra bỏ thêm để rượu hoàn rượu nho. Một khai phong, một cổ nồng hậu thiết lệnh người thoải mái rượu mùi hương ở trên bàn bay, chỉ là nghe khiến cho nhân tinh thần rung lên. Tô lão cha hai mắt sáng lên, này rượu nho hương vị chỉ là nghe khiến cho nhân thần thanh khí sảng. Gấp không chờ nổi đổ một chén, uống một ngụm, so với phía trước hương vị càng thêm thuần hậu. Chương 22 cực phẩm rượu nho. Tô ra mọi người đều nếm nếm, sôi nổi khen. Này rượu nho dường như linh đan rượu dược giống nhau, uống lên lúc sau lệnh người toàn thân thoải mái. Bán hạ cười cười, đây là ta tân nghiên cứu ra tới cực phẩm rượu nho. Tô Chí Viễn nhướng mày, không có gì bất ngờ xảy ra, tự mình tiểu nương tử lại muốn bắt đầu nói bừa. Bán hạ sờ sờ cái mũi, nay khoản cực phẩm rượu nho là ở nguyên lai rượu nho cơ sở thượng tăng thêm một cái thuốc viên. Cái này thuốc viên, không chỉ có thể tăng lên rượu nho hương vị, hơn nữa đối người thân thể có chỗ lợi. Cái gì thuốc viên? Như vậy thần kỳ. Ta cho nó nổi lên cái tên gọi đề rượu hoàn. Này thuốc viên là từ rất nhiều quý hiếm dược liệu tinh luyện mà thành, không khoa trương nói, còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Bán hạ thổi đến kêu kêu một cái bầu trời có trên mặt đất vô, càng nói càng hăng say. Phía trước rượu nho sản xuất quá trình đơn giản, nhưng là lần này cực phẩm rượu nho, ta dám cam đoan, không ai sản xuất ra tới, đây là ta độc nhất vô nhị bí phương. Tô lão cha nghi hoặc nói, nhị con dâu, ngươi gì thời điểm sẽ làm thuốc viên? Bán hạ. Xong rồi, quá mức thả lỏng, nhất thời hứng khởi, khoác lác thổi quá độ, này như thế nào giảng hòa. Bán hạ đôi mắt quay tròn chuyển. Tô Chí Viễn buồn cười ra tiếng, cha mẹ, nương tử ngày thường phi thường nghiêm túc, còn thác ta mua hảo chút y thư trở về, còn nữa nhạc phụ trước kia chính là lấy hái thuốc mà sống, nương tử ở phương diện này hẳn là có thiên phú, toại, tự học thành tài, thuốc viên trải qua nhiều lần luyện chế, cuối cùng mới có thể thành công. Bán hạ đâm tiến Tô Chí Viễn lược có thâm ý con ngươi, trong lòng căng thẳng. Tuy rằng không biết tướng công vì sao giúp nàng, nhưng là một hồi muốn như thế nào cùng hắn giải thích ra. Lừa dối tiện nghi tướng công có thể so lừa dối Tô trà Tô mẫu khó nhiều. Mặc kệ, trước giải quyết trước mắt nan đề, tướng công quá khen. Nay đây, lần này có cực phẩm rượu nho, ta cảm thấy nhà ta rượu nho sinh ý có thể tiếp tục làm lên, như vậy trong nhà cũng có cái lâu dài tiền thu. Tô cha lần trước nếm tới rồi rượu nho ngon ngọt, hơn nữa đối lần này cực phẩm rượu nho rất có tin tưởng, quyết định duy trì. Tô tiểu muội luôn luôn đều là bán hạ nói cái gì chính là cái gì. Tô gia còn lại người cũng không có gì ý kiến.